Chương 321, bước vào trúc nguyên cảnh. Chương 321, bước vào trúc nguyên cảnh. Long Ánh Ánh sau khi rời đi, Diệp Vân Phi nắm Trương Lão gọi tới, khiến cho hắn đi Lạc Hải Thành tìm Nhậm Huyền Đường, thu thập một nhóm linh dược cùng thiên tài địa bảo, chuẩn bị dùng đến giúp Long Ánh Ánh kích hoạt huyết mạch. Sau đó, Diệp Vân Phi tại nhỏ trong lầu cát tính toán tính dưỡng. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi, thần dược cốc cấp chủ, mang theo một nhóm cao tầng, nói là đến đây cầu kiến ngươi. Nhậm trưởng lão đột nhiên đi vào lầu nhỏ bên trong, nói với Diệp Vân Phi: "Ta hiện tại không rảnh." Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Cái kia." Nhậm trưởng lão do dự một chút. Dù nói thế nào, thần dược cốc cũng là đông bực nhị lưu thế lực, mà lại tại nhị lưu thế lực bên trong, thần dược cốc xem như mạnh nhất mấy cái. "Để cho bọn họ lăn ra ngoài đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Được a." Nhậm trưởng lão cười khổ rời đi. "Diệp công tử không rảnh thấy chúng ta." Nghe được Nhậm trưởng lão trả lời chắc chắn về sau, thần dược cốc chủ hòa 10 cái cao tầng đều là sức sở. Bọn hắn đi vào Thiên Nguyên phái tổng bộ, vốn là muốn cùng Thiên Nguyên phái cao tầng thật tốt kết giao một phiên, tăng tiến tình cảm. Nghe nói Diệp Vân Phi đã trở về, liền lập tức cầu kiến. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi căn bản là không có để ý đến bọn họ. Thần dược cốc những cao tầng này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Một đoạn thời gian trước, Thiên Nguyên phái gặp khó, thần dược cốc lại khoanh tay đứng nhìn, không có trước đến giúp đỡ. Diệp Vân Phi khẳng định là bởi vì việc này, đối bọn hắn có ý kiến. "Cốc chủ, làm sao bây giờ?" Một cái cao tầng, tướng cốc chủ hỏi. "Chúng ta chờ ở chỗ này, xem Diệp công tử lúc nào chịu gặp chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta tự mình hướng hắn thỉnh tội." Cốc chủ trả lời. "Không sai, hiện tại chỉ có thể dạng này. Nếu như không thể lấy được Diệp công tử tha thứ, chúng ta thần dược cốc nói không chừng sẽ thai vạ đến nơi a." Thần dược cốc một trưởng lão thở dài nói ra. Thần dược cốc mặt khác cao tầng đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn nhớ tới, đâu vực bên trong đủ loại liên quan tới Diệp Vân Phi truyền thuyết. Đây chính là một cái, một lời không hợp liền sẽ ra tay giết người, thậm chí diệt giáo diệt tộc đáng sợ sát tinh a. Nghĩ tới đây, thần dược cốc những cao tầng này, mỗi một cái đều là có chút sợ hãi. Liên chân vực cũng không đối phó được Diệp Vân Phi, không quan trọng một cái thần dược cốc đáng là gì. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chúng ta đều muốn lấy được Diệp công tử tha thứ. Bằng không, Diệp công tử dưới cơn nóng giận, chúng ta thần dược cốc liền xong rồi. Cốc chủ suy tư một chút, chậm rãi nói ra. Tiếp theo, cốc chủ làm ra một cái nhường Nhậm trưởng lão 10 điểm khiếp sợ quyết định, mang theo thần dược cốc 10 cái cao tầng, đi vào Diệp Vân Phi lầu nhỏ bên ngoài, tập thể quỳ tại đó mà. "Cốc chủ, các vị trưởng lão, cái này là vì sao?" Nhậm trưởng lão cùng trưởng môn sử Tông Dương đều là bối rối, liền vội vàng tiến lên khuyên bảo. Có thể là thần dược cốc những cao tầng này từng cái quỳ xuống đất không dậy nổi, khuyên như thế nào cũng vô dụng. Diệp Vân Phi, bọn hắn đều quỳ ở bên ngoài. Nhậm trưởng lão đành phải đi vào lầu nhỏ bên trong, nắm sự tình nói cho Diệp Vân Phi. "Tùy bọn hắn đi thôi, không cần để ý bọn hắn." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Cái này được a, chuyện này ta mặc kệ." Nhậm trưởng lão sửng sốt một chút, lắc đầu cười khổ. Nhưng vào lúc này, thần dược cốc trong tổng bộ, trong một gian mật thất, một cái lao giả ngồi xếp bằng, cả người vòng quanh cuồng bạo khí tức. Lao giả này chính là thần dược cốc lão tổ. Đột nhiên, "Oeng!" Một cỗ cường đại đến không cách nào tưởng tượng năng lượng theo lão tổ trong cơ thể đột nhiên ầm ầm mà ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mật thất trực tiếp bị tạc hủy, mật thất chỗ mỏm núi sụp đổ hơn phân nửa, đất đá bắn lên. "Ha ha, ta cuối cùng đột phá đến trúc nguyên cảnh. Nghĩ không ra, ta vẹn vẹn bế quan 2 tháng đã đột phá." Lão tổ phóng lên tận trời, thoải mái cười to, vang tận mây xanh. Lúc này, lão tổ bên ngoài đã biến thành một người trung niên nam tử. Vừa vào trúc nguyên cảnh, tuổi thọ có thể đạt tới 600 tuổi. Ý vị này, hắn có khả năng lại sống một thế. "Chúc mừng lão tổ bước vào trúc nguyên cảnh." Nhìn đứng ở hư không bên trong lão tổ, thần dược cốc bên trong, hết thảy mọi người đều là quỳ mọp xuống đất, lớn giống lên. "Cốc chủ bọn hắn đâu, đi nơi nào?" Một lát sau, lão tổ tầm mắt ước lượng xung quanh một thoáng, không có phát hiện thần dược cốc những cái kia cao tầng, không khỏi hỏi. "Bẩm báo lão tổ, cốc chủ bọn hắn toàn bộ đều đi đại tần đế quốc thiên nguyên phái tổng bộ." Thần dược cốc một cái cao tầng liền vội vàng tiến lên báo cáo. "Cái này cao tầng là lưu lại trấn thủ tổng bộ, đây là chuyện gì xảy ra chứ?" Lão tổ kỳ quái hỏi. "Lão tổ, chuyện là như thế này." Cái này cao tầng vội vàng nắm đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, kỹ càng nói một lần. "Hồ đồ a, cũng dám khinh mạn Diệp công tử Trô môn phái. Cái này, xem như đắc tội Diệp công tử." Lão tổ sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày. "Diệp công tử, thật đơn thương độc mã, giết đến tận Trần tộc tổng bộ, cuối cùng khiến Trần tộc đổi thường cầu hòa. Trần tộc có thể là có 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ a." Lão tổ có chút không thể tin được. "Lão tổ, việc này chính xác 100%, đã truyền khắp toàn bộ đông vực." Cái kia cao tầng nói ra. "Diệp công tử chẳng những là một cái bảo đan sư, tại võ đạo phía trên cũng yêu nghiệt như thế, làm thật thế gian hiếm thấy. Đám kia xuân tài, thế mà đắc tội Diệp công tử, hiện tại sự tình phiền toái. Xem ra ta muốn đích thân đi gặp Diệp công tử mới được." Lão tổ suy nghĩ một chút, nói ra. Sau khi nói xong, hưu, lão tổ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi xa. Cơ hội trong cùng một lúc, Lạc Hải Thành, Lạc Hải Thương Hành tổng bộ. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một tòa xa hoa 3 tầng lầu phòng ầm ầm nổ nát vụn, hóa thành bột. Tính cả trung quanh nhiều tòa nhà kiến trúc cũng bị liên lụy, chậm rãi sụp đổ. "Ha ha." Một cái nam tử áo xanh phóng lên tận trời, phát ra mạnh mẽ linh lực uy áp, chấn động đến này một mảnh không trung đều đang run lên bần bật. "Chúc mừng ngũ trưởng lão bước vào trúc nguyên cảnh." Nhậm Huyền Đường mang theo mấy cái Lạc Hải Thương Hành cao tầng đi vào, cao giọng nói ra: "Ha ha, tất cả những thứ này đều là Diệp công tử ban cho ta." "Được chủ, Diệp công tử cũng cho ba khỏa bảo đan ngươi, ngươi hẳn là rất nhanh cũng có thể bước vào trúc nguyên cảnh." Ngũ trưởng lão cười nói. Hắn kẹt tại ngưng chân cảnh hậu kỳ, đã có thời gian 10 năm. Diệp Vân Phi luyện ba khỏa bảo đan cho hắn, hắn trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, cuối cùng thành công đột phá đến trúc nguyên cảnh. "Ta trong khoảng thời gian này bận điệu xử lý thương hội sự vụ, một mực không có hoa thời gian luyện hóa Diệp công tử cho ta ba khỏa bảo đan. Xem ra, ta cũng phải tìm một cái thời gian thật tốt luyện hóa." Nhậm Huyền Đường nói ra. "Như vậy đi, được chủ, thời gian kế tiếp, ngươi liền an tâm đi bế quan tu luyện đi. Ta đến giúp đỡ xử lý một chút thương hội sự vụ." Ngũ trưởng lão nói ra. "Vậy thì tốt quá." Nhậm Huyền Đường gật đầu. Thấy Ngũ trưởng lão thành công bước vào trúc nguyên chân, hắn hiện tại khát vọng nhất chính là mình cũng có thể đột phá trở thành trúc nguyên cảnh. "Chỉ bất quá, ta hiện tại muốn đi một chuyến Đại Tần Đế quốc, gặp một lần Diệp công tử. Nắm ta bước vào trúc nguyên cảnh tin tức, nói cho Diệp công tử." Ngũ trưởng lão suy nghĩ một chút, nói ra. "Không sai, là hẳn là nhường Diệp công tử biết. Vừa vặn Diệp công tử phái Trương Chết đến, góp nhặt một nhóm linh dược cùng thiên tài địa bảo. Ngươi liền theo Trương Chết cùng đi Đại Tần Đế quốc đi." Nhậm Huyền Đường gật đầu. Một lát sau, Ngũ trưởng lão cùng Trương lão rời đi Lạc Hải thành, hướng về Đại Tần Đế quốc mà đi. Trương lão bị Diệp Vân Phi phái tới Lạc Hải thành, thu thập một nhóm linh dược cùng thiên tài địa bảo, phải dùng đến giúp Long Ngánh Ngánh kích hoạt huyết mạch, đã toàn bộ thu thập hoàn tất. Chương 322, Vĩnh Viễn Tùy Tùng. Chương 322, Vĩnh Viễn Tùy Tùng Thiên Nguyên phái tổng bộ. Diệp Vân Phi lầu nhỏ bên ngoài, Thần Dược Cốc cấp chủ mang theo một nhóm cao tầng tại Diệp Vân Phi lầu nhỏ trước, vì thời gian một ngày. Bất quá, Diệp Vân Phi một mực tại nhỏ trong lầu các tính dưỡng, cũng không để ý tới bọn hắn. "Chủ nhân, ta trở về." Trương lão mang theo Ngũ trưởng lão trở lại nhỏ trong lầu các. Chỗ thứ cần thiết đã toàn bộ thu thập hoàn tất. Trương lão nắm mấy mai không gian giới chỉ, giao cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, tiếp nhận không gian giới chỉ. "Diệp công tử, ta đã thành công đột phá đến trúc nguyên cảnh. Đa tạ Diệp công tử ơn tài bồi." Ngũ trưởng lão trực tiếp liền quỳ gối Diệp Vân Phi trước người, cảm kích nói ra. Hắn hồn hải bên trong đã bị Diệp Vân Phi gieo xuống thần hồn cấm chế, đối Diệp Vân Phi tuyệt đối thần phục. "Ừm, chúc mừng ngươi. Đứng lên đi. Trúc nguyên cảnh, tính không cái gì, nỗ lực tu luyện, nói không chừng về sau có cơ hội nâng cao một bước." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Người ngũ trưởng này lao an luyện hóa ba quả bảo đan, nếu như vậy đều còn không thể đột phá trở thành trúc nguyên cảnh, vậy liền sống vô dụng rồi." "Đúng, ta hiểu được." Ngũ trưởng lão liền đội vàng đứng lên. Ngay lúc này, một chiếc phi thuyền đi tới Tiên Nguyên phái tổng bộ bên ngoài. Thần Dược Cốc lão tổ theo trong phi thuyền đi tới, thu hồi phi thuyền. Sau đó, cung cung kính kính đáp xuống Thiên Nguyên phái tổng bộ sơn môn trước đó, cao giọng cầu kiến. Biết được lão tổ này thân phận về sau, Nhậm trưởng lão cùng Sử Tông Dương giật nảy mình, đội vàng đích thân đi ra nghênh đón. "Hai vị, ta muốn bái thấy Diệp công tử. Không biết Diệp công tử có danh hay không đâu?" Lão tổ cẩn thận mà hỏi thăm. "Hắn hẳn là có danh đi." Nhậm trưởng lão nghĩ đến Diệp Vân Phi đối đãi Thần Dược Cốc những cái kia cao tầng thái độ, có chút lưỡng lự. Nhậm trưởng lão cùng Sử Tông Dương nắm lão tổ này mang đến Diệp Vân Phi lầu nhỏ bên ngoài. "Lão tổ, người xuất quan." "Lão tổ, người đã bước vào trúc nguyên cảnh." Thần Dược Cốc những cái kia cao tầng vừa thấy được lão tổ, không khỏi mừng rỡ. "Các ngươi những xuất sinh này, ta đánh chết các ngươi." Lão tổ vừa thấy được Thần Dược Cốc những cái kia cao tầng, lập tức giận dữ, xông đi lên, quyền đấm cước đá. Lão tổ này đã là trúc nguyên cảnh cao thủ, có được thực lực là bực nào đáng sợ. Hắn mặc dù ra tay rất nhẹ, thế nhưng trong chốc lát, liền đem những Thần Dược Cốc đó cao tầng đánh gãy tay chân, máu tươi chảy đầm đìa. "Diệp công tử, Đường Tiên Sáng cầu kiến." Sau đó, lão tổ đi vào Diệp Vân Phi lầu nhỏ trước cửa, cung cung kính kính nói ra. Lầu nhỏ bên trong chưa có tiếng đáp lại, lão tổ đành phải đứng ở trước cửa chờ đợi, khoanh tay chờ đợi. "Đều cho ta quỳ đến nghiêm túc một điểm." Lão tổ quay đầu gầm thét. Những Thần Dược Cốc đó cao tầng, từng cái bị đánh đến vết thương chồng chất, toàn thân đau nhức, thế nhưng từng cái một lần nữa quỳ tốt, không dám có nửa điểm lời oán giận. Lại sau một lúc lâu sau, cuối cùng lầu nhỏ môn mở ra, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng đi ra. Trương lão cùng Ngũ trưởng lão một trái một phải đi sát đằng sau. "Diệp công tử, ngươi cuối cùng xuất quan." Lão tổ thấy một lần Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ. "Ngươi tới nơi này làm gì?" Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Diệp công tử, ta đã thành công bước vào trúc nguyên cảnh." Lão tổ hưng phấn mà nói ra. "Ừm." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Diệp công tử, những xuất sinh này vong ân phụ nghĩa, có muốn hay không ta giết bọn hắn?" Lão tổ thấy Diệp Vân Phi thái độ lạnh nhạt như vậy, khẽ cắn răng, chỉ Thần Dược Cốc những cái kia cao tầng, hỏi. "Đừng a, lão tổ, đừng có giết chúng ta. Là chúng ta hồ đồ, chúng ta không dám." Thần Dược Cốc những cái kia cao tầng nghe xong lão tổ, từng cái dọa đến sắc mặt ảm đạm, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Cầu ta vô dụng, giết không giết các ngươi, toàn bằng Diệp công tử một câu." Lão tổ nghiêm nghị quát. "Diệp công tử, là chúng ta sai. Thiên Nguyên phái gặp khó thời điểm, chúng ta vậy mà khoanh tay đứng nhìn, không bằng heo chó a. Diệp công tử, ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha cho chúng ta lần này đi." Thần Dược Cốc cao tầng từng cái hướng Diệp Vân Phi không ngừng dập đầu, khóc ròng ròng. "Ngươi bây giờ đã là trúc nguyên cảnh cao thủ, còn cam tâm tùy tùng ta?" Diệp Vân Phi nhìn về phía Thần Dược Cốc lão tổ, giống như cười mà không phải cười. "Diệp công tử, Đường Thiên Minh phát thể, nguyện vĩnh viễn tùy tùng Diệp công tử, như có tuân này thể, thiên lôi đánh xuống." Lão tổ đón Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, không khỏi chấn động trong lòng, vội vàng quỳ xuống, cao giọng nói ra. Hắn mặc dù đã bước vào trúc nguyên cảnh, thế nhưng tại biết Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, khiến Trần tộc phải bồi thường thường cầu hòa sự tích về sau, trong lòng đối Diệp Vân Phi chỉ có càng thêm kính sợ, không dám có chút dị tâm. Được, nhớ kỹ ngươi lời. Bằng không, không cần thiên lôi đánh xuống, ta Diệp Vân Phi tự mình chẳng ngươi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Diệp công tử, ta hiểu được. Lao tổ vội vàng trả lời. Đều đứng lên đi. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Đa tạ Diệp công tử. Thần dược cốc lao tổ cùng những cái kia cao tầng nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đứng lên. Nhậm trưởng lão cùng Sử Tông Dương thấy thần dược cốc những cao tầng này tại Diệp Vân Phi trước mặt, từng cái như nô buộc, đều là kinh ngạc tới cực điểm. Y Điệp, ngươi không phải Lạc Hải Thương Hành ngũ trưởng lão à? Tu vi của ngươi, ngươi cũng bước vào trúc nguyên cảnh. Lao tổ trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh ngũ trưởng lão, không khỏi lộ ra vẻ giật mình, hỏi: Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hắn phát hiện ngũ trưởng lão cũng là trúc nguyên cảnh cao thủ. Không sai, nay toàn là bởi vì Diệp công tử đối ta dịu dắt. Ngũ trưởng lão hồi đáp: Ta có thể đột phá trở thành trúc nguyên cảnh, cũng là bởi vì Diệp công tử đối ta vun trồng. Lao tổ hồi đáp. Trong lòng của hắn, đối Diệp Vân Phi quả thực là bội phục sắt đất. Một võ giả mong muốn đột phá trở thành trúc nguyên cảnh cao thủ, là bực nào khó khăn. Tại Đông vực bên trong, có thật nhiều ngưng chân cảnh cao thủ, đau khổ tu luyện cả đời, cũng không cách nào trở thành trúc nguyên cảnh. Thế nhưng, đến Diệp Vân Phi nơi này, tựa hồ nhẹ nhàng, tiện tay liền có thể tạo nên một cái trúc nguyên cảnh. Chúng ta được chủ, không lâu sau đó, cũng chắc chắn có thể bước vào trúc nguyên cảnh, đến lúc đó, chúng ta Lạc Hải Thương Hành sắp thành vì Đông vực một cái thế lực lớn. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp công tử. Chúng ta Lạc Hải Thương Hành sẽ vĩnh viễn vì tùng Diệp công tử tả hữu. Ngũ trưởng lão kích động nói ra. Lão tổ nghe vậy, lại là giật mình. Diệp Vân Phi vậy mà tại Lạc Hải Thương Hành tạo nên hai cái trúc nguyên cảnh. Loại thủ đoạn này, đơn giản liền là kinh thế hai tụng, vang dội cổ kim. Chúng ta thần dược cốc cũng sẽ vĩnh viễn vì tùng Diệp công tử tả hữu. Lão tổ đội vàng tỏ thái độ càng thêm khiêm tốn. Hắn biết, mặc dù mình đã là một cái trúc nguyên cảnh cao thủ, thế nhưng tại Diệp Vân Phi trước mặt, cái gì cũng không tính. Bởi vì Diệp Vân Phi chỉ cần nguyện ý, tùy tiện là có thể tạo nên mấy cái trúc nguyên cảnh ra tới. Tốt, thay bọn hắn chữa thương đi. Diệp Vân Phi nói ra, lấy ra mấy bình chữa thương linh đan, vứt cho lão tổ. Được. Lão tổ liền vội vàng gật đầu. Sau đó, hắn cầm lấy Diệp Vân Phi cho linh đan, đi qua cho thần dược cốc những cái kia cao tầng chữa thương, đồng thời lại là một trầu mắng to. Nắm thần dược cốc những cái kia cao tầng, từng cái mắng cầu huyết lâm đầu, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Chương 323, kích hoạt huyết mạch. Chương 323, kích hoạt huyết mạch. Diệp Vân Phi về tới lầu nhỏ bên trong, lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, cho Long Ánh Ánh phát đưa qua một đạo tin tức. Một lát sau, Long Ánh Ánh kích động đi vào. Diệp Vân Phi, có hay không có thể giúp ta kích hoạt huyết mạch? Xông lên tiến vào Diệp Vân Phi lầu nhỏ, Long Ánh Ánh liền không kịp chờ đợi hỏi. Không sai, cần có tài nguyên, ta đã toàn bộ chuẩn bị xong. Diệp Vân Phi gật đầu. Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Long Ánh Ánh kích động nói ra. Cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Long Ánh Ánh nóng đội mà hỏi thăm, thật không thể lập tức nắm trong cơ thể mình huyết mạch kích hoạt. Long sư tỷ, ngươi tốt nhất muốn có chuẩn bị tâm lý. Trong cơ thể ngươi huyết mạch vừa ra đời liền bị phong ấn lại. Hiện tại mong muốn một lần nữa kích hoạt, ngươi kinh mạch trong cơ thể cùng tĩnh mạch liền trải qua một lần nữa sẽ rách trọng tổ quá trình. Quá trình này là hết sức thống khổ, mà lại còn có một chút chiến tộc huyết mạch là có tiếng cuồng bạo, cho nên ngươi huyết mạch tại kích hoạt quá trình bên trong sẽ bạo phát đi ra năng lượng kinh người, khiến cho ngươi toàn thân huyết mạch cháy hừng hực dâng lên. Hơi không cẩn thận liền sẽ nắm thân thể của ngươi đốt thành cho bụi. Diệp Vân Phi nói với Long Ánh Ánh. Tốt, ta biết rồi, ta không sợ. Long Ánh Ánh sắc mặt biến hóa, thế nhưng khẽ cắn răng nói ra, vì có thể mạnh lên, khổ gì nàng đều có thể chịu. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một cái đại thiết đỉnh, bày ra tại lầu nhỏ trong đại sảnh. Sau đó lấy ra một nhóm lớn linh dược cùng thiên tài địa bảo, toàn bộ đầu nhập thiết đỉnh bên trong. Luyện cho ta. Diệp Vân Phi con ngón búng ra, một đóa đỏ rực hỏa diễm nhảy ra, xông vào thiết đỉnh bên trong. Lập tức thiết đỉnh bên trong bắt đầu dấy lên hừng hực liệt hỏa. Hiện tại Diệp Vân Phi đã có được hai loại dị hỏa, một loại là viêm hỏa, một loại là ba ô ưu hỏa. Bất quá ba ô ưu hỏa là hàn thuộc tính dị hỏa, không thích hợp dùng để luyện đan. Ầm ầm, đại thiết đỉnh bên trong truyền tới quần quần tiếng nổ vang rền. Một lát sau, hỏa hoạn ngấm dần tắt, đại thiết đỉnh bên trong xuất hiện tràn đầy một vạc đỏ đến giống máu tươi đồng dạng nước thuốc. Nay vạc dược nhiệt độ của nước 10 điểm cao, phát ra kinh người nhiệt độ. Long sư tỷ, ngươi bây giờ nắm tất cả quần áo đều cởi đi, tiến vào trong đỉnh, nhường nước thuốc đun thân thể của ngươi. Diệp Vân Phi nói với Long Ánh Ánh. Cái gì? Ngươi để cho ta nắm tất cả quần áo đều thoát? Long Ánh Ánh tính cách mặc dù hào phóng, thế nhưng nghe Diệp Vân Phi vẫn là trong nháy mắt liền đỏ bừng cả khuôn mặt. Không sai, nếu như ngươi nghĩ kích hoạt huyết mạch, làm theo là được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi? Long Ánh Ánh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhìn Diệp Vân Phi, muốn nói lại thôi. Long sư tỷ, đây là không có cách nào, ngươi nhất định phải làm như vậy. Diệp Vân Phi nói ra. Vậy ngươi ra ngoài a? Ngươi tại đây bên trong, ta làm sao thoát? Ngươi cái tên này là không muốn nhân cơ hội nhìn lên a? Long Ánh Ánh cuối cùng nhịn không được, tức miệng mắng to. Khô cục. Long sư tỷ, ta nhất định phải tại đây bên trong trông coi a, ngươi kích hoạt huyết mạch quá trình quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận ngươi trong huyết mạch ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, liền sẽ đem ngươi cả người đốt thành tro bụi. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra, ngươi vậy ngươi cũng muốn hay ngó qua chỗ khác ga chẳng lẽ, ngươi muốn nhìn ta thoát sao? Long Ánh Ánh nói ra, dĩ nhiên không phải. Diệp Vân Phi vội vàng hay ngó qua chỗ khác, ta nhìn ngươi rõ ràng liền là cố ý. Long Ánh Ánh nghiến răng nghiến lợi, Long sư tỷ, nắm chặt thời gian đi. Diệp Vân Phi nói ra, vậy được rồi. Cuối cùng, Long Ánh Ánh kiên trì, bắt đầu thoát y để mặc dù nàng biết rõ Diệp Vân Phi sẽ không nhìn lén, thế nhưng nàng một trái tim vẫn là phanh phanh nảy loạn, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên tại một người nam tử bên cạnh làm loại chuyện này. Ta thoát xong. Cuối cùng, Long Ánh Ánh nắm tất cả quần áo, toàn bộ phải bỏ, giống như cầy sấy đứng sau lưng Diệp Vân Phi, nhỏ giọng nói ra, tiếng như mũi bản. Giờ phút này, nàng xấu hổ tới cực điểm, hận không thể lập tức trên mặt đất tìm một cái động chui vào, nắm viên linh đan này nuốt. Sau đó, tiến vào thiết đỉnh bên trong. Diệp Vân Phi vung tay lên, một viên linh đan bay ra, rơi vào Long Ánh Ánh trước người. Long Ánh Ánh nuốt linh đan về sau, thả người nhảy một cái, nhảy vào thiết đỉnh bên trong. A! Lập tức, thiết đỉnh bên trong liền truyền tới Long Ánh Ánh tiếng kêu thống khổ. Long sư tỷ, chịu đựng, ta sẽ ở chỗ này trông coi. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu đựng. Thiết đỉnh bên trong truyền tới Long Ánh Ánh thanh âm. Nàng là chiến tộc người, tính cách là nhất kiên cường bất khuất, tuyệt đối sẽ không tùy tiện khuất phục. A! Thiết đỉnh bên trong thỉnh thoảng truyền tới Long Ánh Ánh không đè nén được tiếng kêu thống khổ. Diệp Vân Phi hồn lực kéo dài tiến vào thiết đỉnh bên trong, cảm giác Long Ánh Ánh tỉnh. Một khi phát hiện Long Ánh Ánh gặp nguy hiểm, Diệp Vân Phi liền sẽ lập tức ra tay. Bằng không, bằng Long Ánh Ánh thực lực bây giờ, căn bản là ép không được trong cơ thể chiến tộc huyết mạch. Chiến tộc huyết mạch cũng không phải đùa giỡn, một khi phát tác dâng lên, căn bản không chịu khống chế, liền ngay cả mình thân thể cũng hội thương tổn. Trong bất chi bất giác, lớn nửa ngày thời gian đi qua. Tại một cái nào đó thời khắc, đột nhiên ầm ầm, thiết đỉnh bắt đầu kịch liệt bắt đầu lay động. Thiết đỉnh bên trong đột nhiên giấy lên liệt hỏa hừng hực. A a, Long Ánh Ánh thống khổ kêu to, tựa hồ không thể chịu được được. Không tốt. Diệp Vân Phi không khỏi nhướng mày, biết nói ra tình huống. Thiết đỉnh bên trong hừng hực liệt hỏa theo Long Ánh Ánh trong cơ thể không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Long Ánh Ánh toàn thân trên dưới mỗi một nơi cũng bắt đầu mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Vân Phi, ta không chịu nổi, ta liền sắp phải chết. Giờ khắc này Long Ánh Ánh khó chịu tới cực điểm, hai mắt đỏ bừng, trạng thái như nổi điên. Không cần phải gấp gáp, ta tại đây bên trong. Diệp Vân Phi biết chính mình lại không ra tay cứu giúp, Long Ánh Ánh chẳng mấy chốc sẽ bị đốt thành một đống tro bụi. Thế là Diệp Vân Phi không do dự, thả người nhảy lên, nhảy vào thiết đỉnh bên trong. Thiết đỉnh cao có 3 mét, chiều rộng 3 mét, đầy đủ dung nạp hai người. Chỉ gặp Long Ánh Ánh thể xác bị quần quần liệt hỏa bao phủ. Càng thêm đang sợ là này chút liệt hỏa là theo Long Ánh Ánh bên trong thân thể bùng cháy ra tới. Long sư tỷ, nuốt này mấy viên linh đan. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, liên tiếp 3 viên linh đan bày ra. Long Ánh Ánh còn có một số thần trí, há miệng nuốt vào 3 viên linh đan. Long sư tỷ, không cần sợ, ta tới giúp ngươi. Diệp Vân Phi tới gần Long Ánh Ánh, thi triển ra giáp một thanh đế thể, vươn tay chống đỡ tại Long Ánh Ánh trên đỉnh đầu, quần quần ánh xanh theo trong lòng bàn tay chuyển vào Long Ánh Ánh trong cơ thể. Đây là giáp một thanh đế thể năng lượng tinh hoa, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực. Theo đại lượng ánh xanh không ngừng truyền thâu tiến vào Long Ánh Ánh trong cơ thể, từ từ Long Ánh Ánh trạng thái bắt đầu ổn định lại. Nàng ngồi xếp bằng, chậm rãi cảm ứng đến trong cơ thể huyết mạch. Nàng trên nhục thể liệt hỏa cũng là bắt đầu chậm rãi dập tắt. Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi không dám buông tay, đứng tại Long Ánh Ánh bên cạnh, y nguyên không ngừng mà nắm giáp một thanh đế thể năng lượng tinh hoa, truyền thâu cho Long Ánh Ánh. Chiến tộc huyết mạch, vậy nhưng là có tiếng của bạo, Diệp Vân Phi sợ Long Ánh Ánh trong cơ thể huyết mạch sẽ còn lần nữa phát tác. Thiết đỉnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết qua bao lâu. Cuối cùng, trong cơ thể ta chiến tộc huyết mạch cuối cùng kích hoạt lên. Đột nhiên, Long Ánh Ánh một đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, kinh hỉ và thuận. Giờ phút này, nàng cảm giác được trong cơ thể tựa hồ lao nhanh lấy vô cùng vô tận năng lượng, chưa từng có cường đại như vậy qua. Đa tạ ngươi, Diệp Vân Phi. Long Ánh Ánh nhìn về phía Diệp Vân Phi, cảm kích nói ra. Không hổ là chiến tộc huyết mạch, ngươi tu vi hiện tại đã là thánh cảnh hậu kỳ. Mà lại, đây là vừa mới bắt đầu đây. Diệp Vân Phi không khỏi khen. Đó là dĩ nhiên. Long Ánh Ánh lại là xúc động lại là đắc ý sau một khắc, nàng cúi đầu, nhìn một chút thân thể của nàng. Sau đó, A Sát Lang, không cho phép lại nhìn. Lập tức lăn ra ngoài. Bằng không, ta móc xuống cặp mắt của ngươi. Long Ánh Ánh liều lĩnh, âm thanh kêu lớn lên. Này loại tiếng thét chói tai truyền đi vài dặm xa. Chương 324, phải phụ trách ta chương 324, phải phụ trách ta nghe được Long Ánh Ánh tiếng thét chói tai, Diệp Vân Phi vội vàng theo thiết đỉnh bên trong nhảy ra ngoài. Người ra ngoài bên ngoài. Long Ánh Ánh tiếng thét chói tai theo thiết đỉnh bên trong truyền tới. Diệp Vân Phi đành phải đi ra lầu nhỏ chờ tại bên ngoài. Một lát sau, Long Ánh Ánh mặc quần áo tử tế, đi ra. Hừ, hèn hạ. Long Ánh Ánh có đôi mắt đẹp, trừng Diệp Vân Phi liếc mắt. Long sư tỷ, ta không phải cố ý. Diệp Vân Phi đáp, ta xem ngươi chính là cố ý chiếm ta tiện nghi, nắm ta thấy hết, hiện tại hài lòng đi. Long Ánh Ánh cắn răng nói ra, vẻ mặt một mảnh đỏ bừng. Nghĩ tới, tại thiết đỉnh bên trong, Diệp Vân Phi một mực liền đứng trước người, mà trên người mình một mảnh chân không, Long Ánh Ánh trái tim liền phanh phanh nhảy loạn. Tốt. Long sư tỷ, trong cơ thể ngươi huyết mạch hiện tại không có cái gì khó chịu đi. Diệp Vân Phi không muốn dây dưa không rõ, nói sang chuyện khác, hỏi, ta hiện tại chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, rất muốn tìm người thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Long Ánh Ánh nắm chặt lại hai quả đấm, nói ra: "Ngươi vừa mới thức tỉnh huyết mạch, trong lúc nhất thời khả năng còn không có thói quen. Ngươi trở về thật tốt bế quan một quãng thời gian, thích ứng một thoáng huyết mạch lực lượng đi." Diệp Vân Phi nói ra: "Vậy thì tốt, ta đi trước nắm cái tin tức tốt này nói cho Nhậm Gia Gia, sau đó lại đi bế quan." Long Ánh Ánh xoay người rời đi. "Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi." Vừa đi hai bước, Long Ánh Ánh tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Diệp Vân Phi: "Long sư tỷ, không cần đa tạ." Diệp Vân Phi cười nói: "Bất quá, ngươi chiếm ta tiện nghi, nhớ kỹ phải phụ trách ta nha." Long Ánh Ánh cười giả dối, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Diệp Vân Phi bất đắc dĩ cười cười: "Thiếu nữ này, tính cách cười toe toét, khẩu trực tâm nhanh, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không cùng nàng so đo." Long Ánh Ánh sau khi rời đi, Diệp Vân Phi đi tới, Diệp gia tộc nhân bình thường ở lại ngọn núi bên trên. "Phụ thân, ngươi đã đột phá đến thiên cảnh hậu kỳ." Diệp Vân Phi vừa thấy được Diệp Thiên Bằng, liền kinh hỉ hỏi: "Ha ha, hôm qua vừa mới đột phá. Trong khoảng thời gian này, ta theo địa cảnh hậu kỳ, một mực đột phá đến thiên cảnh hậu kỳ, tốc độ quá nhanh ta hiện tại cũng có chút sợ." Diệp Thiên Bằng cười nói: "Không sai, cảnh giới đột phá, không thể một vị truy cầu nhanh, còn phải chú ý linh lực căn cơ kiểm chắc." Diệp Vân Phi gật đầu: "Ha ha, Vân Phi, chúng ta mấy cái này lão giả cũng toàn bộ đột phá đến thiên cảnh. Diệp gia mấy cái trưởng lão cũng đi tới. Chúng ta Diệp gia thực lực so với trước kia, tối thiểu nhất tăng cường gấp 2-3 lần. Ngoại trừ chúng ta mấy lão giả này, Diệp gia bên trong đã có mười mấy cái thiên cảnh. Vân Phi, tất cả những thứ này đều là công lao của ngươi. Ngươi là chúng ta Diệp gia đại công thần." Đại trưởng lão cười nói: "Này còn thiếu rất nhiều. Cùng đông vực những cái kia đại giáo đại tộc so sánh, chúng ta Diệp gia vẫn là quá yếu." Diệp Vân Phi lắc đầu, nói ra: "Ngươi nói đúng. Cùng những cái kia đại giáo đại tộc so sánh, chúng ta Diệp gia vẫn là quá yếu." Diệp Thiên Bằng cùng mấy cái trưởng lão đều là gật đầu. "Rất nhanh, ta liền muốn rời khỏi đông vực. Phụ thân, những tư nguyên này là cho chúng ta Diệp gia tộc nhân tu luyện dùng, ngươi thu. Để cho chúng ta Diệp gia tộc nhân nắm hết thể tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện." Diệp Vân Phi nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi lấy ra mười mấy mai không gian giới chỉ, đưa cho Diệp Thiên Bằng. "Này mười mấy mai không gian giới chỉ bên trong chứa đại lượng tài vật. Tiêu diệt Thiên U mộ 10 cái phân cứ điểm, lại lấy được Trần tộc đại lượng bồi thường, Diệp Vân Phi hiện tại tài sản của cải phong phú cực điểm." "Vân Phi, ngươi muốn đi Trung Châu hộ đạo học viện sao?" Đại trưởng lão hỏi. "Không sai." Diệp Vân Phi gật đầu. "Nam nhi tốt, chỉ ở bốn phương, đâu được đối với ngươi mà nói, đã quá nhỏ. Đi thế giới bên ngoài xông vào một lần cũng tốt. Bất quá, về sau hết thảy cẩn thận." Diệp Thiên Bằng nói ra. Hắn biết, nhi tử không sớm thì muộn sẽ rời đi, đi thế giới bên ngoài xông xáo. Thiên Nguyên phái tổng bộ trong nghị sự đại sảnh. Diệp Vân Phi, Trương lão, Ngũ trưởng lão, Thần Dược cốc lão tổ, còn có Thiên Nguyên phái cao tầng, đều trong đại sảnh. "Rất nhanh, ta liền muốn rời khỏi đông vực." Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng trong đại sảnh mọi người, mở lời nói ra: "Về sau, Thiên Nguyên phái, Lạc Hải Thương Hành, cùng Thần Dược cốc, ba cái thế lực, liền làm một cái thể cộng đồng." "Minh bạch chưa?" Diệp Vân Phi từ tổ nói. "Diệp công tử, ngươi yên tâm, chúng ta Lạc Hải Thương Hành, mọi chuyện ấn Diệp công tử mệnh lệnh làm việc." Ngũ trưởng lão nói ra. "Diệp công tử, chúng ta Thần Dược cốc cũng nghe theo Diệp công tử mệnh lệnh làm việc." Thần Dược cốc lão tổ cũng liền vội vàng tỏ thái độ. "Ngũ trưởng lão chờ Nhậm Huyền Đường đột phá trở thành trúc nguyên cảnh về sau, ngươi liền trấn thủ tại Thiên Nguyên phái tổng bộ chỗ này, phụ trách ta Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái an toàn. Những vật này là ta cho ngươi, đối tu luyện của ngươi hẳn là có trợ giúp." Diệp Vân Phi nói với Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão hiện tại là một cái trúc nguyên cảnh cao thủ, khiến cho hắn trấn thủ ở chỗ này có thể nhường Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái an toàn rất nhiều. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi vung tay lên, một mai không gian giới chỉ bay ra, rơi vào Ngũ trưởng lão trước người. Ngũ trưởng lão hồn lực cảm giác một thoáng, phát hiện cái mai không gian giới chỉ này bên trong có đại lượng linh đan, linh tinh thạch, thiên tài địa bảo và vài phần võ kỹ bí tịch, giá trị cao, vô pháp ước lượng. Người Ngũ trưởng này lão hồn hải bên trong đã bị Diệp Vân Phi gieo trồng có thần hồn cấm chế, chẳng khác gì là Diệp Vân Phi một cái nô lệ, cho nên Diệp Vân Phi đối với hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Trong cái không gian giới chỉ này chứa đồ vật, tuyệt đối có thể cho Ngũ trưởng lão thực lực nâng cao một bước. "Đa tạ Diệp công tử." Ngũ trưởng lão tiếp nhận không gian giới chỉ, vội vàng nói. Giao phó một phiên về sau, Diệp Vân Phi rời đi phòng khách, tìm được Chu Mục. Chu Mục hiện tại là Thiên Nguyên phái hạch tâm đệ tử, mà lại đã bái Nhậm trưởng lão vi sư. "Phi ca." Chu Mục vừa thấy được Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ. "Diệp sư minh." A Ngưu vừa vặn cùng với Chu Mục, thấy một lần Diệp Vân Phi, lập tức cung kính kêu lên. Bởi vì Diệp Vân Phi nguyên nhân, A Ngưu bây giờ đang ở Thiên Nguyên phái trong các đệ tử, địa vị 10 điểm cao. Coi như là Thiên Nguyên phái những cái kia cao tầng, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi A Ngưu. Chu Mục đi vào Thiên Nguyên phái về sau, cùng A Ngưu 10 điểm chơi thân, rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu. "Các ngươi về sau phải thật tốt tu luyện, tranh thủ nhanh lên nắm tu vi tăng lên." Diệp Vân Phi cùng hai người gặp nhau đã hơn nửa ngày, lấy ra một nhóm tài nguyên tu luyện, phân biệt đưa cho bọn họ, mở lời nói ra: "Phi ca, ngươi yên tâm, ta nhất định dùng ngươi làm gương, thật tốt tu luyện." Chu Mục nói ra. "Diệp sư minh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." A Ngưu cũng là nói. "Ừ, vậy thì tốt." Diệp Vân Phi gật đầu, sau đó về tới chính mình nhỏ trong lầu cát. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Vân Phi đều tại nhỏ trong lầu cát tiến hành tĩnh dưỡng. 6 ngày sau đó, Lạc Hải Thương Hành được chủ, Nhậm Huyền Đường vội vàng đi vào Tiên Nguyên phái tổng bộ, bái kiến Diệp Vân Phi. "Diệp công tử, ta đã đột phá đến trúc nguyên cảnh." Đa tạ Diệp công tử vung trọng. Nhậm Huyền Đường thấy một lần Diệp Vân Phi, liền quỳ xuống, kích động nói ra. Hắn hồn hải bên trong cũng bị Diệp Vân Phi trồng một cái thần hồn cấm chế, cho nên đối Diệp Vân Phi là tuyệt đối trung tâm. "Ừm, không sai. Đứng lên đi." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Diệp Vân Phi đối Nhậm Huyền Đường giao phó một phiền, trả lại cho một phần võ kỹ bí tịch, khiến cho hắn tu luyện, sau đó khiến cho hắn rời đi. Đột nhiên, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, lấy ra một khối lệnh bài màu trắng. Sau 4 ngày, tập trung Lam Thạch Thành, chuẩn bị xuất phát đi Trung Châu. Lệnh bài bên trong truyền tới một thanh âm. "Này tấm lệnh bài là Hộ Đạo Học Viện Đông Phương trưởng lão cho, là Hộ Đạo Học Viện học viên thân phận lệnh bài. Còn có 4 ngày thời gian, liền muốn rời khỏi." Diệp Vân Phi tự nói. Sau đó, Diệp Vân Phi trở lại lầu nhỏ, tiến vào Huyền Ảnh Tháp bên trong. "Này 4 ngày thời gian, liền tu luyện Thập Bát Hồn Tiên Quyết đi, hy vọng có thể luyện thành thức thứ 4." Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu chuyên tâm tu luyện Thập Bát Hồn Tiên Quyết. Chương 325, rời đi chương 325, rời đi 3 ngày sau. Diệp Vân Phi theo Huyền Ảnh Tháp bên trong ra tới. 3 ngày nay, Diệp Vân Phi đã đem Thập Bát Hồn Tiên Quyết thức thứ 4 luyện thành. Hiện tại, Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phạm vi đã đạt đến 15 vạn mét, mà lại Diệp Vân Phi còn nắm chân ma sát thần quyền 5 vị trí đầu chiêu toàn bộ luyện thành. Chân ma sát thần quyền 5 vị trí đầu chiêu phân biệt là: chiêu thứ nhất sát thần đấu, chiêu thứ hai cách sơn đánh thần, chiêu thứ ba như bóng với hình, chiêu thứ tư liên hoàn bạo, chiêu thứ năm sâu kim quyền. Chân ma sát thần quyền là chân ma tộc truyền thừa võ kỹ, từng uy chấn chư thiên, uy lực thập phần cường đại. Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể đã đi đến 250 vạn cân tả hữu, lại phối hợp này 5 chiêu chân ma sát thần quyền, lực sát thương to lớn không cách nào tưởng tượng. "Nên rời đi." Diệp Vân Phi đi ra lầu nhỏ, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi phân biệt hướng gia đình, cùng Thiên Nguyên phái cao tầng cáo biệt. Vụ. Một lát sau, một chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, rời đi Thiên Nguyên phái tổng bộ, tan biến ở chân trời. Thiên Nguyên phái tổng bộ có Thiên Huyền Ngũ Hành thần trận thủ hộ, còn có trúc nguyên cảnh thực lực ngũ trưởng lão tự mình tọa chấn, đã có năng lực tự vệ nhất định. Mà lại, Nhậm Huyền Đường cùng thần dược cốc lão tổ cũng đều là trúc nguyên cảnh cao thủ, chỉ cần có nhu cầu, bọn hắn tùy thời đều có thể chạy đến Thiên Nguyên phái tổng bộ tương trợ. 3 người trúc nguyên cảnh cao thủ hẳn là có thể bảo hộ Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Huống chi, Hộ Đạo Học viện đối Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân còn có bảo hộ lệnh, tin tưởng đông vực bên trong, tuyệt đại bộ phận thế lực đều không dám tùy tiện trêu chọc. Cho nên, Diệp Vân Phi yên tâm rời đi. Một ngày sau, Diệp Vân Phi đi tới Lam Thạch Thành. Hai cái hộ đạo tôn giả chờ tại Lam Thạch Thành. "Ha ha, Diệp Vân Phi, tốt." Hai cái hộ đạo tôn giả vừa thấy được Diệp Vân Phi, liền cười to tiến lên. "Diệp Vân Phi, Thiên U mộ tại đông vực phân bộ, cùng 10 cái phân cứ điểm, đều là bị ngươi hủy đi à?" Bên trong một cái hộ đạo tôn giả, hạ giọng, lặng lẽ hướng Diệp Vân Phi hỏi. "Không sai." Diệp Vân Phi gật đầu. "Quá lợi hại." Hai cái hộ đạo tôn giả không khỏi khen. Mặc dù hai người bọn họ đã sớm đoán được, có thể là Diệp Vân Phi làm, có thể là bây giờ nghe Diệp Vân Phi chính miệng thừa nhận, vẫn là thấy 10 điểm chấn kinh. "Diệp Vân Phi, chúng ta lúc trước không có nhìn lầm ngươi." Một cái hộ đạo tôn giả vui mừng nói ra. Rất nhanh, 39 người trẻ tuổi toàn bộ đều tới. "Lão đại, ngươi quá ưu." Đơn thương độc mã, giết đến tận Trần tộc tổng bộ, ngăn chặn Trần tộc cửa lớn, khiến Trần tộc cầu hòa bồi thường. "Lão đại, ngươi là thần tượng của ta a. Ta nếu là có ngươi loại này bản sự, đông vực những cái kia đại giáo đại tộc mỹ nữ, khẳng định tùy ý ta chọn lựa." Nô Hát Sơn thấy một lần Diệp Vân Phi, liền lập tức chạy tới, lộ ra 10 điểm sùng bái. "Diệp Vân Phi." Tiểu Tuệ thấy một lần Diệp Vân Phi, cũng là đi tới. "Diệp huynh." Viên Đại Dũng đi theo tới, hướng Diệp Vân Phi chào hỏi. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn phía dưới, thấy được Tần An. Bất quá, Tần An từ đầu tới đuôi đều không có xem Diệp Vân Phi liếc mắt, thật giống như cùng Diệp Vân Phi căn bản không biết đồng dạng. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, đương nhiên sẽ không nắm Tần An không để trong mắt. Nếu như Tần An từ nay về sau không nữa tới trêu chọc chính mình, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không đi để ý tới hắn bất quá. Nếu như Tần An lại đến trêu chọc, Diệp Vân Phi tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. "Tốt, chúng ta bây giờ xuất phát." Bên trong một cái hộ đạo tôn giả, ống tay áo vung lên, một chiếc khổng lồ phi thuyền xuất hiện tại trước mắt mọi người. "Lên thuyền đi." Hai cái hộ đạo tôn giả mang theo 39 người trẻ tuổi leo lên phi thuyền. "Và anh." Phi thuyền khẽ run lên, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt đi xa. Lần này đi Trung Châu, đại khái cần 15 ngày thời gian. Đại gia liền tại trong phi thuyền, thật tốt tính dưỡng một cái đi. Bên trong một cái hộ đạo tôn giả mở lời nói ra. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Nô Hát Sơn vội vàng tại Diệp Vân Phi bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng cũng tại Diệp Vân Phi bên cạnh tìm một vị trí ngồi xuống. Mặt khác những người tuổi trẻ kia đều là thập phần hưng phấn, nghị luận ầm ĩ, mặc sức tưởng tượng lấy về sau tại hộ đạo cuộc sống trong học viện. Nô Hát Sơn mấy lần muốn tìm Diệp Vân Phi nói chuyện, thế nhưng Diệp Vân Phi căn bản không có để ý đến hắn, một mực nhắm mắt dưỡng thần. Nô Hát Sơn nhàm chán phía dưới, chính là kéo lấy Viên Đại Dũng, Hàn Huyên. Tiểu Tuệ thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò nhìn lén một thoáng Diệp Vân Phi. Nàng nhớ tới một đoạn thời gian trước, đông vực bên trong liên quan tới Diệp Vân Phi đủ loại truyền thuyết. Gia hỏa này thật lợi hại như vậy sao? Nàng đối Diệp Vân Phi sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Chỉ bất quá, nàng thấy Diệp Vân Phi một mực nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tiện đi quấy rầy. Lúc này, Trung Châu, Thiên U mộ tổng bộ, Một cái màu đen tế đàn cổ xưa bên cạnh, ngồi xếp bằng mấy cái khí tức u sâu như biển áo bào đen lão giả. Một người trung niên nam tử đứng tại mấy cái này lão giả trước người. Một cái không đến 20 tuổi hậu bối tiểu tử, tiêu diệt chúng ta Thiên U mộ tại Đông Ngực cơ nghiệp, đây đối với chúng ta Thiên U mộ tới nói, là một cái đả kích cực lớn a thủ này, nếu như không báo, chúng ta Thiên U mộ liền không có mặt, tiếp tục ở trên đại lục này lăn lộn tiếp nữa rồi. Bên trong một cái lão giả, chậm rãi mở lời nói ra. Mộ chủ, nhận được tin tức, Đông Ngực cái kia gọi Diệp Vân Phi tiểu tử, đã trở thành hộ đạo học viện học viên. Hiện tại, đang ở tới Trung Châu. Cái kia cái nam tử trung niên nói ra, không quan trọng một cái hộ đạo học viện học viên, thứ kiến cỏ tầm thường, cũng dám như thế trêu chọc ta Thiên U mộ. Truyền lệnh xuống, giết chết Diệp Vân Phi. Bất quá, tận lực tránh cho cùng hộ đạo học viện đang đối mặt địch. Bên trong một cái lão giả, chậm rãi nói ra, còn có, phái người đi Đông Vực, trùng kiến Đông Vực phân bộ. Lão giả này nói bổ sung, mỗi chủ, ta hiểu được. Cái kia cái nam tử trung niên cung kính trả lời, sau đó, bước nhanh rời đi. Trung Châu, một mảng lớn bị thất thải hào quang cùng sương mù màu trắng bao phủ hùng vĩ bên trong dãy núi. Tại liên miên chập trùng dãy núi bên trong, có thật nhiều công trình kiến trúc tô điểm ở giữa. Nơi này liền là Hộ Đạo Học Viện. Lúc này, Hộ Đạo Học Viện bên trong, một cái nào đó tu luyện trong đập phủ, tu tập mười mấy cái học viên. Nhận được tin tức, Đông Bực lần này mới tuyển nhận học viên đã những người, đoán chừng sau mười mấy ngày, liền sẽ đi vào học viện. Một cái vóc người cao gầy nam tử nói ra, chuẩn bị sẵn sàng đối phó Diệp Vân Phi. Hộ Đạo Học Viện liền là hắn nơi táng thân. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, dám nắm Đông Bực đại giáo đại tộc, đắc tội mấy lần, thật sự là quá cuồng vọng. Một cái hơn người thanh niên, lạnh lùng nói ra. Hừ, cái này Diệp Vân Phi, thế mà giết ta Trần gia cơ hồ một nửa ngưng chân cảnh cao thủ, để cho ta Trần tộc tổn thất nặng nề, thù này ta nhất định sẽ báo. Một cái áo bào bên trên thêu lên một đầu màu xanh cự mãng nam tử, nghiến răng nghiến lợi. Lại há ngươi Trần tộc. Đông Bực cái nào đại giáo đại tộc, không có bị Diệp Vân Phi treo chọc qua. Kẻ này là Đông Bực một cái hoa nghi ngờ, chúng ta nhất định phải tề tâm hợp lực, thay Đông Bực trừ hại. Một cái cả người vòng quanh sáng chói lôi mang nam tử, cao giọng nói ra. Không sai, nhất định phải thay Đông Bực trừ hại. Trong độc phủ, mặt khác học viên đều là dồn dập gật đầu. Đại gia yên tâm, bốn viện bên trong, những cái kia thực lực mạnh mẽ tổ chức cùng cao thủ, ta cơ hồ đều biết, ta đã chào hỏi. Một khi Diệp Vân Phi tiến vào Hộ Đạo Học Viện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, lộ ra ở trên cao trước khi dưới áo vàng nam tử, từ tốn nói. Chương 326, đến chương 326, đến Tiêu Tử Kiệt thiếu gia, là học viện chúng ta nội môn đệ tử, mà lại, tại Tiềm Long bảng bên trên cũng có bài danh, muốn đối phó một cái học viên mới, dư xài. Mặt khác học viên dồn dập khen tặng. Mười ngày sau, các vị, chúng ta đã tiến vào Trung Châu danh giới. Trong phi thuyền, một cái hộ đạo tôn giả đột nhiên mở lời nói ra. Lập tức ba mười mấy người trẻ tuổi đều là kích động. Này chút đến từ Đông Bực người trẻ tuổi đều là lần đầu tiên tới Trung Châu, bởi vậy hết sức tò mò. Các vị, nhân cơ hội này, ta hướng các ngươi giới thiệu một chút, chúng ta thân ở cái đại lục này một chút tình huống. Một cái hộ đạo tôn giả nói ra. Trong phi thuyền người trẻ tuổi từng cái rửa tai lắng nghe. Bọn hắn biết, đi ra Đông Bực, đi vào Trung Châu, mang ý nghĩa về sau đem đối mặt càng rộng lớn hơn thế giới. Bởi vậy, thật tốt nhận thức một chút cái thế giới này, hết sức có cần phải. Chúng ta chỗ đại lục này gọi Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục, vẽ khu vực, phân biệt là Trung Châu, Đông Ngực, Đông Cương, Tây Nguyên, Bắc Hoàng. Trong đó, thực lực cường đại nhất liền là Trung Châu. Có thể nói, Trung Châu là Thiên Huyền Đại Lục hạch tâm chỗ. Trung Châu bên trong có rất nhiều siêu cấp đại giáo cùng ẩn thế gia tộc, không phải cái khác bốn cái khu vực những cái được gọi là đại giáo đại tộc có thể so sánh. Ngoại trừ Trung Châu bên ngoài, cái khác bốn cái khu vực thực lực bài danh mạnh nhất là Đông Cương, sau đó là Tây Nguyên, Bắc Hoàng, Đông Ngực. Đông Ngực là yếu nhất. Cái kia hộ đạo tôn giả nói ra. Cái gì? Đông Ngực thực lực là yếu nhất? Trong phi thuyền, một cái người trẻ tuổi đều là có chút trợn tròn mắt. Không sai. Tại Thiên Huyền Đại Lục khu vực trong, Đông Ngực thực lực tổng hợp đúng là nhỏ yếu nhất. Bất quá, tại cổ đại, Đông Ngực thực lực thập phần cường đại, thậm chí cùng Trung Châu so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Sau này, vượt ngoại cường địch xâm lấn, Đông Ngực vừa lúc là chủ yếu chiến trường một trong. Một trận đại chiến qua đi, Đông Ngực tổn thương 10 điểm thảm trọng, cho nên thực lực đại giảm. Nói đến, Đông Ngực đã từng là Thiên Huyền Đại Lục công thần đây. Về sau, Đông Ngực có thể hay không một lần nữa cường đại lên, liền xem các ngươi cái này tuổi trẻ bối phận. Cố gắng lên. Một cái khác hộ đạo tôn giả nói ra. Nguyên lai dạng này. Nghe cái này hộ đạo tôn giả, ba mười mấy người trẻ tuổi trong lòng, nhiều ít dễ chịu một điểm. Nguyên lai, Đông Ngực cũng không là một mực yếu như vậy nhỏ, đã từng cường đại hơn, còn tại chống cự vực ngoại cường địch trong chiến tranh, phát huy trọng yếu tác dụng. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ nhường Đông Ngực lần nữa cường đại lên. Có một ít người trẻ tuổi, tâm tình khuấy động, mở lời nói ra. Ừm, người trẻ tuổi, nên có dạng này đấu trí. Hai cái hộ đạo tôn giả đều là mỉm cười gật đầu, biểu thị vui mừng. Đúng rồi, còn có một chút các ngươi phải biết. Lần này, chúng ta hộ đạo học viện chiêu sinh, là đồng thời mặt hướng Thiên Huyền Đại Lục khu vực. Trong đó, ở Trung Châu chiêu sinh nhân số, là hơn 600 cái. Đông Cương hơn 200, Tây Nguyên hơn 100 cái, Bắc Hoang là hơn 80 cái, Đông Ngực là hơn 30. Tướng cộng lại, lần này thu nhận học sinh nhân số, đại khái là 1.000 cái tả hữu đi. Một cái hộ đạo tôn giả nói ra. Cái gì? Trung Châu vậy mà chiêu hơn 600 cái. Trong phi thuyền người trẻ tuổi nghe xong, đều là 10 điểm kinh ngạc, đồng thời thấy hết sức không công bằng. so sánh dưới, Đông Vực mới chiêu hơn 30, cái này cũng kém đến quá xa đi. Các ngươi cũng không cần cảm thấy không công bằng, bởi vì Đông Vực thực lực xác thực quá kém. Đúng, tiến vào học viện, một tháng sau sẽ có tân sinh bài danh thi đấu, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút. Tại bài danh thi đấu bên trên, nếu như có thể tiến vào 10 hàng đầu, học viện tầng tầng có thưởng. Cái kia hộ đạo tôn giả tiếp tục nói. Nghe cái này hộ đạo tôn giả, hơn 30 người trẻ tuổi, không khỏi tối nắm quyền đầu, thề muốn tại tân sinh bài danh thi đấu phía trên biểu hiện tốt một chút, thu hoạch được thứ tự tốt. Chỉ có Diệp Vân Phi vẻ mặt bình tĩnh, không thèm quan tâm. Tương vi thiên đế, Diệp Vân Phi nhưng không có tâm tình đi cùng những người tuổi trẻ này, cái gì tranh đoạt thứ tự. Diệp Vân Phi sở dĩ tiến vào hộ đạo học viện, vừa đến là bởi vì hộ đạo học viện đối Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân rơi xuống bảo hộ lệnh. Thứ hai, Diệp Vân Phi cũng là dự định nhìn một chút hộ đạo học viện tài nguyên có thể hay không để cho chính mình tốc độ cao mạnh lên. Dù sao hộ đạo học viện là Thiên Huyền đại lục phía trên đứng đầu nhất học viện, tự nhiên có nó nội tình cùng truyền thừa. Trong chớp mắt lại qua, các vị, phía trước liền là hộ đạo học viện. Trong phi thuyền đột nhiên một cái hộ đạo tôn giả cao giọng nói ra, cuối cùng đã tới sao? Một cái người trẻ tuổi đều là hết sức kích động, dồn dập đứng lên. Một lát sau, phi thuyền tiến nhập một mảnh bát ngát dãy núi ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất, từng đạo hùng vĩ bàng bạc dãy núi, giăng khắp nơi, thật giống như từng đầu cự long bò nằm ở đại địa phía trên. Một toa ngọn núi lĩnh liên tiếp, đơn giản vô biên vô hạn. Chỉ gặp thế núi chập trùng ở giữa, cổ thụ che trời, cự thạch đang nằm, lượn linh dược, còn có đủ loại thủy thú ẩn hiện, linh cầm bay lượn. Trên phi thuyền ba mười mấy người trẻ tuổi, tất cả đều đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng tại mạn thuyền bên trên, dò xét phía dưới cảnh tượng. Nơi này chính là chúng ta hộ đạo học viện. Hộ đạo học viện diện tích tối thiểu nhất tương đương với một cái cỡ lớn đế quốc quốc thổ diện tích. Một cái hộ đạo tôn giả nói ra. T. Đông Vực tới những người tuổi trẻ này, từng cái nổ ra khí lạnh. Tại Đông Vực, coi như là những cái kia đại giáo đại tộc tổng bộ, nhiều nhất cũng chính là chiếm cứ mấy đạo dãy núi hoặc là một tòa đại thành trì. Hộ đạo học viện diện tích thế mà tương đương với một cái cỡ lớn đế quốc, cái này cũng quá kinh người. Bất quá Diệp Vân Phi lại là không có bất kỳ cảm giác gì. Trước kia Diệp Vân Phi đã từng thấy qua có rất cường đại thế lực tổng bộ chiếm cứ toàn bộ đại lục. So sánh dưới, hộ đạo học viện điểm này diện tích đáng là gì? Bất quá, nơi này hoàn cảnh còn không sai. Diệp Vân Phi nhìn ra xa phía dưới đại địa, gật đầu thầm nói: dãy núi này, linh khí so địa phương khác nồng đậm rất nhiều, mà lại một cảnh một vật, tràn đầy một loại kỳ lạ ý cảnh cùng cách cục. Xem ra, này một mảnh đại địa từng bị bố trí tỉ mỉ qua. Nghĩ không ra, Thiên Huyền đại lục phía trên cũng có địa sư. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Địa sư, chuyên môn nghiên cứu đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết, đối đủ loại địa hình địa vật hết sức quen thuộc, đồng thời nắm giữ rất nhiều cùng địa khí có liên quan thần thông. Trước kia, Diệp Vân Phi liền đã từng tiếp xúc qua không ít đạo hạnh cao thâm địa sư. Các vị, tiến vào hộ đạo học viện, chỉ muốn các ngươi có thể dụng tâm tu luyện, về sau, khi các ngươi rời đi học viện về sau, nói không chừng, liền có cơ hội nhìn xuống này mảnh thương mang đại lục, mấy phong vân, sừng sững đỉnh mây. Một cái hộ đạo tôn giả cao giọng nói ra. Một phen, nói đến này chút đến từ Đông Vực người trẻ tuổi, đều là máu nóng sôi trào, rong rạc. Một lát sau, phi thuyền đáp xuống một quảng trường khổng lồ bên trong. Nghĩ không ra, chúng ta Đông Vực nhóm này học viên là sớm nhất đến nơi. Đại gia trước ở chỗ này chờ một thoáng, hắn muốn cái khác khu vực học viên mới sẽ tới rất nhanh. Một cái hộ đạo tôn giả nói ra. Chương 327, lĩnh giáo. Chương 327, lĩnh giáo. Nghe cái kia hộ đạo tôn giả, Đông Vực tới những người tuổi trẻ này chính là tại trong sân rộng kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, đột nhiên chân trời dạng mây đỏ cuồn cuộn, một đầu màu đỏ chim lớn che khuất bầu trời tới, cánh chim ở giữa có màu đỏ lôi điện đang lóe lên. Và anh, màu đỏ chim lớn trong chớp mắt đáp xuống trong sân rộng. Chim trên lưng nhảy xuống ba cái nam tử trung niên, sau đó hơn 200 người trẻ tuổi cũng đi theo dồn dập nhảy xuống. Này hơn 200 người trẻ tuổi, từng cái khí sừng cao chót vót, toàn thân linh lực phun trào như nước thủy triều, đều phóng xuất ra mạnh mẽ linh lực uy áp. Ha ha, Nghiêm Minh, Dương Minh, ta nắm Đông Cương tuổi trẻ thiên tài nhóm mang về. Một người trung niên nam tử đi nhanh tới. Này chút liền là Đông Vực học viên mới đi, quả nhiên chỉ có hơn 30 bất quá, cũng xem như người lùn bên trong tuyển tướng quân, gom góp đi. Nghiêm Minh, Dương Minh, chẳng qua là hủy khuất các ngươi hai cái. Tuyển nhận học viên mới số lượng càng nhiều, trong học viện nhớ công lao lại càng lớn, lần này các ngươi hai cái công lao khẳng định phải xếp tại cuối cùng. Trung niên nam tử kia nhìn 39 cái Đông Vực học viên mới, lắc đầu nói ra, trong lời nói lộ ra có chút đắc ý gử. Đoàn Thiên Đức, này có cái gì tốt đắc ý, chỉ bất quá ngươi vận khí tốt phân đến Đông Cương mà thôi. Dẫn đầu Đông Vực học viên mới hai cái hộ đạo tôn giả đều là mặt hiện lên vẻ giận dữ, bên trong một cái mở lời nói ra. Ha ha, Dương Thần, nhìn ngươi lời nói này, vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Cái kia gọi Đoàn Thiên Đức nam tử không khỏi cười to nói. Không sai, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Đoàn huynh, ngươi câu nói này nói đến quá tốt rồi. Tuyển nhận Đông Cương học viên mới mặt khác hai trung niên nam tử cũng đi tới. Ừ, nhân số nhiều không nhất định có ích, vẫn phải xem có không có thiên phú. Tuyển nhận Đông Vực học viên mới hai cái hộ đạo tôn giả, vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Xem ra, hộ đạo học viện nội bộ cũng tồn tại đủ loại lợi ích tranh đấu. Bất quá, cũng có trách, thế giới của võ giả chính là như vậy. Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, thầm nghĩ trong lòng. Dương Thần, Nghiêm Thiên, xem ra các ngươi hai cái không phục, ca nói thật cho các ngươi biết, chúng ta chiêu thu hồi lại này chút Đông Cương học viên mới, đều là chân chân chính chính thiên tài. ta xem các ngươi mang về này chút đông vực học viên cũng là có điểm thật giả lẫn lộn mùi vị, nếu như không phục các ngươi có dám hay không so một thoáng xem rốt cục là các ngươi mang về người trẻ tuổi yêu nghiệt vẫn là chúng ta mang về người trẻ tuổi càng yêu nghiệt. Đoàn Tiên Đức nói ra. Hắn cùng Dương Thần, Nghiêm Thiên luôn luôn bất hòa, hiện tại có cơ hội này chính là lập tức mượn cớ làm loạn. Dương Thần cùng Nghiêm Thiên đều là hừ lạnh, không có mở lời, bởi vì bọn hắn nhìn ra được những cái kia đến từ Đông Cương người trẻ tuổi xác thực 10 điểm yêu nghiệt, toàn thể trình độ so với đến từ Đông Vực người trẻ tuổi càng cao. Chu Thiên Hoa, ngươi ra tới. Đoàn Tiên Đức tùy ý hướng một tên thiếu niên phát tay. Đúng. Tên thiếu niên kia lập tức bước nhanh đi lên phía trước. Gã thiếu niên này quần áo màu xanh lam, manh mối thanh tú, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái. Chu Thiên Hoa, do ngươi ra mặt, đi hướng Đông Vực những kia tuổi trẻ thiên tài, linh giáo một thoáng. Nhớ kỹ, chạm đến là thôi, không nên quá làm khó hắn nhóm. Đoàn Tiên Đức biết truy đạo. Thiên Hoa tuân mệnh. Chu Thiên Hoa cung kính đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đến từ Đông Vực 39 người trẻ tuổi, trong ánh mắt có không nói ra được khinh miệt. Các vị đến từ Đông Vực tuổi trẻ thiên tài, các ngươi tốt, ta gọi Chu Thiên Hoa, muốn hướng các ngươi linh giáo một phiên. Đương nhiên, ta ra tay sẽ có chừng mực, các ngươi không cần sợ hãi. Chu Thiên Hoa tựa hồ hết sức có lễ phép chắp tay, chỉ bất quá trong hốc mắt có nồng đậm khiêu khích cùng miệt thị chi ý sau khi nói xong. Vâng, một cỗ cường đại linh lực áp theo hắn trong cơ thể ầm ầm ra tới. Ngưng chân cảnh sơ kỳ, Dương Thần cùng Nghiêm Thiên đồng thời giật mình. Đến từ Đông Vực hơn 30 người trẻ tuổi càng thêm là run như cầy sấy, lặng lẽ lui lại. Bởi vì đến từ Đông Vực này chút học viên mới mạnh nhất cũng chính là thánh cảnh hậu kỳ, ngưng chân cảnh một cái cũng không có. Ha ha. Đoàn Thiên Đức cùng mặt khác hai trung niên nam tử đều là nhìn nhau cười một tiếng, một bộ trở lấy chế rêu bộ dáng. Những cái kia đến từ Đông Cương người trẻ tuổi cũng toàn bộ đều là dùng cười trên nỗi đau của người khác tầm mắt nhìn xem Đông Vực 39 người trẻ tuổi, nói không hết khinh thị. Đoàn Thiên Đức, ngươi. Dương Thần cùng Nghiêm Thiên vẻ mặt đều là khó xem tới cực điểm. Chỉ bất quá hộ đạo học viện xưa nay sẽ không cấm chỉ giữa học viên tranh đấu, thậm chí còn cổ vũ giữa học viên cạnh tranh với nhau. Giống như vậy khiêu chiến tại hộ đạo học viện bên trong là 10 điểm thường gặp sự tình, chỉ cần không thương tổn tính mạng người là được rồi. Đoàn Thiên Đức, hắn là ngưng chân cảnh sơ kỳ, ngươi thế mà khiến cho hắn ra tới, ăn cái gì tâm? Dương Thần cả giận nói. Dương Minh, cũng không thể nói như vậy. Chân chính yêu nghiệt thiên tài hoàn toàn có khả năng bỏ qua cảnh giới vượt cấp khiêu chiến, cho nên nhường Chu Thiên Hoa tới nghiệm chứng một chút, các ngươi tuyển nhận này chút đông được người trẻ tuổi đến cùng phải hay không chân chính yêu nghiệt thiên tài cũng là chuyện tốt một cọc cao. Hướng chi Chu Thiên Hoa ra tay sẽ có chừng mực, sẽ không lấy tính mạng của bọn họ, ngươi cứ yên tâm đi. Đoàn Thiên Đức không buông tha, đắc ý cười nói, ha ha, Đoàn Minh nói đúng, chúng ta cũng cho rằng như thế. Chẳng lẽ các ngươi đối với mình tuyển nhận này chút đông được học viên mới không có lòng tin? Mặt khác một người trung niên nam tử cũng là cười to. Đông Vực hơn 30 người trẻ tuổi giờ phút này đều là cảm thấy 10 điểm bị quất, thế nhưng trước mắt cái này Chu Thiên Hoa quá mạnh, ai cũng không dám ra mặt tương chiến. Dương Thần cùng Nghiêm Thiên đối mặt Đoàn Thiên Đức từng bước ép sát cũng là trong lòng phát khổ. Nhưng vào lúc này, để cho ta tới đi, một người trẻ tuổi tiến lên trước một bước từ tốn nói. Diệp Vân Phi, Dương Thần, Nghiêm Thiên còn có Đông Vực ba mười mấy người trẻ tuổi đều là vẻ mặt mừng rỡ. Hổ thẹn a, chúng ta kém chút nắm Diệp Vân Phi quên. Dương Thần cùng Nghiêm Thiên không khỏi đối mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ vui mừng. Đây chính là một cái Diệt Thiên U mộ tại Đông Vực phân bộ, mà lại đơn thương độc mã, liền khiến toàn bộ Trần tộc chịu thua cầu hòa nhân vật hung ác. Không quan trọng một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, đáng là gì? Ha ha, tốt, Diệp Vân Phi, hắn nghĩ như vậy linh giáo, ngươi liền chỉ điểm một chút hắn đi bất quá, ra tay phải chú ý đúng mực nha. Không muốn đả thương tính mạng của hắn, đến mức đánh cho miệng mặt xanh sừng, đảo không có gì. Dương Thần không khỏi thoải mái cười to. Có Diệp Vân Phi xuất mã, hắn yên tâm trăm phần. Đúng đúng, Diệp Vân Phi, ngươi liền tùy tiện chỉ điểm một chút, thỏa mãn yêu cầu của hắn à? Nghiêm Thiên cũng là cười to. Chu Thiên Hoa, bên trên, giao hấn cái này sâu kiến. Dương Thần cùng Nghiêm Thiên thái độ cùng lời nói, nhường Đoàn Thiên Đức cùng khác hai trung niên nam tử đều là đột nhiên giận dữ. Ta xem các ngươi hai cái là bị điên, một cái thánh cảnh sơ kỳ sâu kiến cũng dám chọn chịu Chu Thiên Hoa khiêu chiến. Các ngươi hai cái thế mà còn kích động như vậy. Một cái thánh cảnh sơ kỳ sâu kiến, coi như lợi hại hơn nữa cũng lịch không tiến đi. Đoàn Thiên Đức cười lạnh. Tiểu tử, bạn ngươi, ta chỉ cần nửa chiêu. Bất quá, ngươi quá yếu đất, ta và ngươi đánh, lộ ra hết sức không công bằng. Như vậy đi, ta trước hết để cho ngươi bà chiêu. Bà chiêu này, ngươi có khả năng thi triển ngươi bình sinh lợi hại nhất công pháp võ kỹ, hướng ta tiến công. Bà chiêu về sau, ta đem ra chiêu bại ngươi. Lúc này, Chu Thiên Hoa đứng chắp tay, thái độ lãnh đạo cực điểm. Chu Thiên Hoa vừa dứt lời, Diệp Vân Phi đột nhiên giỗi ra tay phải, hướng hở, nhẹ nhàng một trường cách không hướng hắn phiến tới. Ầm ầm. Một cỗ cường đại đến nhường Chu Thiên Hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi lực lượng, giống như một viên như đạn tháo, cách không đánh tới. Cỗ lực lượng này, quá cường đại, gắt gao nắm Chu Thiên Hoa trấn áp lại, khiến cho hắn vô pháp động đậy mảy may. Ầm. Chu Thiên Hoa trong nháy mắt bị oanh bên trong, thân thể cấp tốc hướng viễn chỗ đảo đâm ra đi, đem nơi xa mặt đất đâm ra tới một cái to lớn cái hố nhỏ. Chương 328, Trung Châu Thiên Tài. Chương 328, Trung Châu Thiên Tài T. Đoàn Thiên Đức, mặt khác hai trung niên nam tử, còn có Đông Cương hơn 200 người trẻ tuổi, không không kinh hãi muốn chết, nổ ra khí lạnh. Một cái thánh cảnh sơ kỳ, cách không một trường, đập bay một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ cao thủ. Đơn giản theo tay đập chết một cái con ruồi, không có bất kỳ khác biệt gì. cực độ bất khả tư nghị. Tiểu tử này, liền Dương Thần cùng Nghiêm Thiên cũng là cười khổ lắc đầu. Đông được hơn 30 người trẻ tuổi, cũng là từng cái dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Vân Phi. Lúc này, Chu Thiên Hoa nằm ở phía xa trong hố sâu, toàn thân máu me đầm địa, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết sống chết. Ngươi, Đoàn Thiên Đức trừng mắt Diệp Vân Phi, nói không ra lời. Hắn còn chưa chết. Diệp Vân Phi từ tốn nói, ha ha, Đoàn Thiên Đức, ta nói không sai chứ? Nhân số nhiều, không nhất định đại biểu thiên phú liền tốt ta. Hiện tại, các ngươi chịu phục chưa? Dương Thần cùng Nghiêm Thiên đều là thoải mái cười to, cảm giác 10 điểm hạ giận. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi, trong lòng không nói ra được tán thưởng cùng ưa thích, cảm thấy Diệp Vân Phi thay bọn hắn kiếm đủ mặt mũi. Đoàn Thiên Đức cùng mặt khác hai nam tử, biệt khuất cực điểm, hết lần này tới lần khác lại không nói chuyện phản bác, sắc mặt tái xanh. Hừ, cuối cùng, bọn họ đều là phất một cái ống tay áo, đi đến quảng trường một bên khác phục vụ. Ha ha, nghĩ không ra, Đông Bực cùng Đông Cương tuổi trẻ thiên tài, trước thời gian đến. Một thanh âm xa xa truyền đến, sau đó, một chiếc khổng lồ phi thuyền xa xa tới, trong nháy mắt liền đáp xuống trong sân rộng. Sau đó, một cái lao giả và một người trung niên nam tử, mang theo hơn 100 người trẻ tuổi, theo trên phi thuyền đi xuống. Này hơn 100 người trẻ tuổi đều là tầm mắt kiên nghị, chiến ý cuồng bạo. Bọn hắn là đến từ Tây Nguyên học viên mới. Dương Thần nhẹ nói ra. "Oan." Nhưng vào lúc này, trận trận tiếng vang truyền đến, một chiếc khắc giữ tận đầu gấu phi thuyền hoành không mà đến, đáp xuống trong sân rộng. Trên phi thuyền, hai trung niên nam tử mang theo hơn 80 cái thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu người trẻ tuổi. Liền những cô gái kia, thân thể cũng là dị thường cao lớn, mạnh mẽ sinh oai, tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bác Hoang tuổi trẻ thiên tài tới. Dương Thần lại là thấp giọng nói ra. Ầm ầm. Đột nhiên, cuối chân trời chỗ, hào quang vạn đạo, thủy khí phun trào, tường vân đoá đoá. Một chiếc ba tầng cao xa hoa lâu thuyền, ngự theo gió mà đến. Trong chớp mắt, lâu thuyền liền đáp xuống trong sân rộng. Sau đó, hơn 600 cái tuổi trẻ thiên tài, theo lâu thuyền phía trên, nối đuôi nhau đi xuống. Mỗi một cái đều là trán cao chót vót, khí vũ bất phàm, lộ ra tôn quý cực điểm. Những người tuổi trẻ này, cả đám đều lộ ra hơn người một bậc, tầm mắt tình cờ quét nhìn cái khác bốn bậc tuổi trẻ thiên tài, đều là xương 10 điểm kinh thường biểu lộ. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảm giác ưu việt, giống như là khâm sai đại thần đi vào nông thôn, gặp nhà quê đồng dạng. Trung Châu tuổi trẻ thiên tài đến. Nghe nói, Lâu Vực, Đông Cương, Tây Nguyên, Bắc Hoàng, này bốn vực đều là nhân tài tàn lụi, thực lực suy vi, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Xem ra, Thiên Huyền Đại Lục tương lai vẫn phải dựa vào chúng ta Trung Châu thế hệ tuổi trẻ diễn trình a. Một cái thiếu niên áo trắng, chắp hai tay sau lưng, từng bước một theo lâu thuyền phía trên, lăng không dậm chân mà xuống, như vương công quý tộc đi tuần, khí tức lộng lẫy bước người. Mấy chục người trẻ tuổi, thái độ cung kính, theo sát. Rõ ràng, thiếu niên mặc áo trắng này khẳng định là Trung Châu khó lường yêu nghiệt. Cái khác bốn bậc người trẻ tuổi nghe vậy, đều là trong lòng khâm phục. Cái tên này cũng quá có thể chứa đi. Tây Nguyên trận doanh bên trong, có một cái cổ đồng màu da thanh niên trắng kiện, không nhịn được nói thầm. Ừm. Thiếu niên áo trắng kia tầm mắt trực tiếp liền chằm chằm đi qua, ánh mắt lăng lệ như lao. A. Cái kia thanh niên trắng kiện, giống như bị vô hình lôi điện đánh trúng đồng dạng, một tiếng hét thảm, liền lùi lại mấy bước, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Khoe miệng chỗ, vậy mà đã có tơ máu chảy ra. T. Giữa sân vang lên một mảnh nổ ra khí lạnh thanh âm. Các vực người trẻ tuổi đều là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem thiếu niên áo trắng kia. Vẹn vẹn một đạo ánh mắt liền có thể khiến người ta thụ thương, thế này thì quá mức rồi. Đương nhiên, có thật nhiều người đều đoán được thiếu niên áo trắng kia hẳn là thi triển một loại nào đó hồn lực võ kỹ. Ha ha, không biết sống chết sâu kiến, cũng dám trêu chọc Gió Vân sư minh, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Gió Vân sư minh tại trong chúng ta Châu thế hệ tuổi trẻ là số một số hai yêu nghiệt, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể ngỗ nghịch. Đi theo tại thiếu niên áo trắng bên cạnh mấy chục người trẻ tuổi, từng cái châm chọc khiêu khích. Diệp Vân Phi thấy rõ ràng, thiếu niên áo trắng kia đúng là thi triển một loại hồn lực võ kỹ. Chỉ bất quá, hắn thi triển hồn lực võ kỹ, ở trong mắt Diệp Vân Phi xem ra, không đáng giá nhắc tới. So với nhất niệm sinh ma, không biết kém nhiều ít cấp bậc. Nhưng vào lúc này, người đều đến đông đủ đi, chư vị hộ đạo tôn giả, khổ cực. Sau đó, này chút học viên mới, liền giao cho ta đi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Quảng trường, không biết lúc nào, nhiều một người tướng mạo bình thường lão giả. Lão giả này, tuổi chừng 60, lộ ra thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì linh lực uy áp phóng xuất ra, cho người cảm giác cùng một cái không có tu võ bình thường lão đầu, không có khác nhau. Vậy làm phiền Mã trưởng lão. Trong sân rộng, tất cả hộ đạo tôn giả vừa thấy được lão giả này, đều là lập tức cung cung kính kính, cùng kêu lên nói ra. Các vị, tiếp đó, các ngươi hết thể nghe theo Mã trưởng lão an bài. Chúc các ngươi về sau tại hộ đạo học viện bên trong có thể đại triển quyền cước. Dương Thần quay đầu, đối đông được 39 người trẻ tuổi nói ra. Diệp Vân Phi, về sau chúng ta cũng sẽ ở hộ đạo học viện bên trong, ngươi có cái gì trợ giúp có thể tới tìm chúng ta. Dương Thần tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, lộ ra 10 điểm nhiệt tình. Không sai, coi như không có việc gì cũng có thể tới tìm chúng ta tụ họp một chút. Nghiêm Thiên cũng là nhìn về phía Diệp Vân Phi, vừa cười vừa nói. Hai người bọn họ biết bằng Diệp Vân Phi thực lực cùng thiên phú, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Nhân vật thiên tài như vậy, kết giao một phiên tổng sẽ không sai. Được rồi, đa tạ hai vị ý tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Hai cái này hộ đạo tôn giả tương tự mình đối Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân hạ đặt bảo hộ lệnh, cho nên Diệp Vân Phi đối bọn hắn có hảo cảm. Ha ha, cái kia chúng ta đi. Dương Thần cùng Nghiêm Tiên thái độ đối với Diệp Vân Phi hết sức hài lòng, cười to rời đi quảng trường. Mặt khác những cái kia hộ đạo tôn giả cũng là dồn dập rời đi. Trong sân rộng còn lại Mã trưởng lão cùng hơn 1000 cái học viên mới. Chư vị, hoan nghênh các ngươi gia nhập hộ đạo học viện. Hy vọng các ngươi về sau có thể nỗ lực tu luyện, thay học viện chúng ta làm vẻ vang. Mã trưởng lão nói ra, học viện đã chuyên môn cho các ngươi này chút học viên mới chuẩn bị một khu vực. Mỗi một người học viên đều phân phối một cái tiểu viện, nơi nào liền là các ngươi về sau tu luyện cùng chỗ ở nhớ kỹ. Mỗi một cái tiểu viện đều đã phân phối đến cụ thể cá nhân, trên cửa chính viết tên của các ngươi, không muốn đi sai. Còn có, ta hiện tại nắm học viện hết thẻ quy củ, gửi đi đến thân phận của các ngươi lệnh bài bên trong. Các ngươi bất thời gian, kỹ càng xem một chút đi. Mã trưởng lao tiếp tục nói. Tiếp theo, hắn lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, cho mỗi một cái học viên mới đều gửi đi một đạo tin tức. Này chút là học viện phân phát cho các ngươi tài nguyên tu luyện, cầm lấy đi. Sau đó, liền xuất phát đi tìm tới các ngươi chỗ ở của mình, trước dàn xếp lại nói. Mã trưởng lao nói xong, vung tay lên, hơn 1000 mai không gian giới chỉ bay ra, phân biệt rơi vào hơn 1000 cái mới mặt của học viên trước. Chương 329, mới học viên cũ. Chương 329, mới học viên cũ. Há, đúng, có một việc suýt nữa quên mất nói với các ngươi. Chúng ta hộ đạo học viện bồi dưỡng học viên phương thức có chút tàn khốc, hết thảy đều dùng cạnh tranh làm chủ. Giữa học viên, ngoại trừ không thể trực tiếp lấy tính mạng người ta bên ngoài, là cổ vũ hết thảy hình thức cạnh tranh. Cho nên các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tốt, hiện tại đi tìm các ngươi chỗ ở đi. Cái kia Mã trưởng lão nói ra. Nghe Mã trưởng lão, không ít học viên mới đều là có chút run như tẩy sấy. Xem ra nay hộ đạo học viện không tốt hồn a, giữa học viên nhất định đấu tranh đến 10 điểm kịch liệt. Sau đó hơn 1000 cái học viên mới đi tới khu Tân Sinh vực. Phía khu vực này bên trong trải rộng dãy núi liên miên chập trùng. Tại rừng núi thấp thoáng ở giữa có rất nhiều khu nhà nhỏ. Khu nhà nhỏ này liền là chuyên môn cho học viên mới chuẩn bị. Mỗi một cái tiểu viện trên cửa chính đều đã viết có danh tự. Đám học viên mới chỉ cần tìm được viết có chính mình tên khu nhà nhỏ, liền là chỗ ở của mình. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, trong nháy mắt liền tìm được tiểu viện tử của mình, trực tiếp đi qua. Đây là một tòa tọa lạc tại rừng trúc ở giữa khu nhà nhỏ, ưu tính mà đơn sơ, nhưng thắng ở không màng danh lợi, tràn ngập một loại hài hòa tự nhiên ý vị. Nhưng Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn là, trong sân nhỏ có một cái tu luyện mật thất. Trong mật thất bố trí có một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, có thể liên tục không ngừng nắm chung quanh linh khí trong thiên địa hội tụ đến trong mật thất. Còn không sai, đối với khu nhà nhỏ này Diệp Vân Phi tương đối hài lòng. Nhưng Diệp Vân Phi thấy kinh ngạc chính là Nô Hát Sơn, Tiểu Tuệ, Viên Đại Dung ba người chỗ ở cách rất gần, toàn bộ đều tại phụ cận. Ha ha, lão đại, chúng ta thật có duyên á, đều trở thành hàng xóm. Lão đại, có muốn hay không ta hỗ trợ thu thập phòng ở, cần liền nói một tiếng, về sau tại hộ đạo học viện bên trong ta liền theo ngươi lan lộn. Một lát sau, Nô Hát Sơn liền chạy tới hướng Diệp Vân Phi đại hiến ân cần. Nô Hát Sơn chẳng qua là thánh cảnh chu kỳ, đi vào hộ đạo học viện, ý thức hắn đến chính mình thực sự quá yếu. Lúc trước tại trong thảo hạch, hắn là toàn bộ nhờ Diệp Vân Phi trợ giúp mới thuận lợi quá quan. Bằng không, dùng thực lực của hắn, căn bản là vô pháp quá quan. Cho nên, hắn hiểu được, nhất định phải ôm thật chặt Diệp Vân Phi đầu này chân to, bằng không, về sau tại hộ đạo học viện tháng ngày, sẽ 10 điểm khổ sở. Không lâu sau đó, Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng hai huynh muội cũng là tới Diệp Vân Phi trong sân nhỏ, hỗ trợ thu thập. Hai người bọn họ huynh muội, trong vô thức cũng là dùng Diệp Vân Phi cầm đầu. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi trong sân nhỏ cũng là náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, bên trong người, cút ra đây. Đột nhiên, bên ngoài một đạo quát chói hai tiếng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Ta đi ra xem một chút. Nô Hát Sơn chạy ra ngoài. A, các ngươi chơi cái gì? Rất nhanh, Nô Hát Sơn kinh sợ tiếng kêu truyền vào. Chúng ta đi ra xem một chút. Diệp Vân Phi vẻ mặt lạnh lẽo, nói ra, đi ra ngoài. Tiểu Tuệ cùng Biên Đại Dũng đội vàng đuổi theo. Nhỏ cửa chính của sân bên ngoài, Nô Hát Sơn mặt xanh mũi sưng, khóe miệng đổ máu, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc. Mười cái nam tử vây ở ngoài cửa, đều là vênh váo hung hăng, ngang ngược cản rỡ. Bớt nói nhiều lời, học viện hôm nay cấp cho các ngươi tài nguyên tu luyện, đều cho lấy ra ta. Thức thời, liền ngoan ngoãn phối hợp, bằng không, có các ngươi đau khổ chịu. Một cái vóc người cứng cáp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên, dữ tợn vừa cười vừa nói: các ngươi thật quá mức, vừa thấy mặt liền muốn ta năm thứ ở trên thân giao ra, còn động thủ đánh người. Nô Hát Sơn thấy một lần Diệp Vân Phi ra tới, lực lượng lập tức đủ rất nhiều. Làm sao? Không phục sao? Hừ, thật sự là không hiểu quy củ, không lớn không nhỏ. Làm so với các ngươi này chút người mới sớm vào cửa sư minh, ta hiện tại liền nhắc nhở ngươi vài câu, thế nào mới là hiểu quy củ. Về sau gặp chúng ta những sư minh này, muốn rất cung kính hành lễ vân an. Sư minh nói chuyện, các ngươi này chút người mới, hết thảy không cho phép mạnh miệng. Sư minh mệnh lệnh, các ngươi nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Biết chưa? Cái kia thanh niên tráng kiện sụ mặt, hướng Diệp Vân Phi mấy người dạy dỗ. Tốt, ta cũng không làm khó các ngươi. Dù sao các ngươi cũng là hộ đạo học viện học viên, về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Hiện tại, đem các ngươi trên người đồ vật đều giao ra đi. Cái kia thanh niên tráng kiện không kiên nhẫn nói ra. Nguyên lai các ngươi là tới cướp bóc. Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi lại dám làm chuyện như vậy. Liền không sợ học viện trừng phạt đám các ngươi à? Các ngươi đi thôi, chúng ta không có khả năng nắm thứ ở trên thân giao cho các ngươi. Viên Đại Dũng bừng tỉnh đại ngộ, thốt ra: hôm nay Mã trưởng lão cho mỗi một cái học viên mới đều cấp cho một bút tài nguyên tu luyện, này 10 cái học viên cũng nhận được tin tức, thế là chạy đến thừa cơ cướp bóc một phiên. Ha ha, nghe Viên Đại Dũng cái kia 10 cái học viên cũ đều là lập tức phá lên cười, tựa hồ cảm thấy Viên Đại Dũng ngu đần 10 phần. Hừ, không thức thời cầu vật. Xem ra, hôm nay cần phải thật tốt giáo huấn một lần các ngươi không thể. Cái kia cứng cắp nam tử cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra hung tàn chi sắc, đồng thời đem ngón tay xương vịn đến vang lên kẹt kẹt. Toàn bộ đều cút cho ta. Bằng không, chớ có trách ta không khách khí. Đột ngột, Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Ừm. Nghe Diệp Vân Phi, cái kia 10 cái học viên cũ đều là thần sắc ngơ. Bọn hắn nghĩ không ra, một cái vừa mới nhập học viên mới, lại dám dùng dạng này ngữ khí nói với bọn họ lời. Sau một khắc, muốn chết. Tiểu tử, ngươi đơn giản không biết lễ phép, quá làm càn. Cái kia cứng cắp nam tử, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, trùng trùng điệp điệp linh lực bị áp theo thân thể của hắn phía trên, ầm ầm ra tới. Nô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng ba cái đều là bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại. Cái này cứng cắp nam tử, có ngưng chân cảnh sơ kỳ thực lực. Hắc hắc, loại kiến cỏ tầm thường, hiện tại hối hận đi. Chỉ bất quá, hối hận cũng vô ích. Cái kia cứng cắp nam tử một bước tiến lên trước, hướng Diệp Vân Phi tới gần, khoe miệng của hắn chỗ lộ ra nhe răng cười. Muốn đánh liền đánh, đừng lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt lạnh nhạt. Đi chết. Cái kia cứng cắp nam tử đột nhiên giận dữ. Oanh. Trong cơn giận dữ, hắn một trưởng vỗ hướng Diệp Vân Phi oanh tới. Bàn tay rỉa, linh lực bao tác, những nơi đi qua, chạm ra tới một mảnh phong mang hư ảnh. Kinh khủng trường lực, như thai phong quá cảnh đồng dạng, cắt bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn. Cái này cứng cắp nam tử chiến lực, xác thực rất không tệ. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, nắm đấm vung ra, cách không một quyền hướng cái kia cứng cắp nam tử đánh qua. Lập tức, một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung lực lượng, còn như núi lở biển tiết, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Dừng tay. Cái kia cứng cắp nam tử bị cỗ lực lượng này áp chế gắt gao ở, vô pháp động đậy mảy may, vừa sợ vừa giận. Ầm. Sau một khắc, cứng cắp nam tử thân thể giống như một cái rách nát như người rơm, bị vành đến xa xa ném bay ra ngoài, tầng tầng rơi xuống ở phía xa mặt đất lên. Ngươi lại dám động thủ đánh người? Còn lại mấy cái bên kia học viên cũ, mỗi một cái đều là kinh sợ cực điểm. Bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, một cái mới đến học viên mới, lại dám động thủ đánh bọn hắn. Chương 330, Tiêu Môn chương 330, Tiêu Môn đánh thật hay. Diệp Vân Phi giúp chúng ta hạ giận. Nơi xa, có không ít học viên mới vây xem, nhỏ giọng gọi tốt. Này chút vây xem học viên mới, trong đó có không ít, vừa rồi cũng bị nhóm này học viên cũ đánh cướp, lúc này thấy Diệp Vân Phi ra tay đánh cái kia học viên cũ, đều là cảm thấy 10 điểm hạ giận. Đem các ngươi trên thân, tất cả mọi thứ, toàn bộ giao ra, sau đó lan. Diệp Vân Phi tầm mắt, quét một vòng những cái kia học viên cũ, từ tốn nói. Cái gì? Những cái kia học viên cũ nghe vậy, không khỏi sững sờ. Cho tới nay, chỉ có học viên cũ đoạt học viên mới đồ vật. Chưa từng có học viên mới dám đoạt học viên cũ đồ vật. Cái này mới tới tiểu tử, lại muốn đoạt bọn hắn đồ vật. Tiểu tử, ngươi quá lớn mật, dám đoạt đồ đạc của chúng ta. Một cái lại cao lại mập nam tử tức giận nói. Ba. Diệp Vân Phi trở tay một trường, cách không đập tới đi, quất vào nam tử kia trên mặt. Ầm. Nam tử kia bị chấn động đến ném bay ra ngoài, bắn ra một búng máu, hòa với mười mấy cái răng. Nam tử này chẳng qua là thánh cảnh hậu kỳ thực lực. Diệp Vân Phi nếu như không phải hạ thủ lưu tình, một đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, là có thể miểu sát hắn. Ngươi. Còn lại những cái kia học viên cũ, từng cái dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi chiến lực thật là đáng sợ. Tiểu tử, ngươi chờ. Chúng ta đi. Những cái kia học viên cũ không còn dám lưu, đỡ dậy cái kia hai cái thụ thường ngã xuống đất đồng bạn, liền muốn rời đi. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Không đem trên thân tất cả mọi thứ giao ra, mơ tưởng rời đi. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Tiểu tử, chúng ta là Tiêu Môn người, ngươi dám đoạt đồ đạc của chúng ta, liền không sợ làm cho Tiêu Môn lửa giận sao? Một cái học viên cũ tức giận nói ra. Ba. Diệp Vân Phi bàn tay giương lên, một đạo cách không trưởng kình rút đánh tới. Ầm. Cái kia học viên cũ bị chấn động đến tại chỗ ném bay ra ngoài. Ta không quản các ngươi là cái gì cầu thí Tiêu Môn người. Hiện tại là ta tự mình động thủ, còn là các ngươi ngoan ngoãn năm thứ ở trên thân giao ra đây. Nếu như muốn ta tự mình động thủ, các ngươi tránh không được, lại muốn chịu ra thịt nỗi khổ. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Những cái kia học viên cũ, mỗi một cái đều là 10 điểm bị phẫn, thế nhưng Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lược, triệt để đem bọn hắn trấn trụ. Cuối cùng, này 10 cái học viên cũ, ngoan ngoãn nắm trên thân hết thảy thứ đáng giá, toàn bộ đều móc ra, giao cho Diệp Vân Phi, lúc này mới có thể thoát thân rời đi. Diệp Vân Phi vậy mà đoạt những cái kia học viên cũ đồ vật. Nơi xa, những cái kia vây xem học viên mới, mỗi một cái đều là kinh ngạc cực điểm. Đi, chúng ta trở về. Diệp Vân Phi mang theo Ngô Hắc Sơn, cùng Tiểu Tuệ hai huynh muội về tới trong sân nhỏ. Diệp Vân Phi, vừa rồi những cái kia học viên cũ, tựa hồ là đến từ một cái gọi Tiêu Môn thế lực. Ngươi đánh bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn sẽ không bỏ qua a. Tiểu Tuệ lo lắng nói. Không sao. Vinh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Không sai. Có lao đại tại đây bên trong, căn bản không cần sợ. Nô Hát Sơn nói ra. Hộ đạo học viện là Thiên Huyền Đại Lục đỉnh tiêm học viện. Khẳng định là ngọa long tàng hổ, cao thủ lớp lớp, không thể khinh thường. Chúng ta mới đến, vẫn là tận lực điệu thấp một điểm tốt. Tiểu Tuệ nói ra. Người khác đều khi dễ đến chúng ta đầu đi lên, còn thế nào điệu thấp? Tiểu Tuệ à, ngươi cũng không thể tăng người khác chi khí. Ngươi yên tâm đi, những người kia nếu như còn dám lại đến, lão đại cam đoan đánh đến bọn hắn kẻ ra quần. Nô Hát Sơn bĩu môi nói ra. Lúc này, hộ đạo học viện bên trong, trong đó một dãy núi phía trên, một tòa khí phái trong cung điện. Linh sư minh, ngươi nhất định phải thay chúng ta chủ trì công đạo a. Cái kia gọi Diệp Vân Phi tân sinh, quá cuồng vọng. Không chỉ ra tay đánh người, còn nắm đồ đạc của chúng ta, toàn bộ đều cướp đi. Trong đại điện, vừa rồi bị Diệp Vân Phi giật đồ cái kia 10 cái học viên cũ, đang ở khóc lóc kể lể lấy. Đại điện chính giữa, có một cái vóc người thon dài nam tử ngồi tại cao vị. Ngoài ra, còn có mười mấy cái học viên đứng tại nam tử kia hai bên. Nếu như hộ đạo học viện mặt khác học viên tại đây bên trong, thấy nam tử này, khẳng định sẽ sinh ra hàn ý trong lòng, không dám trêu chọc. Bởi vì, nam tử này là hộ đạo học viện bên trong, một cái thập phần cường đại học viên tổ chức, Tiêu Môn Hạch Tâm thành viên. Hộ đạo học viện bên trong là cho phép, thậm chí cổ vũ giữa học viên cạnh tranh, cho nên đủ loại học viên tổ chức cũng vừa ra đời. Tiêu Môn là hộ đạo học viện bên trong một cái thực lực thập phần cường đại học viên tổ chức. Do học viện Tiềm Long bảng bên trên xếp tại 10 hạng đầu tuyệt thế yêu nghiệt, Tiêu Tử Dương một tay sáng lập. Nghe nói, Tiêu Tử Dương đến từ Trung Châu Tiêu tộc, Tiêu tộc là một cái ẩn thế đại tộc, là Thiên Huyền đại lục bên trên đỉnh tiêm gia tộc một trong, thực lực 10 điểm khủng bố. Chỉ bất quá, những năm gần đây, Tiêu Môn môn chủ Tiêu Tử Dương cùng một chút thực lực mạnh mẽ thành viên, có bế quan, có xuất ngoại lịch luyện. Hiện tại Tiêu Môn liền từ cái này Ninh sư huynh tới quản lý. Hừ, một cái mới vừa tiến vào học viện học viên mới, cũng dám đánh chúng ta Tiêu Môn người, thật sự là to gan lớn mật. Xem ra, chúng ta Tiêu Môn trong khoảng thời gian này quá vô danh. Cho nên, tại đây hộ đạo học viện bên trong, bọn hắn đã bắt đầu quên chúng ta Tiêu Môn tồn tại à. Trong đại điện, cái kia Ninh sư huynh chậm rãi mở lời nói chuyện. Đúng rồi, các ngươi có hay không báo lên chúng ta Tiêu Môn danh hiệu? Ninh sư huynh hỏi. Báo. Ta đã rõ ràng nói cho tiểu tử kia, chúng ta là Tiêu Môn người. Có thể là, hắn vậy mà xưng chúng ta Tiêu Môn vì cậu thí Tiêu Môn, căn bản là việc không đáng lo. Một cái má phải xưng lên thật cao, răng cửa thiếu sót, nói chuyện lọt gió nam tử giọng căm hận nói ra. Mặt của hắn là bị Diệp Vân Phi đánh. Hắc hắc. Rất tốt, một cái mới tới học viên, dám tại trong lời nói vũ nhục chúng ta Tiêu Môn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Linh sư Minh nghe vậy, không khỏi cười lạnh, tầm mắt biến đến rét lạnh dâng lên. Lập tức phái người đi, nam tiểu tử kia đánh cho tàn phế. Để cho đại gia biết, chúng ta Tiêu Môn không thể nhục. Còn có, mượn cơ hội này, thật tốt nhường những cái kia học viên mới biết chúng ta Tiêu Môn lợi hại. Chúng ta Tiêu Môn cũng cần hấp thu một chút máu mới. Linh sư Minh phân phó nói. Linh sư Minh, cái kia gọi Diệp Vân Phi học viên mới, tính cách hung tàn, mà lại chiến lược có chút đáng sợ, không thật là tốt đối phó. Một cái học viên cũng nói ra. Hoang đường. Một người mới mà thôi, cho dù có một điểm năng lực, lại có thể mạnh đến mức nào đây? Linh sư Minh chẳng thèm ngó tới. Tiếp theo, Linh sư Minh phái mười mấy cái Tiêu Môn thành viên, khí thế hung hăng hướng phía học viên mới khu vực mà đi. Dẫn đầu là năm cái ngưng chân cảnh sơ kỳ. Vì đối phó một cái học viên mới, Linh sư Minh thế mà đem chúng ta năm cái đều phái tới, có cần thiết này à? Đơn giản liền là giết gà dùng dao mổ trâu. Bên trong một cái ngưng chân cảnh oán giận nói. Được rồi, Linh sư Minh cũng là vì cẩn thận lý do, chúng ta coi như là tới tản tản bộ đi. Một cái khác ngưng chân cảnh khuyên nhủ. Các ngươi biết cái gì? Linh sư Minh an bài như vậy, liền là muốn chúng ta Tiêu Môn cao điệu một chút. Này bằng với là giết gà dọa khỉ, nhường đại gia biết chúng ta Tiêu Môn không dễ trọng. Lại một cái ngưng chân cảnh nói ra. Nói không sai. Những người khác đều là dồn dập gật đầu. Chương 331, lập uy chương 331, lập uy lúc này. Diệp Vân Phi trong sân nhỏ. Diệp Vân Phi đang tại trong tu luyện mật thất, ngồi xếp bằng. Cái này tu luyện mật thất có một cái cỡ nhỏ tụ linh trận có thể nắm chung quanh linh khí trong thiên địa, không ngừng hội tụ tới. Cái này tụ linh trận đẳng cấp quá kém, nhất định phải thăng cấp một thoáng. Diệp Vân Phi quan sát một chút trong mật thất tụ linh trận, rất không hài lòng. Thế là, Diệp Vân Phi lập tức động thủ, lấy ra một nhóm trận pháp tài nguyên, tại trong mật thất bắt đầu một lần nữa bày trận. Rời đi đông vực trước đó, Diệp Vân Phi nhường Lạc Hải Thương Hành góp nhặt một nhóm lớn đủ loại tài nguyên, mang ở trên người. Ngược lại, toàn bộ Lạc Hải Thương Hành hiện tại cũng thuộc về Diệp Vân Phi, bằng Lạc Hải Thương Hành tài lực, muốn cái gì tài nguyên đều không khó. Rất nhanh, một hạng trung tụ linh trận bị bố trí ra tới. Hô, trong phạm vi mấy chục dặm, giữa thiên địa chỗ tồn tại linh khí, nhận dẫn dắt, bắt đầu liên tục không ngừng hướng phía Diệp Vân Phi sân nhỏ hội tụ tới. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi khu nhà nhỏ, linh khí liền bắt đầu biến đến nồng nặc lên. Linh khí nồng độ rõ ràng so chung quanh những địa phương khác cao rất nhiều. Linh lực của ta cảnh giới là thời điểm tăng lên một thoáng. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cảnh giới là thánh cảnh sơ kỳ, dạng này cảnh giới đối với Diệp Vân Phi thực lực bây giờ tới nói, tự nhiên là 10 điểm thấp. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi đối với linh lực cảnh giới tăng lên cũng không nóng nảy, chú trọng nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên. Đi qua một đoạn thời gian trước lịch luyện cùng tích lũy, Diệp Vân Phi cảm giác được linh lực của mình cảnh giới là thời điểm tăng lên một thoáng. Trên thực tế, linh lực cảnh giới tăng lên đối với Diệp Vân Phi chiến lược tới nói, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Linh lực cảnh giới một khi tăng lên, Diệp Vân Phi chỗ thi triển đi ra Chu Tiên kiếm trận cùng phi kiếm thuật, uy lực khẳng định sẽ tăng lên. Nhưng mà, đang lúc Diệp Vân Phi chuẩn bị trùng kích cảnh giới thời điểm, mười mấy cái Tiêu Môn thành viên khí thế hùng hổ đi tới học viên mới khu vực. Đi ở trước nhất, ngưng chân cảnh cao thủ, cầm đầu là cả người khoác trường bào màu trắng nam tử, thân hình cao lớn, toàn thân phóng xuất ra mạnh mẽ linh lực uy áp, không che giấu chút nào. Một bộ trường bào màu trắng, nên gió vụ bù múa, lộ ra 10 điểm bị phong. Ý ý. Lại có một nhóm học viên cũ đến rồi. Nhóm này Tiêu Môn thành viên đến, lập tức tại tân sinh khu vực trong, đưa tới chú ý, chẳng lẽ này chút học viên cũ cũng là tới cướp chúng ta tân sinh đồ vật? Thật quá mức. Không, các ngươi xem, những cái kia học viên cũ giống như là hướng về phía cái kia Diệp Vân Phi đi. Rất nhiều học viên mới lặng lẽ nghị luận. Cuối cùng, đám kia Tiêu môn thành viên đi tới Diệp Vân Phi khu nhà nhỏ bên ngoài. Quả nhiên là tìm đến Diệp Vân Phi phiền toái. Ta đều nói rồi, Diệp Vân Phi vừa mới động thủ đánh những cái kia học viên cũ, việc này tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cũng đúng, một người mới mà thôi, mới vừa vào cửa liền dám đánh học viên cũ, không học được điệu thấp ẩn nhẫn một điểm, thật không biết chữ chết là thế nào viết, đáng đời. Càng ngày càng nhiều học viên mới đi vào chung quanh xem náo nhiệt. Bên trong rất rưởi, cút ra đây nhận lấy cái chết. Lúc này, một cái Tiêu môn thành viên đứng tại Diệp Vân Phi khu nhà nhỏ trước, đột nhiên giống to. Quần quần thanh âm như kinh thiên sấm rền, nắm chỉnh tòa tiểu biệt con đều chấn động đến ầm ầm run run. Đồng thời đạo thanh âm này xa xa truyền ra ngoài, kinh động đến toàn bộ học viên mới khu vực. Này chút Tiêu môn thành viên vốn chính là tới lập uy, muốn thông qua chèn ép Diệp Vân Phi, lập một cái tấm gương, giết gà dọa khỉ, để cho cái kia học viên mới biết Tiêu môn lợi hại. Trong sân nhỏ trong mật thất, Diệp Vân Phi hồn lực nắm tình huống bên ngoài, cảm giác đến rõ ràng, không khỏi sầm mặt lại. Suy, thưa không nhận theo Diệp Vân Phi lồng ngực vọt ra, hóa thành một đạo hắc quang, trốn vào không gian bên trong. Khu nhà nhỏ bên ngoài, cái kia lên tiếng giống to Tiêu môn thành viên, giống song sau, còn không có thở ra hơi. Đột nhiên, suy, một thanh đen kịt dao găm xuất hiện tại hắn trước người, nhắm ngay cổ họng của hắn cắt tới. Đây là thứ quỷ gì? Cái này Tiêu môn thành viên giật nảy cả mình, lập tức dương ra thân hình, liều mạng lui lại tránh né. Có thể là cái kia cây chủy thủ tốc độ nhanh hơn hắn hơn nhiều. Trong nháy mắt, liền tiếp cận cổ họng của hắn, lạnh buốt sát khí đem hắn bao phủ ở bên trong. Giống, cái này Tiêu môn thành viên doa đến hồn bay lên trời, một quyền đánh ra, trên nắm tay toát ra hừng hực ánh vàng, toàn bộ nắm đấm giống như dùng đúc bằng bằng dòng. Không thể không nói, hộ đạo học viên chiến lực vẫn là thập phần cường đại. Cái này Tiêu môn thành viên là thánh cảnh hậu kỳ thực lực, chân chính chiến lực so với thế giới bên ngoài những thánh cảnh đó hậu kỳ võ giả không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Diệp Vân Phi. Phúc, đen kịt dao găm trực tiếp xuyên thủng nắm đấm màu vàng nóng, nhanh như tia chớp chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên, đâm vào nửa tấc. Lập tức, máu tươi dọc theo phần gãy của hắn không ngừng chảy xuống. Tha mạng a! Cái này Tiêu môn thành viên doa đến hồn bay lên trời, vậy mà phanh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Càn rỡ, dám đối với chúng ta Tiêu môn người đạo thủ. Ngưng chân cảnh đột nhiên giận dữ. Bọn hắn Tiêu môn là dự định tới lập uy, nghĩ không ra còn không có nhìn thấy mặt của đối phương liền bị rơi xuống một cái ngựa uy. Không quan trọng một cái tân sinh cũng dám cuồng vọng như vậy. Đi, chúng ta đi bảo tìm tiểu tử kia tính sổ sách. Cái kia áo bào trắng nam tử nộ khí trung thiên, vung tay lên, dẫn đầu nhanh chân hướng trong sân nhỏ xông đi vào. Xuy, trôi này đen kịt dao găm gào thét mà tới, bằng tốc độ kinh người hướng bộ ngực của hắn bọn tới. Giống, cái kia áo bào trắng nam tử nộ tới cực điểm, thông qua một thanh trường đao toát ra bá đạo đao mang, đột nhiên chẳng ra. Ầm ầm, bá đạo đao mang loạn bao tố loạn sạng, nhường vùng không gian này đều run rẩy lên. Chỉ bất quá, trôi này sơn dao găm đen tốc độ nhanh đến nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xuy, đen kịt dao găm hóa thành một đạo hắc mang, trực tiếp liền bỏ qua cho trường đao, nhanh như tia chớp chống đỡ tại áo bào trắng nam tử yết hầu phía trên. Máu tươi dọc theo phần gãy của hắn ào ạt chảy xuống. Một cỗ rét lạnh sắc khí đem áo bào trắng nam tử bao phủ. Sau đó, hắn hết thể động tác đứng im, tầm mắt hoảng sợ, đứng ở đằng kia, một cử động cũng không dám, tốc tốc phát run. Phi kiếm thuật do linh lực cùng hồn lực chung nhau thôi động phi kiếm. Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực so với trước kia mạnh mẽ gấp bội. Chỗ thi triển ra phi kiếm, uy lực cũng tự nhiên càng mạnh. Dùng tới đối phó một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, quá đơn giản. Mặc dù hộ đạo học viên đều tu luyện không ít cao mình công pháp võ kỹ, chiến lược so với phía ngoài cùng giai võ giả mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng cùng Diệp Vân Phi công pháp tu luyện võ kỹ so sánh còn kém đến quá xa. Coi như là hộ đạo học viện những cái kia cao tầng công pháp tu luyện võ kỹ cũng còn kém rất rất xa Diệp Vân Phi. Cho nên hộ đạo học viện những học viên này ở trong mắt Diệp Vân Phi xem ra cùng bên ngoài những cái kia võ giả kỳ thật không kém là bao nhiêu. T. Nhìn xem chuôi này chống đỡ tại áo bào trắng nam tử yết hầu bên trên sơn dao găm đen, chung quanh hết thảy mọi người đều là nhịn không được nổ ra khí lạnh. Một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, vậy mà không có phản kháng chút nào lực lượng. Còn lại mấy cái bên kia Tiêu môn thành viên, cũng là từng cái dọa đến hai chân như nhũn ra, không dám luận động. Cút. Một đạo quát lạnh âm thanh, theo Diệp Vân Phi trong sân nhỏ truyền ra. Chương 332, Thất thải yêu vượng huyết mạch chương 332, Thất thải yêu vượng huyết mạch hử. Tiểu tử, ngươi chờ. Cái kia áo bào trắng nam tử trong ánh mắt bao hàm đầy lửa giận, vẻ mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Chờ một chút, đem các ngươi trên thân, tất cả mọi thứ, toàn bộ lưu lại, mới có thể rời đi. Diệp Vân Phi thành âm theo trong sân nhỏ truyền ra. Cái gì? Còn muốn đánh cướp này một nhóm học viên cũ? Nghe Diệp Vân Phi, hết thảy mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chúng ta là Tiêu môn người, ngươi dám như thế cuồng vọng, liền không sợ chúng ta Tiêu môn trả thù sao? Cái kia áo bào trắng nam tử đột nhiên quay người, nộ tới cực điểm, hai mắt như phun như lửa. Xuy, tiếng nói của hắn vừa dứt, trôi này sơn dao găm đen hóa thành một đạo hắc mang, nhanh như tia chớp hướng hắn vọt tới. Xoạt xoạt xoạt, đen kịt dao găm bằng tốc độ kinh người vòng quanh áo bào trắng nam tử, phi tốc xoay tròn, không ngừng cắt chém tại trên thân thể hắn. Trong chớp mắt, đem hắn cắt tới vết thương chồng chất. Trên mặt, hai tay, hai chân, còn có thân thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, khắp nơi đều che kín vết thương máu chảy rầm rề. Dừng tay, ta cho. Cái kia áo bào trắng nam tử dọa đến hồn bay lên trời, kêu lên sợ hãi. Sau đó, hắn móc ra trên thân tất cả mọi thứ, ném xuống đất, quay người liều mạng hướng viễn chỗ bỏ chạy. Còn lại mấy cái bên kia Tiêu Môn thành viên cũng là triệt để sợ hãi, bao quát mặt khác bốn cái ngưng chân cảnh ở bên trong, dồn dập giao ra thứ ở trên thân, giống như bay quay người rời đi. Trong chốc lát, liền toàn bộ đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quá lợi hại. Những cái kia tại phụ cận xem náo nhiệt học viên mới, dồn dập kinh ngạc tán thán. Người không có lộ mặt, chỉ dựa vào một cây chùy thủ, liền khiến những cái kia học viên cũ chật vật mà chạy. Mà lại, còn nắm những cái kia học viên cũ đồ vật, toàn bộ đều đoạt. Ha ha, quá hết giận. Hiện tại, những cái kia học viên cũ biết lợi hại chưa? Trước đó, đoạt đồ đạc của chúng ta giành được như vậy thoải mái, hiện tại, báo ứng đến rồi. Những cái kia vây xem học viên mới, đều cảm giác được tương đương hả giận, nhẹ nhàng vui vẻ chần chừ. Xuy, trôi này sơn dao găm đen, bạo phát đi ra một cỗ hấp lực, nắm những tiêu đó môn thành viên giao ra đồ vật, toàn bộ thu thập, sau đó, xông vào Diệp Vân Phi trong sân nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Phi kiếm thuật, cực kỳ huyền diệu, Diệp Vân Phi thi triển ra, điều khiển như cánh tay, thuận buồm xuôi gió. Lẽ nào lại như vậy? Không quan trọng một cái học viên mới, lại dám như thế khi dễ chúng ta Tiêu Môn. Thu này không báo, chúng ta Tiêu Môn, dứt khoát đóng cửa cho xong. Lập tức phái ra nhân mã, đi tìm tiểu tử kia tính sổ sách. Một lát sau, Tiêu Môn tổng bộ bên trong, cái kia Ninh sư huynh nổi trận lôi đình, tại chỗ đem một tấm dùng cao cấp huyền thiết mục làm thành cái bàn, đập thành phấn vụn. Rất nhanh, một đội Tiêu Môn nhân mã, số lượng có hơn 100 cái, vọt vào học viên mới khu vực trong, hướng về Diệp Vân Phi khu nhà nhỏ tới. Có trường ngưng chân cảnh, trong đó có 4 cái ngưng chân cảnh trung kỳ, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Vây quanh, một cái dung mạo tuấn tú, mặt như thoa phấn thiếu niên, vung tay lên, quát to. Lập tức, này chút Tiêu Môn nhân mã, nắm Diệp Vân Phi khu nhà nhỏ, bao quanh vây lại. Dạng này động tĩnh, tự nhiên là nắm toàn bộ học viên mới khu vực đều kinh động. Có thật nhiều học viên mới, nghe theo gió mà đến, tụ tập tại bốn phía. Thậm chí, còn có một nhóm học viên cũ, cũng thu đến tiếng gió thổi, cũng đi theo tới, xem náo nhiệt. Thật sự là ít có a. Vì đối phó một cái học viên mới, Tiêu Môn thế mà xuất động nhiều người như vậy. Tại chúng ta Hộ Đạo học viện, chuyện như vậy vẫn là lần đầu a. Ta thật rất tốt ngạc nhiên, cái kia học viên mới, đến cùng là một cái thế nào cuồng vọng ra hỏa, mới đến, thế mà liền dám như thế trêu chọc Tiêu Môn. Phiền não đều bởi vì can thiệp vào, cái này học viên mới, hẳn là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Đoán chừng, tại hắn chỗ cũ, là một cái nho nhỏ thiên tài, tâm cao khí ngạo đã quen, tiến vào chúng ta Hộ Đạo học viện, còn lúc trước loại kia tính xấu. Trêu chọc Tiêu Môn, cái này, đục vào thiết bản. Những cái kia học viên cũ, đều là nghị luận ầm ĩ này chút Tiêu Môn người, thật đúng là đáng ghét đã đuổi đi một đợt, lại tới một đợt. Trong mật thất, Diệp Vân Phi đang định bế quan tu luyện, trùng kích linh lực cảnh giới, nghĩ không ra, bên ngoài lại tới một nhóm Tiêu Môn người. Tốt, nếu dạng này, cái kia liền dứt khoát một điểm, một lần qua giải quyết hết đi. Diệp Vân Phi thấy tương đương thiếu kiên nhẫn, lạnh giọng nói ra. Gọi Diệp Vân Phi rất rưỡi, cút ngay ra tới, tiếp nhận chúng ta Tiêu Môn trừng phạt. Bên ngoài, một cái Tiêu Môn thành viên giống to một tiếng, tiếng giống như sấm, quần quần tiếng gầm, chấn động đến đất rung núi chuyển. Nghe được tiếng giống, Diệp Vân Phi vẻ mặt phát lạnh, thân hình lóe lên, liền tan biến ở trong mật thất. Bên ngoài, cái kia cao giọng giống to Tiêu Môn thành viên, xem thấy mình vừa hống phía dưới, đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy, không khỏi âm thầm đắc ý có thể là, sau một khắc, một người trẻ tuổi, quỷ mị đồng dạng, xuất hiện tại hắn trước người, nâng lên bàn tay, một bàn tay hướng hắn rút tới. 3. Một cái rõ ràng bạt tai tiếng vang lên, sau đó, cái này Tiêu Môn thành viên, thân thể giống như một viên như đạn áo, hướng về nơi xa, cấp tốc ném bay ra ngoài, đụng ngã tại thành ngoài ngàn mét. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều chăm chú vào Diệp Vân Phi trên thân. Ngươi chính là Diệp Vân Phi? Tiêu Môn cầm đầu cái kia tuấn tú thiếu niên, ánh mắt bén nhọn, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng hỏi: "Các ngươi Tiêu Môn người, thật to gan, thế mà nhiều lần tới quấy rầy ta thanh tĩnh. Hiện tại, lập tức đem các ngươi trên thân, tất cả mọi thứ, toàn bộ đều giao ra, sau đó lan." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra: "Ha ha tiểu tử, ta không thể không bội phục ngươi. Tại Hộ Đạo học viện bên trong, dám dùng này loại khẩu khí, đối với chúng ta Tiêu Môn người nói chuyện, thật không nhiều. Bất quá, rất nhanh, ngươi liền lại bởi vì sự cuồng vọng của ngươi vô tri, mà trả giá đắt. Dám khiêu khích chúng ta Tiêu Môn, Hộ Đạo học viện bên trong đã không có ngươi nơi sống yên ổn." Cái kia tuấn tú thiếu niên giận quá thành cười. "Nhưng mà..." Hừ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Vân Phi vừa xài bước trước, ủy mị đồng dạng đi tới trước người hắn, cơ hồ là mặt dán vào mặt. "Xem ra, ngươi không có nghe rõ ta." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Sau đó, "Bành!" Một nắm đấm, tại cái kia tuấn tú thiếu niên trong mắt, cực tốc phóng to, đánh tới. "Giống, tiểu tử, ngươi muốn chết." Cái kia tuấn tú thiếu niên trong nháy mắt nổi giận. "Bành!" Quần quần linh lực áp, chẳng khác nào biển gầm, theo hắn trong cơ thể, ầm ầm ra tới, khiến cho hắn khí thế trên người liên tiếp bắt cao. Mạnh mẽ mà cuồng bạo linh lực áp, đưa hắn tôn lên anh vũ bất phàm, mặc trường bào, đón gió khiêu vũ, bay phất phới. "Giống." Mơ hồ trong đó, một đầu hư ảo thải phượng, theo hắn trong cơ thể bật ra, bao phủ tại trên thân thể hắn. Là thất thải yêu phượng huyết mạch. Hắn là thang nhất phàm, đến từ Đông Cương Thang gia. Nghe nói, Thang gia người có được thất thải yêu phượng huyết mạch, một khi kích hoạt, sức chiến đấu đem tăng gấp bội, quả nhiên là thật. Không ít học viên cũ lập tức kêu lên. "Vâng." Diệp Vân Phi nằm đấm, quanh chúng cái kia thải phượng, kinh khủng lực lượng cơ thể, trong nháy mắt liền đem cái kia thải phượng chấn thành hư vô. sau đó trực tiếp đánh vào Thang Nhất Phàm trên thân. Ầm. Thang Nhất Phàm thân thể giống như một viên bay ra khỏi nòng súng như là tháo, cấp tốc bắn ra đi, cuối cùng rơi xuống tại thành ngoài ngàn mét, nắm mặt đất ném ra tới một cái hố to. Chương 333, đánh đến tận cửa đi. Chương 333, đánh đến tận cửa đi. Giờ khắc này, chu vi vô luận là mới học viên cũ, đều là dùng kinh ngạc tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Những cái kia đến từ Đông Vực học viên còn tốt một chút, đã sớm nghe nói qua Diệp Vân Phi uy danh hiển hách, thậm chí thấy tận mắt Diệp Vân Phi động thủ. Đến từ Thiên Huyền Đại Lục cái khác bốn cái khu vực học viên thì là từng cái trợn mắt hốt mồm, không thể nào hiểu được. Cái kia Thang Nhất Phàm là ngưng chân cảnh trung kỳ thực lực, mà Diệp Vân Phi chẳng qua là thánh cảnh sơ kỳ. Một cái thánh cảnh sơ kỳ, một chiêu dây bại một cái ngưng chân cảnh trung kỳ, thế này thì quá mức rồi. Chúng ta cùng tiến lên. Tiêu Môn mặt khác 14 ngưng chân cảnh liếc mắt nhìn nhau, bên trong một cái dáng người hơi mập nam tử thấp giọng quát nói. Hiu. Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, đã đi tới trước người của người đàn ông này. Kích hoạt thiên ảnh bảo, Diệp Vân Phi thân pháp gia tốc 10 lần, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Và anh. Diệp Vân Phi động tác nhanh như thiểm điện, một quyền đánh tới. Giống nam tử kia gầm thét, toàn lực ngăn cản. Ầm. Có thể là đối mặt Diệp Vân Phi hơn 200 vạn cân lực lượng cơ thể, lại là khoảng cách gần vật lộn, hắn chỗ nào chống đỡ được, trực tiếp bị một quyền đánh bay, đụng ngã tại hơn 1000 mét bên ngoài. Hiu. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hướng còn lại 13 cái ngưng chân cảnh phóng đi. Cẩn thận. Cái kia 13 cái ngưng chân cảnh đều là quá sợ hãi, dồn dập né tránh. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức thể xác căn bản là thấy không rõ. Bốn người chung quanh đều chỉ thấy được một đạo như có như không, đạm tới cực điểm thân ảnh, không ngừng lập lòe, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau. Liên cái kia 13 cái ngưng chân cảnh cũng không cách nào chuẩn xác bắt đạt được Diệp Vân Phi cô đưa. Càng thêm không muốn nói hữu hiệu phản kháng cùng công kích. Phanh phanh. Trong chốc lát, 13 cái ngưng chân cảnh bị Diệp Vân Phi một quyền một cái, toàn bộ đánh bay. Quá lợi hại. Trung quanh, hết thảy mọi người đều là thấy 10 điểm kinh ngạc. Ngưng chân cảnh, trong chốc lát, liền toàn bộ bị đánh bại. Mà lại, toàn bộ quá trình lộ ra gọn gàng mà linh hoạt, một quyền một cái, còn như nước chảy mây trôi, thậm chí tràn đầy một loại mỹ cảm. Lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lùng nhìn phía còn lại mấy cái bên kia Tiêu Môn thành viên. Ngươi, ngoại trừ cái kia 13 cái ngưng chân cảnh bên ngoài, còn có hơn 100 cái Tiêu Môn thành viên, toàn bộ đều là thánh cảnh thực lực, từng cái hoảng sợ nhìn Diệp Vân Phi. Dẫn đường, đi Tiêu Môn tổng bộ. Diệp Vân Phi từ tổ nói, ngươi muốn làm gì? Những điều đó môn thành viên giật nảy mình. Bớt nói nhiều lời, lập tức mang ta đi Tiêu Môn tổng bộ. Bằng không, một người đánh một trận. Diệp Vân Phi nói ra. Đến mà không trả lễ thì không hay, Tiêu Môn một lại tìm tới cửa, Diệp Vân Phi tự nhiên không có khả năng cứ tính như thế. Bằng không, về sau liền không có thanh tĩnh tháng ngày qua. Ngươi muốn đi chúng ta Tiêu Môn tổng bộ làm gì? Một cái Tiêu Môn thành viên kiên trì hướng Diệp Vân Phi quát hỏi. Ba. Diệp Vân Phi cách không một bàn tay, đem cái này Tiêu Môn thành viên quất bay. Nói nhảm quá nhiều. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Còn lại những tiêu đó môn thành viên, từng cái dọa đến chân chân như nhũ ra. Bọn hắn phát hiện, tại Diệp Vân Phi trước mặt, bọn hắn lộ ra quá yếu ớt, đơn giản không chịu nổi một kích. Ngươi đến dẫn đường. Diệp Vân Phi chỉ hướng bên trong một cái Tiêu Môn thành viên. Ta. Cái kia Tiêu Môn thành viên dọa đến liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt trắng bệnh. Ba. Diệp Vân Phi cách không một bàn tay, trực tiếp đưa hắn quất bay. Ngươi. Diệp Vân Phi chỉ hướng một cái khác Tiêu Môn thành viên. A. Cái kia Tiêu Môn thành viên hét lên một tiếng, liều mạng lui lại. Ba. Diệp Vân Phi một trưởng đưa hắn quất bay. Ba ba ba. Sau đó, Diệp Vân Phi một trưởng một cái, không ngừng đem những tiêu đó môn thành viên quất bay. Những cái kia bị quất bay Tiêu Môn thành viên, từng cái đảo đụng ở phía xa, nằm trên mặt đất, mặt xanh mũi sưng, không ngừng thổ huyết, một thời ba khắc, không đứng dậy được. Chu vi, những cái kia vây xem học viên, từng cái thấy sợ mất mật, lưng phát lạnh. Chúng ta cách khá xa một điểm đi đợi lát nữa, cái kia Diệp Vân Phi đánh cho hung tính đại phát, nói không chừng, ngay cả chúng ta cũng đánh một trận. Những cái kia khoảng cách tương đối gần vây xem học viên, từng cái thân thể lặng lẽ lui về phía sau, sợ hãi bị liên lụy. A không nên đánh ta, ta dẫn đường. Ta cũng dẫn đường. Cuối cùng, một lát sau, còn lại những tiêu đó môn thành viên, chịu không được áp lực lớn, dồn dập kêu lên. Vậy thì tốt, dẫn đường đi. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Thế là, còn lại mười mấy cái Tiêu Môn thành viên, vẻ mặt cầu xin, mang theo Diệp Vân Phi hướng về Tiêu Môn tổng bộ mà đi. Phi ca, ta cũng đi. Nô Hắc Sơn bước nhanh đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh. Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng hai huynh muội cũng là đi tới. Các ngươi liền không nên dính vào chuyện này. Bằng không, ta còn muốn phân tâm bảo hộ các ngươi. Diệp Vân Phi lắc đầu. Nô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ hai huynh muội đều là có chút xấu hổ. Bọn hắn hiểu rõ, Diệp Vân Phi ý tứ, nói là bọn hắn thực lực quá yếu, không chỉ giúp không được gì, ngược lại có khả năng sẽ trở thành vì liên lụy. Được các Diệp Vân Phi, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta xác thực không giúp được ngươi bất luận cái gì vội vàng. Tiểu Tuệ gật đầu. Các ngươi cùng ở phía xa xem là được rồi. Diệp Vân Phi nói ra. Tại những cái kia Tiêu Môn thành viên dẫn dắt phía dưới, Diệp Vân Phi hướng về Tiêu Môn tổng bộ mà đi. Chơi ạ. Diệp Vân Phi cũng quá lớn mật đi, hắn muốn đi Tiêu Môn tổng bộ làm gì? Những cái kia vây xem học viên, mỗi một cái đều là chấn kinh cực điểm. Không cần hỏi, Diệp Vân Phi khẳng định là dự định đi chắn Tiêu Môn tổng bộ đại môn. Trước đó tại Đông Vực, hắn nhưng là trực tiếp chạy đi Trần Thành, chặn lại Trần tộc tổng bộ cửa lớn. Những cái kia đến từ Đông Vực học viên, nhỏ giọng nghị luận. Xem ra, hôm nay muốn phát sinh đại sự. Đi, chúng ta cũng đi cùng nhìn một chút. Náo nhiệt như vậy, có thể không thể bỏ qua. Rất nhanh, một nhóm lớn người vây xem cũng theo ở phía sau hướng về Tiêu Môn tổng bộ mà đi. Náo nhiệt như vậy, nhưng không có người nào nghĩ bỏ lỡ. Rất nhanh, tin tức này bằng tốc độ kinh người truyền bá ra ngoài. Cái gì? Một cái học viên mới lại muốn chạy đi Tiêu Môn tổng bộ gây rối? Từ khi Tiêu Tử Dương sáng lập Tiêu Môn, còn chưa từng có người nào dám như thế quang minh chính đại đánh đến tận cửa đi a. Đi, chúng ta đi xem một chút. Một nhóm lớn nhận được tin tức học viên cũ, dồn dập chạy đến. Một lát sau, cùng sau lưng Diệp Vân Phi đám người xem náo nhiệt, số lượng càng ngày càng nhiều, như vết dầu loang, những nơi đi qua, bụi mù của quận, khí thế hạo đại, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Cứ như vậy, hấp dẫn càng nhiều hơn người hiểu chuyện, dồn dập gia nhập xem náo nhiệt đội ngũ. Lúc này, Tiêu Môn trong tổng bộ, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Không quan trọng một cái học viên mới, lại lấn ta Tiêu Môn, đến tình trạng như thế. Trong đại sảnh, những tiêu đó môn cao tầng, từng cái lửa giận ngút trời, tiếng giống như sấm. Tiểu tử, ngươi dám đến ta Tiêu Môn tổng bộ, ta liền để ngươi có đến mà không có về. Cái kia Ninh Sư Minh vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, trong ánh mắt ẩn chứa vô cùng vô tận lửa giận. Một cỗ đáng sợ sát ý theo trên người hắn phóng xuất ra, khiến cho không gian xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Nhưng vào lúc này, Ninh Sư Minh, cái kia gọi Diệp Vân Phi tiểu tử, thật đến rồi. Một cái Tiêu Môn thành viên vội vã chạy vào phòng khách, thất kinh kêu lên. Chương 334, nộ mục kim cương trải qua. Chương 334, nộ mục kim cương trải qua. Lúc này, Diệp Vân Phi đi tới Tiêu Môn tổng bộ bên ngoài, là một tòa tráng lệ cung điện. Tại Hộ Đạo học viện bên trong, thực lực càng cường đại, chiếm đoạt có tài nguyên lại càng lớn. Tiêu Môn là từ Tiêu Tử Dương sáng lập, Tiêu Tử Dương tại học viện Tiềm Long bảng phía trên bài danh 10 vị trí đầu, thực lực cường hãn. Cho nên hắn sáng lập Tiêu Môn thời điểm, chuyên môn chiếm cứ tòa thứ nhất mỏng núi, còn xây dựng một tòa xa hoa cung điện. Nơi này liền là Tiêu Môn tổng bộ à? Rất tốt, hôm nay ta liền đập nó. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau đó, Diệp Vân Phi một bước xông về phía trước đi, giơ lên nắm tay phải, một quyền hướng cung điện kia đánh tới. 250 vạn cân lực lượng cơ thể gia trì tại trên nắm tay, núi lở biển tiết, hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Một quyền này, Diệp Vân Phi thi triển chân ma sát thần quyền bên trong một chiêu, liên hoàn bạo. Nhìn như một quyền, trên thực tế, tại đây thời gian cực ngắn bên trong, Diệp Vân Phi đã bằng tốc độ kinh người, huy động liên tục 10 quyền. 10 quyền lực lượng, nặng chồng lên nhau, đồng thời đánh ra. Oanh! Cùng bạo quyền kình, đánh vào cung điện cửa lớn phía trên, tại chỗ nắm hai cánh của lớn, đánh cho đập tan. Quá lớn mật. Thế mà thật dám động thủ nện Tiêu Môn tổng bộ cửa lớn. Cái này, Diệp Vân Phi tương đương cùng Tiêu Môn là không chết không thôi. Nơi xa, những cái kia vây xem học viên, mỗi một cái đều là kinh ngạc cực điểm. Nhưng mà, này bèn bèn bắt đầu. Sau đó, ầm ầm, một đạo kinh khủng quyền kình không ngừng nổ vang, theo bên ngoài cửa chính, một mực hướng trong cung điện lan tràn đi vào. Ầm ầm, trung trung điệp điệp năng lượng, biến động một dạng, tại Tiêu Môn nội bộ, xông loạn đi loạn, khắp nơi bừa bãi tàn phá lấy, thật giống như trà sát một trận đáng sợ thai phong, khắp nơi bừa bộn. Chỉnh tòa cung điện sụp đổ hơn phân nửa, hóa thành một vùng phế tích. Mà lại, trong tổng bộ, không ít thực lực nhỏ yếu thành viên, còn bị chấn thương, tiếng kêu rên liên hồi, một mảnh kêu rên. Đấm ra một quyền, ẩn chứa 10 cỗ quyền kình tuần tự nổ tung. Cái này là chân ma sát thần quyền bên trong liên hoàn bạo. Hiện tại, Diệp Vân Phi tu luyện đến 10 quyền hợp nhất trình độ. Nếu như về sau có thể tu luyện tới 100 quyền hợp nhất, thậm chí ngàn quyền hợp nhất, đấm ra một quyền, ẩn chứa 100 cỗ quyền kình, ngàn cỗ quyền kình, liên hoàn nổ tung, uy lực đơn giản không cách nào tưởng tượng. T. Nhìn trước mắt một màn này, nhường những cái kia vây xem học viên từng cái triệt để bối rối. Đặc biệt là những cái kia học viên cũ, đều cảm giác tư duy có chút dừng lại. Bởi vì, chuyện trước mắt thật bất khả tư nghị. Tại Hộ Đạo học viện bên trong, đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Môn tổng bộ thế mà bị người bóc ra. Đây chính là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Giống giống. Tiêu Môn trong tổng bộ truyền tới từng đạo tiếng giống giận dữ. Sau đó, bù bù, từng đạo lửa giận ngút trời lăng lệ thân ảnh liên tục không ngừng theo đã hóa thành phế tích Tiêu Môn trong tổng bộ vọt ra. Cầm đầu là một cái vóc người thon dài nam tử, chính là Ninh Sư Minh. Xem, là Ninh Hiên Viên. Học viện chúng ta bên trong, ngưng chân cảnh bên trong, xếp tại 10 hạng đầu cao thủ. Lập tức liền có học viên thấp giọng kêu lên sợ hãi. Cái này Ninh Hiên Viên tại Hộ Đạo học viện bên trong đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì tại ngưng chân cảnh cái này tầng thứ học viên bên trong, thực lực của hắn xếp tại 10 vị trí đầu. Những năm gần đây, Tiêu Môn bên trong, Tiêu Tử Dương cùng những cái kia thực lực cường hãn thành viên, bế quan thì bế quan, xuất ngoại lịch luyện lịch luyện. Tiêu Môn bên trong tất cả trúc nguyên cảnh cao thủ toàn bộ ẩn lui phía sau màn, cho nên Tiêu Môn trên thực tế do Ninh Hiên Viên tới quản lý. Trong chốc lát, liền có mấy trăm Tiêu Môn thành viên đi theo Ninh Hiên Viên bỏ ra, từng cái đứng lơ lửng trên không, cực kỳ tức giận. Sau đó, Tiêu Môn chỗ có thành viên tầm mắt đều là chăm chú vào Diệp Vân Phi trên thân. Ngươi chính là Diệp Vân Phi? Ninh Hiên Viên lửa giận thao thiên tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ hỏi. Không sai. Diệp Vân Phi nhàn nhạt gật đầu. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan. Mấy lần đánh làm chúng ta bị tổn thất Tiêu Môn người, hiện tại còn chạy tới chúng ta Tiêu Môn tổng bộ tiến hành phá hư. Ngươi thật làm chúng ta Tiêu Môn không có ai sao? Ninh Hiên Viên nhìn đã hóa thành một vùng phế tích tổng bộ, tầm mắt càng ngày càng băng lãnh, cắn răng nghiến lợi nói ra. Trên người hắn sắc cơ càng ngày càng tới nồng đậm, cơ hồ mắt thường có thể thấy. Hắn hiện tại là Tiêu Môn thực tế người cầm quyền, Tiêu Môn tổng bộ lại bị người hủy thành cái dạng này, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Các ngươi Tiêu Môn nhiều lần đi khiêu khích ta, không dứt, ta hôm nay liền san bằng ngươi Tiêu Môn tổng bộ, cho một bài học các ngươi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Càn rỡ. Tiểu tử, chịu chết đi. Diệp Vân Phi lời vừa mới nói xong, Tiêu Môn trận doanh bên trong, một đạo thân ảnh, giống như là tuấn mã đồng dạng, hướng phía Diệp Vân Phi vội vàng chạy tới, đang đằng sát khí. Là không thắng. Nghe nói, hắn tu luyện nộ mục kim cương trải qua, đã có nhất định thành tựu. Mặc dù, chẳng qua là ngưng chân cảnh trung kỳ thực lực, thế nhưng vượt cấp khiêu chiến, đánh bại ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ, không thành vấn đề. Lập tức, nơi xa liền có học viên cũ, nhẹ giọng kêu lên. Cái này không thắng, tại Tiêu Môn bên trong, cũng xem như một cái tiểu đầu mục, bởi vậy, rất nhiều học viên đều biết hắn. Và anh, chỉ gặp từng đạo nồng đậm kim sắc quang mang không ngừng theo Khổng Thắng trong cơ thể phun ra, khiến cho hắn da thịt, lông tóc, toàn bộ đều nhiễm lên một tầng màu vàng kim. Toàn bộ thân thể thật giống như dùng đúc bằng vàng ròng, mà lại mơ hồ trong đó liền có một tôn kim cương hư ảnh ở sau lưng của hắn chậm rãi hiện hiện, uy thế thao thiên, trợn mắt nhìn. Này tôn kim cương thân thể 10 điểm cao lớn, như tòa thứ nhất một núi, trên cao nhìn xuống Diệp Vân Phi, tầm mắt lạnh lùng, tựa hồ tại xem một con run rế. Chơi ạ, xem Khổng Thắng quả nhiên luyện thành công nộ mục kim cương trải qua, thật là đáng sợ. Nộ mục kim cương trải qua là chúng ta hộ đạo học viện bí tàng công pháp một trong. Khổng Thắng trước đó chấp hành nhiệm vụ, lập công lớn, cho nên học viện nắm này loại cổ kinh ban thưởng cho hắn. Nghĩ không ra, hắn lại luyện thành công. Nhìn xem cái kia tôn cao lớn kim cương hư ảnh, chu vi những cái kia vây xem học viên, mỗi một cái đều là kinh ngạc cực điểm. Khó trách cái này Khổng Thắng mặc dù chỉ là ngưng chân cảnh trung kỳ cảnh giới, thế nhưng đánh bại ngưng chân cảnh hậu kỳ, nhất định cũng không có vấn đề. Tiểu tử, chúng ta Tiêu Môn không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể trêu chọc nổi. Khổng Thắng nhìn Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra. Sau đó, ầm ầm, hắn trực tiếp liền phát động công kích, sau lưng của hắn cái kia tôn kim cương hư ảnh, duỗi ra một đầu thể tích khổng lồ bàn tay lớn màu vàng nóng, theo trong trời cao, đột nhiên vỗ xuống. Thật giống như có một đầu to lớn màu vàng kim mài thạch từ trên trời giáng xuống, hướng Diệp Vân Phi vỗ xuống tới. "Chỉ bằng ngươi?" Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau đó, giống một đầu diện mạo dữ tợn ác ma, đột nhiên xuất hiện tại Khổng Thắng hồn hải bên trong, tản mát ra thao thiên hồn lực áp, năm Khổng Thắng hồn hải chấn động đến lung la lung lay, giống như xảy ra một trận động đất. A, Khổng Thắng chỉ cảm thấy đầu tựa hồ sẽ phải nổ tung, một cô không thể chịu đựng được đau nhức theo hắn hồn hải bên trong truyền tới. Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ cao hơn Trúc Nguyên cánh tay, còn mạnh hơn. Hồn lực cảm giác phạm vi đạt đến 15 vạn mét. Dạng này hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra nhất niệm sinh ma, uy lực quá kinh khủng, cũng không phải một cái ngưng chân cảnh trung kỳ võ giả có khả năng chịu được. Lập tức, Khổng Thắng miệng mũi đổ máu, thân thể cao cao ném bay ra ngoài, đảo đâm vào mấy ngoài trăm thước, không nhúc nhích, cũng không biết sống chết. Làm sao có thể? Hết thảy mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Khổng Thắng thi triển đi ra nộ mục kim cương trải qua, khí thế dọa người, đoán chừng coi như là ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không nhất định đánh thắng được hắn. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi cả ngón tay đầu cũng không có động, liền đánh bại hắn. Chương 335, nộ đạo bia. Chương 335, nộ đạo bia. Tốt, rất tốt, nghĩ không ra ngươi lại có thể đánh bại Khổng Thắng. Linh Hiên Viên nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, vẻ mặt âm trầm đến suýt chút nữa thì chảy ra nước. Chỉ bất quá, này vẹn vẹn bắt đầu, ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ, chúng ta Tiêu Môn là không thể lừa gạt. Linh Hiên Viên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn biết, bị Diệp Vân Phi dạng này náo trò, Tiêu Môn đã là rất mất mặt. Trừ phi dùng lôi đình như xét đánh thủ đoạn, đánh bại Diệp Vân Phi, bằng không, hôm nay sự tình truyền ra ngoài, Tiêu Môn sắp thành vì hộ đạo học viện một cái trò cười. Lúc trước, Tiêu Tử Dương nắm Tiêu Môn giao cho hắn quản lý thời điểm, hắn từng thề, nhất định phải làm cho Tiêu Môn phát triển lớn mạnh. Nghĩ không ra, bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ đen như mực năng lượng, liên tục không ngừng năng lượng, theo bên trong thân thể của hắn, phóng xuất ra, khuếch tán ra. Lập tức, hắn không gian chung quanh, liền bắt đầu biến đến một vùng tăm tối. Mơ hồ trong đó, còn tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Sau đó, một bộ lại một bộ trắng liếu người bộ xương xuất hiện. Khắc khắc. Những người kia bộ xương phát ra tới trận trận tiếng cười quái dị, tựa hồ trong bầu trời đêm dạ kiêu. Là địa ngục quyền. Đây là Ninh Hiên Viên lợi hại nhất võ kỹ. Xem ra, tiểu tử kia là nắm Ninh Hiên Viên dồn ép đến nóng nảy, vừa ra tay liền là địa ngục quyền. Ninh Hiên Viên liền là dựa vào này trồng trọt ngục quyền, tại học viện chúng ta ngưng chân cảnh này cấp độ bên trong, bài danh 10 vị trí đầu. Trung quanh có một ít học viên cũ thấp giọng kêu sợ hãi. Loại quyền pháp này, vậy mà ẩn chứa một tia tử vong pháp tắc. Mặc dù tương đối thấp cấp ngây thơ, nhưng cũng xem như 10 điểm có được. Diệp Vân Phi không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra, Hộ đạo học viện quả nhiên không hổ là Thiên Huyền Đại Lục bên trên đứng đầu nhất học viện. Các học viên tu luyện công pháp, xa so với đông đực những cái kia võ giả công pháp tu luyện, cao cấp hơn được nhiều. Cảnh giới giống nhau tình huống dưới, Hộ đạo học viện những học viên này có thể dễ dàng nghiền ép đông đực võ giả. Oanh. Lúc này, Linh Hiên Viên đột nhiên giơ lên nắm đấm, một quyền hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Quả đấm của hắn phía trên, tỏa ra nồng đậm ánh đen. Trung quanh hắn những người kia bộ xương cũng là đồng thời giơ lên, chỉ còn lại có bạch cốt nằm đấm, một quyền hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Ầm ầm, vùng không gian này đều tại nổ vang, cuồn cuộn năng lượng màu đen như sâu như biển hướng Diệp Vân Phi bao phủ. Hắc hắc, như thế vụng về tử vong phát tắc, trông thì ngon mà không dùng được. Diệp Vân Phi khinh thường cười một tiếng. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi vung tay lên, cuồn cuộn linh lực theo trong cơ thể lao ra. Những linh lực này toát ra một loại ánh vàng, thật giống như ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi thiên hạ. Sau đó, mơ hồ trong đó, một vành mặt trời hư ảnh xuất hiện. phóng xuất ra sang chói màu vàng kim ánh nắng. Đây là Cửu Dương Kinh. Cửu Dương Kinh, tu luyện tới trình độ nhất định có thể huyễn hóa ra tới 9 cái Thái Dương. Cửu Dương vừa ra, đốt sạch thiên hạ và bật, uy lực vô tận. Cửu Dương Kinh là trong thiên hạ, chí dương công pháp cao cấp. Mà Ninh Hiên Viên thi triển địa ngục quyền thì là âm vũ loại võ kỹ. Cửu Dương Kinh với lúc liền là địa ngục quyền khắc tinh. Cho nên, Diệp Vân Phi thi triển đi ra Cửu Dương Kinh về sau, Ninh Hiên Viên trùng quanh thân thể trong không gian những hắc ám đó năng lượng, cùng người bộ xương, thật giống như tuyết động gặp ánh nắng đồng dạng, trong nháy mắt hòa tan. Làm sao có thể? Ninh Hiên Viên liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ cực điểm. Hắn nhận lấy cắn trả, khoe miệng chỗ có dòng máu chảy ra. Địa ngục quyền là hắn lợi hại nhất, áp đáy hòm tuyệt kỹ, nghĩ không ra bị Diệp Vân Phi nhấc tay liền phá giải đi. Và anh, Diệp Vân Phi một quyền hướng Khổng Thắng đánh tới, một cố cường đại quyền kình đánh tới trước người hắn. Ta liều mạng với ngươi. Ninh Hiên Viên gầm thét, một quyền đánh ra, tiến lên đón. Hắn là ngưng chân cảnh hậu kỳ thực lực, linh lực trong cơ thể trùng trùng điệp điệp ầm ầm ra tới, ra chỉ tại trên nắm tay. Một quyền này đánh cho cắt bay đá chạy, uy thế mười phần. Nhưng mà, và anh, một đường to lớn quyền kình trực tiếp nổ tung, to lớn nổ tung năng lượng, trong nháy mắt đem Ninh Hiên Viên hất bay. Tiếp lấy, rầm rầm rầm, lại có 9 đạo quyền kình không ngừng nổ tung, mỗi một lần nổ tung đều sẽ Ninh Hiên Viên hất bay một lần. Thế là, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Ninh Hiên Viên thân thể một lần lại một lần, không ngừng cao cao căng lên, giống như là một đầu bóng ra. Đây là chân ma sát thần quyền bên trong liên hoàn bạo. Cuối cùng, phúc, Ninh Hiên Viên thân thể đánh rơi ở phía xa, bò ẩn náu trên mặt đất, toàn thân máu me đầm địa, không nhúc đích. Giờ này khắc này, chu vi bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh như phần mộ. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Liên Ninh Hiên Viên cũng bại, này chẳng phải là mang ý nghĩa tại học viện chúng ta ngưng chân cảnh cái này tầng thứ học viên, Diệp Vân Phi thực lực có thể xếp vào 10 hàng đầu. Có thể là cảnh giới của hắn chẳng qua là thánh cảnh sơ kỳ a. Rất nhanh, liền có người bắt đầu kinh ngạc nghị luận. Hiện tại, đến phiên người nào đây? Diệp Vân Phi tầm mắt hướng còn lại mấy cái bên kia tiêu môn thành viên nhìn tới. Những tiêu đó môn thành viên, bao quát những ngưng chân cảnh đó, vẻ mặt đều là 10 điểm ẩm trầm, trong ánh mắt dũng động lửa giận. Có thể là Khổng Thắng cùng Ninh Hiên Viên đều bị tùy tiện đánh bại. Mặt khác tiêu môn thành viên, người nào cũng không có lòng tin đối chiến Diệp Vân Phi. Chúng ta cùng tiến lên. Đột nhiên, có một cái tiêu môn thành viên hét lớn. Không sai, cùng tiến lên. Lập tức, còn lại mấy cái bên kia tiêu môn thành viên đều là dồn dập hưởng ứng. Thế là, mấy trăm tiêu môn thành viên đồng thời hành động, hướng về Diệp Vân Phi vào tới. Ha ha, dạng này rất tốt, miễn cho lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi cười to. Sau đó, Diệp Vân Phi hai quả đấm đột nhiên nhanh như tia chớp, cách không quanh ra ngoài. Cách sơn đánh thần. Rầm rầm rầm. Một đạo lại một đạo kinh khủng quyền kình, như từng mai như là tháo, cách không quanh chúng những tiêu đó môn thành viên. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cái này đến cái khác tiêu môn thành viên bị vang đến bay rất ra ngoài. Diệp Vân Phi động tác quá nhanh trong chốc lát, tất cả tiêu môn thành viên toàn bộ bị vang bay, giống như hạ như sủi cảo, rơi đầy đầy đất. Một mảnh kêu rên tiếng kêu thảm thiết bên hai không dứt, không có một cái nào tiêu môn thành viên còn có thể đứng lên tới. Tiêu môn tổng bộ cũng là một vùng phế tích. Trời ạ, hắn thật nắm tiêu môn tổng bộ đẹp bằng. Việc lớn a, đây chính là việc lớn a. Một cái tân sinh vừa mới nhập học ngày đầu tiên liền đem toàn bộ tiêu môn đâm vào. Chu vi từng đạo kinh ngạc tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Lần này coi như nếu như tái phạm lần nữa tuyệt không dễ tha. Diệp Vân Phi tầm mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua những tiêu đó môn thành viên, lạnh lùng nói: ngươi lần này khinh suất tha thứ người ta sao? Đem người ta tổng bộ cũng bóc ra. Nghe Diệp Vân Phi, chung quanh những học viên kia mỗi một cái đều là trong lòng âm thầm đoán thầm. Bất quá người nào cũng không dám nói ra. Nói đùa, một người chọn lấy toàn bộ tiêu môn nhân vật hung ác, ai dám chọc? Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên trong lòng hơi động, nắm trên người lệnh bài lấy ra ngoài. Tất cả học viên mới lập tức tập trung đến ngộ đạo bia trước đó. Lệnh bài bên trong truyền tới một thanh âm. Không chỉ Diệp Vân Phi, giờ khắc này tất cả học viên mới đều thu đến này đạo tin tức. Ngộ đạo bia, học viện nhanh như vậy, liền để chúng ta lĩnh hội ngộ đạo bia. Có một ít đã sớm nghe nói qua ngộ đạo bia học viên, không khỏi thấp giọng kêu sợ hãi. Chương 336, lĩnh hội chương 336, lĩnh hội một lát sau. Hơn 1000 cái học viên mới, toàn bộ tập trung ở một cái lớn trong sân rộng. Quảng trường này trung ương có một khối cao vút trong mây cự địa. Khối này cự địa liền là hộ đạo học viện bên trong, đại danh đỉnh đỉnh ngộ đạo bia. Mã trưởng lão đã sớm đứng tại ngộ đạo bia bên cạnh chờ lấy. Các vị học viên, thời gian kế tiếp, đại gia muốn tại ngộ đạo bia trước đó tiến hành ngộ đạo. Đây là mỗi một người học viên tiến vào hộ đạo học viện về sau đều cần làm một việc. Tại đại gia bắt đầu ngộ đạo trước đó, đầu tiên ta muốn cùng đại gia nói một chút chúng ta hộ đạo học viện cùng ngộ đạo bia lai lịch. Mã trưởng lão cao giọng nói ra. Mỗi một cái học viên mới đều là rửa tai lắng nghe. Tại cổ đại, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục đột nhiên tao ngộ vực ngoại cường địch xâm lấn. Đại lục ở bên trên võ giả phấn khởi phản kháng, cùng ngoại địch phát sinh kịch liệt chiến tranh. Cái kia một chàng trong chiến tranh xuất hiện một cường giả gọi hộ người trên đường. Hộ người trên đường tại Thiên Huyền Đại Lục vốn là một giới tán tu, hàng năm ẩn cư bế quan, không hỏi thế sự. Mãi đến cái kia một cuộc chiến tranh, hộ người trên đường mới đột nhiên xuất hiện, bày ra kinh diễm thực lực, trở thành chống cự vực ngoại cường địch chủ yếu cao thủ một trong. Cuối cùng, vực ngoại cường địch bị đánh lui, Thiên Huyền Đại Lục bảo vệ. Sau khi chiến tranh kết thúc, hộ người trên đường có cảm giác tại đại lục phía trên, các giáo các phái tranh đấu nghiêm trọng, làm theo ý mình, mà dẫn đến đại lục thực lực tổng hợp suy yếu tình huống, thế là sáng lập hộ đạo học viện, tuyển nhận các nơi tuổi trẻ thiên tài, tiến hành bồi dưỡng. Cái này là hộ đạo học viện lai lịch. Mã trưởng lão nói ra. Nguyên lai dạng này. Đám học viên mới nghe được say sương ngon lành. Hộ người trên đường từng nói, vượt ngoại cương địch, có một ngày khẳng định sẽ còn quay đầu trở lại, cho nên hộ đạo học viện hết thảy học viên đều muốn để bảo vệ thiên huyền đại lục làm nhiệm vụ của mình. Một khi vượt ngoại cương địch lần nữa xâm lấn thiên huyền đại lục, chúng ta hộ đạo học viện học viên toàn bộ đều muốn tham chiến, trở thành ngăn cản ngoại địch quân chủ lực. Đại gia nghe rõ ràng chưa? Mã trưởng lao tiếp tục nói. Hiểu rõ. Tất cả học viên đều là vận khí lên tiếng, cao giọng hồi đáp. Nghe mã trưởng lao, rất nhiều học viên trong lòng đối hộ người trên đường đều là sinh ra một loại ngưỡng mộ tình cảm. Tốt, hiện tại ta hãy nói một chút ngộ đạo bia lai lịch. Sáng lập hộ đạo học viện, đại niên về sau, hộ người trên đường liền mất tích bí ẩn. Ai cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Tại mất tích trước đó, hộ người trên đường đưa hắn nhất pháp bảo lợi hại, hộ đạo bia trấn thủ tại hộ đạo học viện bên trong. Đồng thời đưa hắn trong cuộc đời, chỗ cất giữ hết thể công pháp võ kỹ, lợi dụng một loại bí pháp, khắc ấn tiến vào hộ đạo bia bên trong. Phàm là hộ đạo học viện học viên, đều có tư cách tới hộ đạo bia trong tiến hành lĩnh hội. Chỉ cần tiên phú đủ tốt, nội tính đầy đủ cao, liền có khả năng lĩnh hội đạt được hộ đạo trong bia công pháp võ kỹ. Sau này, hộ đạo bia lại được xưng là ngộ đạo bia. Mã trưởng lão nói ra. Nguyên lai dạng này. Nguyên lai, khối này ngộ đạo bia lại là hộ người trên đường nhất pháp bảo lợi hại. Nghe mã trưởng lão, rất nhiều học viên ngẩng đầu nhìn trước người khối kia ngang uy đứng vững cự địa, không khỏi dồn dập kinh ngạc tán thán. Hộ người trên đường năm đó có thể là thiên huyền đại lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất, bài danh trước ba. Mà lại hộ người trên đường trong cuộc đời ưa thích thu thập đủ loại công pháp võ kỹ, nghe nói số lượng nhiều, siêu loại. Cho đến bây giờ bị tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ vẫn chưa tới 200 loại. Tốt. Sau đó các ngươi ngay tại bia trước lĩnh hội đi, có thể tìm hiểu đạt được nhiều ít công pháp võ kỹ liền xem các ngươi tạo hóa. Còn có các ngươi lĩnh hội đến công pháp võ kỹ, đầu tiên muốn khắc ấn một phần giao cho học viện. Nếu như các ngươi có thể tìm hiểu ra tới những cái kia còn không có bị tìm hiểu tới công pháp võ kỹ, như vậy thì là lập công lớn, sẽ trở thành học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mã trưởng lão cao giọng nói ra. Cho nên lần này ngộ địa cùng một tháng sau tân sinh bài danh giải thi đấu mở dạng đều là thuộc về tân sinh khảo hạch nội dung, hy vọng đại gia có thể coi trọng. Mã trưởng lão cuối cùng nói ra. Sau đó hơn 1.000 cái học viên mới toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, quay quanh tại ngộ đạo địa trung quanh bắt đầu lĩnh hội. Mã trưởng lão thì là xếp bằng ở quảng trường một cái góc, trong sân rộng hoàn toàn yên tĩnh. Từng cái học viên như lão tăng nhập định đồng dạng. Cùng một thời gian, một cái tin tức kinh người tại hộ đạo học viện bên trong cấp tốc truyền bá. Tiêu Môn tổng bộ bị một cái vừa mới nhập học tân sinh san bằng trở thành phế tích. Nói hiệu nói vượng, Tiêu Tử Dương sáng lập tổ chức, thế mà cũng người dám đi gây rối. Người nào có lá gan này, một cái tân sinh có thể san bằng Tiêu Môn? Tiêu Môn lúc nào biến đến yếu như vậy rồi? Vừa nghe đến tin tức này, học viên cũ phản ứng đầu tiên đều là không thể tin được. Có thể là theo càng nhiều hơn cụ thể chi tiết không ngừng bị truyền bá, nói đến có bài bản hẳn hoi, từ từ đại gia đều không thể không tin. Thế là đưa tới manh động hiệu ứng. Đây cũng quá khoa trương đi, một cái tân sinh mà thôi dám chọn lấy Tiêu Môn, cái này có kịch vui để xem. Nghe nói Tiêu Tử Dương cùng Tiêu Môn bên trong những cái kia cao thủ chân chính có bế quan, có xuất ngoại lịch luyện chưa về, cho nên thực lực tổng hợp 10 điểm nhỏ yếu. Một khi những cái kia cao thủ chân chính trở về, cái kia tân sinh liền thẳng rồi. Không sai, cái kia tân sinh xem như chọc tổ ong vỏ vẽ. Đây là điển hình trẻ con miệng còn hôi sữa, làm sự tình không biết nặng nhẹ a. Hộ đạo học viện bên trong, khắp nơi đều có học viên cũ nghị luận ở mỹ, đại bộ phận cũng không coi trọng Diệp Vân Phi. Dù sao Tiêu Môn mạnh mẽ, tại đây chút học viên cũ trong lòng đã là thâm căn cố đế. Đặc biệt là Tiêu Môn môn chủ Tiêu Tử Dương, càng thêm là học viện nhân vật phong vân, uy danh hiển hách, không ai dám trêu chọc. Lúc này, tại hộ đạo học viện bên trong, mỗi một ngọn núi cao phía trên, một tòa tu luyện trong động phủ. Hộ đạo học viện bên trong, học viên chia làm 3 đẳng cấp, phân biệt là sơ cấp học viên, trung cấp học viên cao cấp. Các cấp học viên đãi ngộ khác biệt. Sơ cấp học viên có được một tòa tiểu viện con, trung cấp học viên có được một tòa núi nhỏ, học viên cao cấp có được một ngọn núi cao, mà lại phân phối có tu luyện động phủ. Cái này tu luyện động phủ liền là một cái học viên cao cấp vốn có. Trong động phủ có 10 cái học viên. Cái kia Diệp Vân Phi thật đơn thương độc mã, chọn lấy Tiêu Môn tổng bộ. Một cái áo vàng nam tử hỏi. Không sai, việc này ta tận mắt nhìn thấy. Cái kia Diệp Vân Phi chiến lực xác thực rất không tệ, đặc biệt là lực lượng cơ thể cùng thân pháp tốc độ. Có thể nói chiến lực của hắn đã có khả năng đánh bại phần lớn ngưng chân cảnh. Một người học viên nói ra. Khó trách hắn có khả năng tại đông vực làm mưa làm gió, xem ra là có nhất định thực lực. Khác một người học viên nói ra. Hừ, cứ như vậy Diệp Vân Phi xem như nắm Tiêu Tử Dương làm mất lòng. Coi như chúng ta không ra tay, Tiêu Tử Dương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nay thời gian mấy năm, Tiêu Tử Dương một mực tại bên ngoài lịch luyện, nghe nói không lâu sau đó muốn trở về. Đến lúc đó, liền là Diệp Vân Phi tử kỳ. Một cái cả người vòng quanh lôi mang nam tử, lạnh cười nói, ta không chờ được lâu như vậy, Diệp Vân Phi để cho ta Trần tộc tổn thất nặng nề, thù này, ta muốn tự tay báo. Một người mặc màu xanh áo bào nam tử, trong ánh mắt tràn đầy sát ý không cần quá mau. Hôm nay, học viên mới vừa tiến vào học viện, phái người nghiêm mật giám thị Diệp Vân Phi chờ đợi cơ hội. Kẻ này là chúng ta Đông Vực Hoàng nghi ngờ, không cần chờ Tiêu Tử Dương động thủ, chúng ta tới động thủ giết hắn. Cái kia áo vàng nam tử chậm rãi nói ra. Chương 337, làm ta quá là thất vọng. Chương 337, làm ta quá là thất vọng không sai. Chúng ta tự mình động thủ, trừ này tiểu tặc. Cái kia màu xanh áo bào nam tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lúc này, trong sân động, nộ đạo bia trước, hơn 1000 cái học viên mới ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, tĩnh tâm lĩnh hội. Quả nhiên là một món pháp bảo, mà lại là một kiện cao cấp hung khí. Đoán chừng là Thiên Huyền Đại Lục phía trên cao cấp nhất pháp bảo. Diệp Vân Phi hồn lực đối khối kia ngộ đạo bia cảm giác chỉ chốc lát, liền đem khối này cự bia tình huống hiểu rõ ràng. Đồng thời, Diệp Vân Phi phát hiện, cái kia trong tấm bia đá có từng đạo điểm sáng. Những điểm sáng này, số lượng có chừng hơn 500 điểm. Diệp Vân Phi hồn lực hơi cảm giác một thoáng những điểm sáng kia, liền phát hiện, mỗi một điểm sáng bên trong đều ẩn giấu đi một bộ công pháp võ kỹ. Những công pháp này võ kỹ đều bị một tầng thần hồn năng lượng bao trùm, muốn xem đến trong đó nội dung cụ thể, liền nhất định phải xuyên thấu tầng này thần hồn năng lượng. Tầng này thần hồn năng lượng, trên thực tế, liền là một tầng tương đối xảo diệu thần hồn cấm chế. Chỉ có những cái kia võ đạo tiên phú tương đối cao học viên mới có thể ngộ ra tầng này thần hồn cấm chế, đọc nội dung bên trong. Xem ra, những điểm sáng này liền là hộ người trên đường chỗ cất giữ công pháp võ kỹ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá, đối với hộ người trên đường chỗ cất giữ những công pháp này võ kỹ, Diệp Vân Phi nửa điểm hứng thú cũng không có. Phải biết, làm một cái thiên đế, Diệp Vân Phi đã từng đi khắp chư thiên vạn giới, cất chứa đại lượng công pháp võ kỹ. Phàm là bị Diệp Vân Phi để mắt, đáng giá đi cất giữ, đều nhất định là những cái kia thế gian đỉnh tiêm công pháp võ kỹ. Ở đâu là hộ người trên đường chỗ cất giữ công pháp võ kỹ, đủ khả năng so sánh đây. Dù sao, hộ người trên đường lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là Thiên Huyền Đại Lục bên trên cường giả. Đối với một cái thiên đế tới nói, thật sự là quá yếu quá yếu. Giờ phút này, trong sân rộng, tất cả học viên mới đều tại nghiêm túc lĩnh hội khối kiêng ngộ đạo địa, 10 điểm đầu nhập. Chỉ có Diệp Vân Phi cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng vào lúc này, Thiên Huyền Đại Lục bí cảnh hướng dẫn. Đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Vân Phi hồn lực trong lúc vô tình quét qua bên trong một cái điểm sáng, phát hiện cái này điểm sáng bên trong ẩn dấu cũng không là công pháp võ kỹ. Lòng hiếu kỳ phía dưới, Diệp Vân Phi hồn lực bắt đầu tiến vào cái này điểm sáng, đọc nội dung bên trong. Quả nhiên, cái này điểm sáng bên trong ẩn dấu nội dung cũng không là công pháp võ kỹ, mà là một bản hướng dẫn chuyên môn ghi chép Thiên Huyền Đại Lục phía trên một chút bí cảnh cùng tiểu thế giới vị trí cùng tình huống cụ thể. Tỷ như Đông Vực Thiên Ảnh tiểu thế giới cùng Hộ Đạo Học Viện dùng tới chiêu sinh khảo hạch chiến trường cổ kia đều ghi lại ở bản này hướng dẫn bên trong. Ừm, bản này bí cảnh hướng dẫn rất không tệ, đáng giá xem xét. Diệp Vân Phi không khỏi nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Thế là Diệp Vân Phi bắt đầu tốn thời gian kỹ càng đọc này phần bí cảnh hướng dẫn. Đương nhiên, dù Diệp Vân Phi hồn lực trình độ chỉ cần đọc qua một lần, liền tuyệt đối sẽ không lại quên, vĩnh viễn khắc ở hồn hải bên trong. Trong sân rộng, thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau một canh giờ, đột nhiên, vang, khối tia cao vút trong mây ngộ đạo trong địa, đột nhiên chuyển tới một đạo tiếng nổ vang rền. Sau đó, một đạo cột sáng màu trắng theo bia thân phía trên phun ra ngoài, rơi vào trong sân rộng một người học viên trên thân. Giờ khắc này, mọi người đều bừng tỉnh, đồng thời quay đầu hướng cái kia học viên nhìn lại. Đó là một cái thiếu niên áo trắng, là hắn. Tất cả học viên đều nhận ra, thiếu niên mặc áo trắng này là Trung Châu một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc đó, mới vừa tới đến Hộ Đạo Học Viện thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng này một cái ánh mắt liền đem một cái đến từ Tây Nguyên học viên chấn thương. Gió Vân sư minh ngộ ra một loại công pháp võ kỹ. Những cái kia đến từ Trung Châu học viên nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng này đã kính nể lại hâm mộ. Ừm, không sai. Nơi xa, Mã trưởng lão không khỏi khen ngợi gật đầu. Thiếu niên áo trắng kia không nhúc đích, nhắm mắt lại tiếp tục thăng ngộ, căn bản cũng không có để ý tới đám người chung quanh rối loạn. Rất nhanh, trong sân động lại bắt đầu lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, vâng, cái tiêu ngộ đạo bia phía trên lại có một đạo cổ sáng màu trắng phun ra, rơi vào thiếu niên áo trắng kia trên thân thể. Gió Vân sư minh lại ngộ ra một loại công pháp võ kỹ, không hổ là Gió Vân sư minh a. Trong sân động lại đưa tới một tiểu ba manh động, không hổ là Trung Châu thiên tài. Mã trưởng lão gật đầu khen. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng lại qua nửa canh giờ, vâng, lại có một đạo cổ sáng màu trắng theo ngộ đạo bia phía trên phun ra, rơi vào cái kia Gió Vân sư minh trên thân thể. A, quá kinh người. Gió Vân sư minh lại ngộ ra một loại công pháp võ kỹ. Gió Vân sư minh thiên phú yêu nghiệt, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Từng đạo tiếng kêu sợ hãi tại trong sân rộng không ngừng vang lên. Ha ha, không sai. Người trẻ tuổi này, trong thời gian ngắn như vậy, có thể liên tục lĩnh hội đến mấy loại công pháp võ kỹ, bảo ngày mai phu thật rất không tệ a, chúng ta Hộ Đạo Học Viện lần này chiêu một cái thiên tài chân chính a. Mã trưởng lão nhìn cái kia Gió Vân sư minh, có chút vui mừng. Cái kia Gió Vân sư minh vẫn là không nhúc đích, liền con mắt cũng không có mở ra qua, tiếp tục thăng ngộ. Sau đó, lại tuần tự liên tục có ba đạo cổ sáng màu trắng theo nội đạo bia phía trên phun ra, rơi vào cái kia Gió Vân sư minh. Trong sân động dẫn tới một đợt lại một đợt hoành động, cơ hồ tất cả học viên đều là đối cái kia Gió Vân sư minh bội phục cực điểm. Từng đạo ánh mắt hâm mộ rơi ở trên người hắn. Sau đó, ngoại trừ cái kia Gió Vân sư minh bên ngoài, bắt đầu có mặt khác học viên mới lần lượt tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ. Các cái khu vực học viên đều có người tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ. Bất quá, đến từ Trung Châu những học viên kia tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ, số lượng là nhiều nhất. Đặc biệt là cái kia Gió Vân sư mình, một ngày trong thời gian, thế mà tìm hiểu ra tới 20 mấy loại công pháp võ kỹ. Ha ha, không sai, rất không tệ. Lần này học viên, số lượng mặc dù nhiều một điểm, thế nhưng thiên phú cũng rất cao a. Mã trưởng lao thấy hết sức cao hứng, nhịn không được cất tiếng cười to. Các vị học viên, thêm chút sức, tiếp tục cố gắng lĩnh hội. Lần này nộ bia, cùng một tháng sau tân sinh bài danh thi đấu một dạng, đều là đối với các ngươi một loại sát hạch. Biểu hiện người ưu tú, đem sẽ có được học viện trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như các ngươi có thể tìm hiểu ra tới, những cái kia còn chưa từng có bị tìm hiểu ra đã tới công pháp võ kỹ, học viện nhất định sẽ tầng tầng có thưởng. Mã trưởng lão cao giọng nói ra, đối với mấy cái này học viên mới, tiến hành cổ vũ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại một ngày trôi qua. Cơ hồ phần lớn học viên đều tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ. Đương nhiên, số lượng có nhiều có ít. Nhiều nhất, liền là cái kia Gió Vân sư mình, đã tìm hiểu ra tới hơn 60 loại công pháp võ kỹ. Ít nhất, có học viên chỉ tìm hiểu ra tới một loại công pháp võ kỹ. Đồng thời, theo khu vực đến xem, những cái kia đến từ Trung Châu học viên mới, tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ, số lượng bình thường rất nhiều. Rõ ràng, này chút đến từ Trung Châu học viên mới, thiên phú sắc thực so cái khác 4 cái khu vực học viên mới, cao rất nhiều. Sau đó, theo thứ tự là Đông Cương, Tây Nguyên, Bắc Hoàng, Đông Bửu. Trong đó, Đông Bực học viên mới, toàn thể biểu hiện là kém nhất. Thế nhưng, Đông Bực có 2 cái học viên mới, lại là ngoại lệ. Cái kia chính là Tiểu Tuệ cùng Tân An. Tiểu Tuệ vậy mà tìm hiểu ra tới hơn 50 loại công pháp võ kỹ, so rất nhiều đến từ Trung Châu học viên mới, còn muốn tốt rất nhiều, cơ hồ đuổi sát cái kia Gió Vân sư mình. Tân An cũng là tìm hiểu ra tới hơn 50 loại công pháp võ kỹ, cùng Tiểu Tuệ không sai biệt lắm. Ừm, nghĩ không ra, Đông Bực học viên mới, toàn thể trình độ mặc dù kém, thế nhưng lại ra 2 mầm mống tốt. Mã trưởng lão nhìn Tiểu Tuệ cùng Tân An, không khỏi hài lòng gật đầu. Diệp Vân Phi, thật không nghĩ tới à, ngươi thậm chí ngay cả một loại công pháp võ kỹ cũng không có tìm hiểu ra tới. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Đột nhiên, trong sân rộng vang lên một thanh âm. Lại là cái kia Gió Vân sư huynh tại nói chuyện. Hai ngày này, ngươi là chúng ta học viên mới bên trong được quan tâm nhất người. Xem như xuất ấn đầu ngọn gió. Ban đầu, ta coi là ngươi còn có một chút bản sự. Nghĩ không ra, ngươi thiên phú kém như vậy. Xem ra, ngươi duy nhất đáng giá xưng đạo, liền là lực lượng cơ thể cùng thân pháp tốc độ. Dùng ngươi kém như vậy võ đạo thiên phú, tại võ đạo phía trên đã định trước đi không xa. Sâu kiến một cái. Cái kia Gió Vân sư huynh dùng một loại ánh mắt khinh thường, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Chương 338, đánh một cái cược. Chương 338, đánh một cái cược. Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. Chính mình cùng cái này Gió Vân sư huynh, giống như không có bất kỳ cái gì khúc mắc, gia hỏa này vì cái gì đột nhiên nhằm vào chính mình? Diệp Vân Phi có chút kỳ quái. Gió Vân sư huynh ánh mắt khinh thường, nhìn Diệp Vân Phi đều là khinh miệt. Này hai ngày thời gian, Diệp Vân Phi tiến vào Hộ Đạo học viện về sau, bởi vì đơn thương độc mã, chọn lấy Tiêu Môn tổng bộ, cấp tốc trở thành tân sinh bên trong được quan tâm nhất, chói mắt nhất học viên. Cái này khiến Gió Vân sư huynh hết sức không thoải mái. Ban đầu, hắn cảm thấy, tại lần này học viên mới bên trong, thiên phú của hắn tư chất mới là yêu nghiệt nhất. Hắn mới hẳn là được quan tâm nhất, được chú ý nhất học viên mới. Luôn luôn đến nay, hắn đã thành thói quen cao cao tại thượng, quen thuộc chúng tinh phụng nguyện. Hắn cảm thấy, Diệp Vân Phi cướp đi ban đầu thuộc về hắn vinh dự. Cái này khiến hắn không thể chịu được, đã mơ hồ xem Diệp Vân Phi là cái đinh trong mắt. Hiện tại, Diệp Vân Phi 2 ngày 2 đêm thời gian đều không có tìm hiểu ra tới một loại công pháp võ kỹ, biểu hiện ra ngoài cực kém võ đạo thiên phú, cho nên hắn thừa cơ đả kích Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ngươi dạng này rác rưởi võ đạo thiên phú, tốt nhất điệu thấp một điểm, không muốn khắp nơi gây chuyện thị phi, bại hoại chúng ta lần này học viên mới hình ảnh. Minh bạch chưa? Gió Vân sư Minh trên cao nhìn xuống, mở lời nói ra, trong giọng nói đều là khinh thường cùng kinh miệt. Tự cho là đúng ra hỏa. Diệp Vân Phi không khỏi lắc đầu. Không sai. Phi ca, không cần phải để ý đến hắn. Cái tên này, liền yêu trang. Nô Hắc Sơn xếp bằng ở Diệp Vân Phi bên cạnh, mở lời nói ra. Hắn tìm hiểu ra tới 8 loại công pháp võ kỹ, tại hơn 1000 cái học viên mới bên trong, thành tích không đến mức hạt chót. Hừ. Nghe Diệp Vân Phi cùng Nô Hắc Sơn, cái kia Gió Vân sư Minh lăng lệ bức người tầm mắt, quét mắt tới. Càn rỡ. Tiểu tử, Gió Vân sư Minh tâm tình tốt, chỉ điểm một chút ngươi sai lầm, ngươi hẳn là mang ơn mới là, dám dùng loại giọng nói này đối Gió Vân sư Minh nói chuyện. Hai cái rất rưởi, lập tức hướng Gió Vân sư Minh nói xin lỗi. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Lập tức Gió Vân sư Minh chung quanh những người hầu kia, từng cái hướng Diệp Vân Phi cùng Ngô Hắc Sơn trợn mắt nhìn, dồn dập lên tiếng quát tháo. Ý miệng, cãi nhau, còn thể thống gì? Mã trưởng lão đột nhiên quát lên. Gió Vân sư Minh những người hầu kia, lúc này mới ý miệng. Rát rưởi, trợn to ánh mắt của ngươi, nhìn cho thật kỹ, cái gì mới thật sự là yêu nghiệt? Gió Vân sư Minh nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục thăng nộ, không tiếp tục để ý Diệp Vân Phi. Vâng. Một lát sau, cái kia ngộ đạo trên tấm địa, một đạo cột sáng màu trắng phun ra, rơi vào Gió Vân sư Minh trên thân. Hắn lại tìm hiểu ra tới một loại công pháp võ kỹ. Lập tức, trong sân động, một hồi tiếng thán phục. Xem, cái kia liền là Trung Châu Phong Vân Nạo, một cái đại danh đỉnh đỉnh yêu nghiệt thiên tài. Phong Vân Nạo tuy còn trẻ tuổi, nhưng thành danh đã lâu có thể tưởng tượng, về sau nhất định là chúng ta Hộ Đạo học viện bên trong một cái nhân vật phong vân a. Lúc này, chung quanh quảng trường đã tới rất nhiều xem náo nhiệt học viên cũ, đang sôi nổi nghị luận. Dù sao, mỗi một giới học viên mới tập thể tại Ngộ Đạo Bia trước lĩnh hội, đều là một kiện chuyện trọng đại. Nhìn Phong Vân Ngạo kinh người thành tích, những cái kia học viên cũ không khỏi dồn dập kinh ngạc tán thán. Đối với Gió Vân sư huynh lấy được tiêu nhân thành tích, Diệp Vân Phi lại là chẳng thèm ngó tới. Diệp Vân Phi chẳng qua là đối Ngộ Đạo Bia bên trong những cái kia công pháp võ kỹ không có hứng thú mà thôi. Bằng Diệp Vân Phi năng lực, trong chốc lát là có thể nắm Ngộ Đạo Bia bên trong tất cả công pháp võ kỹ toàn bộ tìm hiểu ra tới. Lúc này Diệp Vân Phi đã đem cái kia bản Thiên Huyền Đại Lục bí cảnh hướng dẫn nghiêm túc nghiên cứu nhiều lần. Bởi vì Diệp Vân Phi đối bản này hướng dẫn nội dung cảm thấy rất hứng thú. Bản này hướng dẫn là hộ người trên đường biết, bên trong ghi lại bí cảnh cùng tiểu thế giới, đại bộ phận hộ người trên đường đều tự mình đi vào thăm dò qua. Bất quá trong đó cũng có mấy cái bí cảnh cùng tiểu thế giới, liền hộ người trên đường cũng không có năng lực tiến vào. Ừm, có thời gian muốn đi những cái kia bí cảnh cùng tiểu thế giới thăm dò cẩn thận một phiên mới được. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Trong bất chi bất giác, một ngày một đêm thời gian lại qua. Cái kia học viên mới ngộ ra tới công pháp võ kỹ, số lượng càng ngày càng nhiều. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là Phong Vân Ngạo. Hắn tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ, tổng số lượng đã đi đến hơn 150 loại. Đơn giản kinh diễm toàn trường. Chơi ạ. Phong Vân Ngạo thành tích đã sắp muốn đuổi ngang năm đó Dương Khang. Dương Khang là chúng ta Hộ Đạo Học viện, gần trăm năm nay, kinh diễm nhất, thực lực mạnh nhất học viên. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa, Phong Vân Ngạo tư chất thiên phú, cùng Dương Khang không sai biệt lắm. Xem ra, học viện chúng ta lại thêm một cái tuyệt thế yêu người ta. Phong Vân Ngạo thành tích, nhường những cái kia học viên cũ từng cái kinh ngạc cực điểm. Chúng ta Hộ Đạo Học viện lại muốn thêm một cái tuyệt thế thiên tài. Mã trưởng lão cũng là hết sức kích động, nhìn về phía Phong Vân Ngạo tầm mắt, giống như nhìn xem một cái chân quý bà bối. Tốt. Các vị, thời gian đã qua 3 ngày 3 đêm. Đây là một cái điểm giới hạn. Các ngươi hồn lực đã tổn hao rất nhiều, lại lĩnh hội xuống, cũng không thể lại tìm hiểu ra tới càng nhiều hơn công pháp võ kỹ. Lần này học viên mới ngộ địa, liền dừng ở đây đi. Mã trưởng lão cao giọng tuyên bố nói, ta tổng cộng tìm hiểu ra tới 25 loại công pháp võ kỹ, quả thực là siêu trình độ phát huy. Nô Hắc Sơn nói ra. Tiểu Tuệ hai huynh muội cũng ngồi tại Diệp Vân Phi phụ cận. Tiểu Tuệ tổng cộng tìm hiểu ra tới 130 loại công pháp võ kỹ, mà Viên Đại Dũng tổng cộng tìm hiểu ra tới 60 loại. Nhưng Diệp Vân Phi hơi kinh ngạc chính là, Tân An cũng tìm hiểu ra tới 130 loại, cùng Tiểu Tuệ số lượng là giống nhau. Tốt, các vị, đem các ngươi chỗ tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ, toàn bộ phục chế một phần, nộp lên cho học viện. Nếu như có ai tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ, lúc trước không có người tìm hiểu tới, như vậy học viện sẽ tầng tầng có thưởng. Còn có, lần này nội địa thành tích xếp tại 3 hạng đầu, học viện sẽ ban thưởng một bình thiên giao tinh huyết. Thiên giao tinh huyết có thể dùng tới nung thân thể của các ngươi, thậm chí có thể dùng đến để thăng võ đạo thiên phú, 10 điểm chân quý. Mã trưởng lão nói ra. Thiên giao tinh huyết. Nghe Mã trưởng lão, tất cả học viên đều là kinh hô. Đây chính là một loại 10 điểm chân quý bảo vật, nghĩ không ra, học viện thế mà lấy ra ban thưởng cho học viên mới. Ồ, nghĩ không ra, Hộ Đạo Học viện bên trong có thiên giao tinh huyết, nếu như ta có thể được đến lúc đó dùng tới tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết tầng thứ 5, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Diệp Vân Phi nghe xong, liền cảm thấy hứng thú. Diệp Vân Phi rất rưỡi. Nghĩ không ra, 3 ngày 3 đêm, ngươi thế mà liền một loại võ kỹ, cũng không cách nào lĩnh hội đạt được tới. Dùng rác rưởi hai chữ để hình dung ngươi, đơn giản liền là vũ nhục rác rưởi. Lúc này, đột nhiên, Phong Vân Ngạo kêu lớn lên. Hắn tìm hiểu ra tới hơn 150 loại công pháp võ kỹ, hoành động toàn trường, có thụ chú mục. Cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Phong Vân Ngạo cảm giác hết sức tốt. Này, mới là hắn mong muốn hiệu quả. Ai nói ta một loại công pháp võ kỹ, cũng không cách nào lĩnh hội đạt được tới. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ha ha, Diệp Vân Phi, sự thật bày ở trước mắt, chứng minh ngươi chẳng qua là một cái tư chất bình thường, không có chút nào võ đạo thiên phú rất rưởi. Chỉ sợ ngươi nghĩ không nhận cũng không được. Phong Vân Ngạo cười to nói. Như vậy đi, chúng ta đánh một cái cược. Liền cược ta có thể theo Ngộ Đạo Bia bên trong tìm hiểu ra tới công pháp, mà lại số lượng so ngươi còn nhiều. Tiền đặt cược, liền là một bình thiên giao tinh huyết, như thế nào? Nếu như ngươi thua, ngươi liền đem học viện ban thưởng cho ngươi thiên giao tinh huyết cho ta. Như là ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Chương 339, một màn kinh người. Chương 339, một màn kinh người. Ba hạng đầu là có thể thu hoạch được một bình thiên giao tinh huyết, cái này Phong Vân Ngạo khẳng định có khả năng đạt được một bình. Ha ha, rác rưởi, ngươi tại phát mộng đi. 3 ngày 3 đêm, cho tới bây giờ, ngươi liền một loại công pháp võ kỹ cũng không có tìm hiểu ra đến, còn vọng tưởng muốn thắng ta. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Phong Vân Ngạo nghe Diệp Vân Phi, giận quá thành cười. Cái tên này điên rồi đi. Hắn còn vọng tưởng tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ, số lượng so Phong Vân Ngạo còn nhiều. Hắn có phải hay không là bởi vì làm một loại công pháp võ kỹ cũng không có tìm hiểu ra đến, cho nên bị tức đến đầu óc xảy ra vấn đề à? Trong sân rộng, mặt khác học viên mới nghe Diệp Vân Phi cũng là từng cái trào phúng lên, cảm thấy Diệp Vân Phi tại vọng tưởng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình a, còn tưởng rằng nơi này là đông vực à? Cũng tốt, nhường Trung Châu thiên tài đánh một chút mặt của hắn, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đắc tội Phong Vân Ngạo, có hắn chịu. Những cái kia đến từ đông vực đại giáo đại tộc học viên mới, từng cái nhìn có chút hả hê nhìn xem Diệp Vân Phi, bọn hắn vui với xem Diệp Vân Phi xấu mặt. Hừ, các ngươi biết cái gì? Lão đại ta ưu tú, như thế nào các ngươi có thể hiểu? Lão đại, ta ủng hộ ngươi. Nô Hắc Sơn lớn tiếng nói. Hắn tin tưởng Diệp Vân Phi là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Không sai. Ta duy trì Diệp Vân Phi. Viên Đại Dung cũng là cao giọng nói ra: "Thế nào, ngươi không dám đánh cược sao? Ngươi sợ thua?" Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm Phong Vân Ngạo, nói ra: "Thử, cược thì cược, ta còn sợ ngươi cái này rác rưởi à? Nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi lập tức lăn ra Hộ Đạo Học Viện, bởi vì dùng tư chất của ngươi, căn bản cũng không xứng trở thành Hộ Đạo Học Viện học viên." Phong Vân Ngạo hừ lạnh nói ra: "Tốt, một lời đã định." Diệp Vân Phi thấy Phong Vân Ngạo đồng ý, lập tức nói: "Cứ như vậy, Diệp Vân Phi có lòng tin, mình có thể đạt được hai bình tiên giao máu tươi." "Các ngươi quấy rối cái gì? Ta không phải đã tuyên bố, lần này nội địa dừng ở đây sao?" Mã trưởng lão có chút không kiên nhẫn được nữa, nghiêm nghị quát: "Ha ha, Diệp Vân Phi, nghe được Mã trưởng lão lời không có. Cho đến bây giờ, ngươi liền một loại công pháp võ kỹ cũng không có tìm hiểu ra đến, ngươi thua, cút ngay ra Hộ Đạo Học Viện." Phong Vân Ngạo nghe Mã trưởng lão, không khỏi phá lên cười: "Không sai, cút ngay ra Hộ Đạo Học Viện. Còn thật sự cho rằng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu khích gió Vân sư minh sao?" Những cái kia Trung Châu học viên mới, từng cái kêu lớn lên, ngựa khí tràn ngập khinh thường: "Đáng đợi a, Diệp Vân Phi cái này tiểu tặc, cuối cùng gặp báo ứng, thật vất vả mới thành Hộ Đạo Học Viện học viên mới, cái này ngâm nước nóng đi, quá sung sướng." Những cái kia đến từ Đông Vực Đại Giáo Đại Tộc học viên mới, từng cái cười trên nôi đau của người khác: "Thật sự là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa a." Còn lại mấy cái bên kia học viên mới cũng là dồn dập lắc đầu: "Cái này gọi Diệp Vân Phi ra hỏa, vừa tiến vào Hộ Đạo Học Viện liền đem Tiêu Môn tổng bộ chọn lấy, ta còn tưởng rằng hắn là một nhân vật rất lợi hại, nguyên lai là như vậy kém cỏi, thật sự là một cái kẻ xui xẻo a, mới vừa tiến vào học viện liền bị đuổi ra ngoài." Trung quanh quảng trường, những cái kia vây xem học viên cũ cũng là nghị luận ầm ĩ ngay lúc này. Diệp Vân Phi hồn lực đã cảm giác tiến vào Ngộ Đạo Bia bên trong. Ngộ Đạo Bia bên trong có nhiều cái điểm sáng, giống như đom đóm đồng dạng, bay khắp nơi múa. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức ở giữa, liền bắt được trong đó mấy cái điểm sáng. Những điểm sáng này đều bị một tầng thần hồn cấm chế bao trùm. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ, đối võ đạo lý giải là bực nào khắc sâu. Lập tức ở giữa, liền đem mấy cái kia điểm sáng mặt ngoài thần hồn cấm chế toàn bộ hiểu được. Oanh! Một tia sáng trắng theo cái kia Ngộ Đạo Bia phía trên phun ra, rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Hắn vậy mà ngộ ra một loại công pháp võ kỹ. Lập tức, hết thảy mọi người đều là có chút kinh ngạc. Chỉ bất quá, chỉ ngộ ra một loại, không có cái gì ghê gớm. Ngoại trừ Diệp Vân Phi bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia học viên mới, ít nhất cũng ngộ ra 3-4 loại. Ngươi làm gì? Ta đều nói rồi, lần này ngộ địa đã kết thúc. Mã trưởng lao sắc mặt có chút khó coi. Phong Vân Ngạo kinh diễm thành tích, khiến cho trong lòng của hắn có khuynh hướng Phong Vân Ngạo, mà đối Diệp Vân Phi, hoặc nhiều hoặc ít nhìn có chút không nổi. Nhưng mà, ngay tại Mã trưởng lão chuẩn bị uống ngừng Diệp Vân Phi thời điểm, rầm rầm rầm, cái kia Ngộ Đạo Bia phía trên đồng thời phun ra ba đạo cột sáng màu trắng, rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Cái này, hết thảy mọi người đều ngây dại. Cùng một thời gian, ngộ ra ba loại công pháp võ kỹ, đây là cái gì tình huống? Không làm một loại tiếp lấy một loại, chậm rãi lĩnh hội sao? Tại sao có thể như vậy? Ta giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này. Kinh hãi nhất liền là Mã trưởng lão, hắn đã từng dẫn đầu qua một giới lại một giới học viên mới tới này Ngộ Đạo Bia trước lĩnh hội. Như loại này, cùng một thời gian tìm hiểu ra tới ba loại công pháp võ kỹ tình huống, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, ầm ầm ầm ầm ầm, cái kia Ngộ Đạo Bia phía trên vậy mà đồng thời phun ra bạch quang, rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Làm sao có thể? Ngộ Đạo Bia có phải hay không sai lầm? Mã trưởng lão vô pháp bình tĩnh, trực tiếp kêu thành tiếng: "Chuyện gì xảy ra?" Mắt thấy một màn này, hết thảy mọi người bao quát trong sân rộng học viên mới cùng chung quanh quảng trường học viên cũ, tất cả đều bối rối, trợn mắt hốt mồm nhìn xem Diệp Vân Phi. Sau đó càng thêm một màn kinh người phát sinh. Rầm rầm rầm, cái kia Ngộ Đạo Bia phía trên một đạo lại một đạo cột sáng màu trắng liên tục không ngừng phun ra, thật giống như tại chân ngòi pháo hoa triệt để chiếu sáng vùng thế giới này. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, liền có mấy chục đạo cột sáng màu trắng rơi vào Diệp Vân Phi trên thân, mà lại không có đình chỉ dấu hiệu, còn có càng nhiều hơn cột sáng màu trắng không ngừng theo cái kia to lớn bia thân phía trên phun ra. An tĩnh, giờ khắc này trong quảng trường bên ngoài đều là an vô cùng yên tĩnh, hết thảy mọi người trợn mắt hốt mồm nhìn xem cái kia kinh ngạc lòng người một màn. Mấy hơi thở sau, a, Diệp Vân Phi lĩnh hội công pháp võ kỹ tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? 40 chồng, mới mấy giây, hắn liền lĩnh ngộ ra loại công pháp võ kỹ. Trong quảng trường vang lên từng đạo sắc lạnh, the thé tiếng giống. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cái tiêu Ngộ Đạo Bia phía trên lại bắt đầu tốc độ cao phun ra từng đạo cột sáng màu trắng, lít nha lít nhít, như hạt mưa, rơi vào Diệp Vân Phi trên thân thể. Lại bắt đầu. Mau nhìn, lại bắt đầu. Tốc độ so vừa rồi còn nhanh. 60 chồng. Nhìn cái kia từng đạo không ngừng phun ra cột sáng màu trắng, trong quảng trường bên ngoài đều là triệt để sôi trào lên, rất nhiều học viên đều là nhịn không được cao giọng kêu to. Kẻ này, tư chất yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường độ chi. Ta kém chút nhìn lầm. Mã trưởng lão đứng ở bên cạnh, biểu lộ kinh ngạc, cười khổ nói: "Chương 340, tháng chương 340, tháng làm sao có thể, làm sao có thể?" Lúc này, Phong Vân Ngạo nhìn những cái kia liên tục không ngừng rơi vào Diệp Vân Phi trên người cổ sáng màu trắng, lộ ra 10 điểm không cam tâm, tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận sự thật trước mắt. Vừa rồi những cái kia từng chế giễu Diệp Vân Phi học viên, cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm, cũng không dám lại nói Diệp Vân Phi nửa câu nói xấu. Bởi vì, đại gia cũng nhìn ra được, cảnh tượng trước mắt nói rõ Diệp Vân Phi thiên phú có thể là yêu nghiệt đến mỹ tiên. Lúc này, rầm rầm rầm, đợt thứ ba cột sáng màu trắng bắt đầu liên tục không ngừng theo cái kia to lớn bia thân phía trên phun ra, mà lại tốc độ nhanh hơn, thật giống như núi lửa đang phun trào. Chu vi bầu không khí lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cũng không biết trải qua bao lâu, 100 loại, 100 chồng, có một người học viên hét lên. Theo cái này học viên tiếng thét chói tai, trong quảng trường bên ngoài lần nữa sôi trào lên. Lão đại bí vũ, lão đại bí vũ. Nô Hát Sơn thấy Diệp Vân Phi biểu hiện được như thế dũng mãnh phi thường, bắt đầu thất thố cười lớn. Diệp công tử quá lợi hại. Tiểu Tuệ liền đứng tại Diệp Vân Phi cách đó không xa, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Vân Phi, nổi lên dị sắc. Diệp công tử thiên phú quá kinh người. Viên Đại Dung cũng là xúc động được điểm. Khắp nơi xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một đạo thân ảnh, chẳng khác nào tia chớp, lướt ngang trời cao, từ đằng xa tới, trong nháy mắt liền đến trong sân rộng, rơi vào Mã trưởng lão bên cạnh, mở lời hỏi. Đông Phương trưởng lão, không nên hỏi ta, chính ngươi xem. Mã trưởng lão lúc này liền hoàn toàn lâm vào thất hồn lạc phách, vô pháp tin trạng thái bên trong. Hắn là Diệp Vân Phi, đây là làm sao có thể? Lĩnh hội tốc độ làm sao có thể kinh người như thế? Điên rồi, thật chính là điên rồi, tại sao có thể như vậy? Rất nhanh, Đông Phương trưởng lão liền kinh ngạc đến có chút lời nói không mạch lạc. Hiu hiu hiu. Ngoại trừ Đông Phương trưởng lão bên ngoài, cái này đến cái khác hộ đạo học viện cao tầng, nghe theo gió mà đến. Bởi vì, này chút hộ đạo học viện cao tầng, từng cái hồn lực kinh người, cách thật xa, liền phát hiện ngộ đạo bia bên này, tình huống tựa hồ hết sức không thích hợp. Hộ đạo học viện bên trong, mỗi một tòa 10 điểm cao lớn, mây che sương mù lượn quanh, giống như thần tiên cư chỗ đồng dạng đại sơn. Trên đỉnh núi, có một khối đất bằng, xây dựng vài tòa nhà lá. Nhà lá trước, bày biện một cái bàn gỗ, một cái ghế gỗ. Cái kia trên bàn gỗ, bày biện một cái bàn cờ, hai cái lao giả đang ở chuyên môn đánh cờ. Ha ha, lão đồng, ván này, ngươi nhất định phải thua. Bên trong một cái áo trắng lao giả, vuốt râu cười to. Đắc ý cái gì, còn chưa tới cuối cùng, thắng thua còn không có định đây. Một cái khác áo vàng lão giả vẻ mặt hơi khó coi, nói ra. Nhưng mà, ngay lúc này, hai cái lao giả đều là vẻ mặt khẽ động, tầm mắt hướng về ngộ đạo địa chỗ quảng trường xa xa nhìn lại. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai cái trên mặt lao giả đều là lộ ra biểu tình cổ quái. Bù bù. Sau đó, hai cái lao giả đồng thời bay lên trời, hóa thành hai đạo ánh sáng điểm, hướng về ngộ đạo địa chỗ quảng trường phóng đi. Không đến một giây đồng hồ thời gian, hai cái này lao giả đã đi tới quảng trường phía trên, đứng lơ lửng trên không. Làm sao có thể? Nhìn xem cái kia ngộ đạo trên tấm địa liên tục không ngừng phun ra cổ sáng màu trắng, hai cái này lao giả trong nháy mắt liền ngây dại. 140 mấy loại. Diệp Vân Phi thành tích sắp đuổi kịp Phong Vân Nạo. Có thể là cho đến bây giờ, Diệp Vân Phi sử dụng thời điểm vẫn chưa tới 3 phút a. Phong Vân Nạo bỏ ra dòng dã 3 ngày 3 đêm thời gian. Lúc này, trong sân rộng, cái kia to lớn ngộ đạo địa phía trên vẫn còn tại liên tục không ngừng phun ra cổ sáng màu trắng, không ngừng rơi vào Diệp Vân Phi trên thân thể. Đám người vây xem đều là triệt để thất thố, không ngừng nghiêm nghị chu lên. Trong quảng trường bên ngoài, hoàn toàn ồn ào dâng lên, sôi trào lên. Giờ này khắc này Diệp Vân Phi, toàn thân tắm gội tại sáng chói quang minh màu trắng bên trong, toàn thân trên dưới lập lòe chói mắt và trắng, lộ ra thần thánh mà hào hiệp. Tràn đầy một loại không nói ra được cao thượng ý vận. Nhìn xem tắm gội tại thần thánh giữa bạch quang, như thiên thần hạ phàm đồng dạng Diệp Vân Phi, tất cả nữ học viên tại lúc này đều là thất thần, từng đôi mắt đẹp si mê nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Hắn rất đẹp nha. Ta làm sao lại cảm thấy hắn có điểm giống ta trong mộng Bạch Mã Vương từ đây. Từng cái nữ học viên nhịn không được kêu thành tiếng. Rầm rầm rầm. Tại một mảnh ồn ào tiếng bên trong, cái kiêu ngộ đạo bia phía trên, y nguyên có từng đạo cổ sáng màu trắng, liên tục không ngừng phun ra, chiếu xạ tại Diệp Vân Phi trên thân. 18 loại. Thắng, Diệp Vân Phi thắng. Phong Vân Ngạo chẳng qua là loại. Đột nhiên, một người học viên hét lên. Ha ha. Lão đại bí vũ, lão đại không cần rời đi hộ đạo học viện. Nô Hát Sơn đầu tiên phá lên cười. Nô Hát Sơn sợ nhất, liền là Diệp Vân Phi rời đi hộ đạo học viện. Đến lúc đó, những cái kia đến từ Đông Vực đại giáo đại tộc học viên, còn có Tiêu Môn người, nói không chừng liền sẽ cây bước vung ở trên người hắn. Bởi vì ai cũng biết, hắn Ngô Hát Sơn cùng Diệp Vân Phi quan hệ quen thuộc nhất. Hiện tại, Diệp Vân Phi thành tích vượt qua Phong Vân Nạo, không cần rời đi hộ đạo học viện. Lão đại, đa tạ ngươi, ta cuối cùng an toàn. Ngô Hát Sơn có một loại vui đến phát khóc cảm giác. Tiểu Tuệ hai huynh muội cũng là kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn là ta đã thấy thế hệ tuổi trẻ bên trong ưu tú nhất nam tử. Tiểu Tuệ một đôi mắt đẹp sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Phi, cũng không còn cách nào xê dịch nửa thớt. Nghĩ không ra, lần này chúng ta hộ đạo học viện vậy mà chiêu thu vào dạng này một cái yêu nghiệt. Thiên Huyền Đại Lục may mắn, ta có một loại dự cảm, cái này gọi Diệp Vân Phi học viên mới chắc chắn quật khởi. Quảng trường phía trên, cái kia áo trắng lão giả và áo vàng lão giả đều là xúc động tới cực điểm. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Quái vật a, này chứng minh chúng ta không có nhìn lầm người. Lúc này, Dương Thần cùng Nghiêm Thiên sớm liền đi tới trong sân rộng, thấy Diệp Vân Phi kinh ngạc lòng người biểu hiện, đều là kích động đến nói năng lộn xộn. Lúc trước tại Đông Vực, liền là hai người bọn họ trước tiên phát hiện Diệp Vân Phi, đồng thời nắm Diệp Vân Phi tuyển nhận trở thành dự bị học viên, mà lại còn tự thân hạ đạt đối Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái bảo hộ lệnh, mà lại hai người bọn họ còn cứu được Diệp Vân Phi một mạng. Hiện tại thấy Diệp Vân Phi biểu hiện như thế kinh diễm, hai người bọn họ đều là thấy có một loại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, mở mày mở mặt cảm giác. bởi vì này chứng minh hai người bọn họ tuệ nhãn biết anh tài, không có nhìn lầm người. Không có khả năng. Làm sao có thể? Ta vậy mà thua. Lúc này nhất không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật, liền là Phong Vân Ngạo. Ban đầu, một lúc mới bắt đầu, thành tích của hắn là nhất chói mắt, đầu ngọn gió thịnh nhất người. Nghĩ không ra, hiện tại Diệp Vân Phi triệt triệt để đem hắn quang thải đè xuống. Cùng Diệp Vân Phi thành tích so sánh, hắn cái gì cũng không tính, kém đến quá xa. Hắn bỏ ra 3 ngày 3 đêm thời gian mới tìm hiểu ra tới càng nhiều loại, mà Diệp Vân Phi không đến một nén hương thời gian tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ số lượng liền so với hắn còn nhiều, căn bản là không có cách nào so sánh. Một cái là trời, một cái là đất. Chương 341, vì thiên giao tinh huyết. Chương 341, vì thiên giao tinh huyết. Ầm ầm, tại mọi người kinh ngạc đến tột đỉnh trong ánh mắt, lại có lớn nhất đợt cổ sáng màu trắng bằng tốc độ kinh người liên tục không ngừng theo cái kia ngộ đạo bia phía trên phun ra ngoài. Trời ạ, 170 chồng, 180 chồng. Trong quảng trường bên ngoài, một mảnh điên cùng tiếng thét chói tai, mặc kệ là nam học viên vẫn là nữ học viên, mặc kệ là học viên mới vẫn là học viên cũ, đều là không tự chủ được rắc cuống họng tại gào thét lớn. Đến mức hộ đạo học viện những cái kia cao tầng càng thêm là bị Diệp Vân Phi biểu hiện chấn kinh đến bị tê, căn bản cũng không dám tin tưởng trước mắt thấy sự tình. Tất cả cao tầng tầm mắt đều là ngốc trệ, ngốc ngốc nhìn cái kia từng đạo liên tục không ngừng rơi vào Diệp Vân Phi trên người của sáng màu trắng. Những cao tầng này so những học viên kia càng rõ ràng hơn Diệp Vân Phi biểu hiện ý vị như thế nào. Tổ sư ra phù hộ, chúng ta hộ đạo học viện cuối cùng ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Quảng trường trên không, cái kia áo trắng lão giả cùng áo vàng lão giả đều là nước mắt tuôn đầy mặt. 200 chồng. Có học viên âm thanh cao giọng thét lên. Sau đó, 201, 202, 203. Trong quảng trường bên ngoài, tất cả học viên, thậm chí có một ít học viện cao tầng, đều giống như bị điên đồng dạng, cảm xúc triệt triệt để bị điều chuyển động, rát táo con, cao giọng giống to, bắt đầu đồng thời đếm xem. Thanh âm đều nhịp, giống có người đang chỉ huy lấy đồng dạng. Mỗi một đạo đếm xem âm thanh đều giống như lôi đỉnh phích lịch, kinh thiên động địa, bay thẳng vút tiêu. 300. Cuối cùng, hết thảy mọi người, mặt đỏ tới mang tai, đồng thời giống to, đếm tới 300. Đủ rồi. Nhất thời không có lưu ý, biểu diễn đến có chút quá phần. Diệp Vân Phi đột nhiên tỉnh ngộ lại, trực tiếp dừng lại. Thế là, cái kia ngộ đạo bia bắt đầu yên tĩnh trở lại, không còn có cổ sáng màu trắng phun ra. Hô. Cuối cùng kết thúc. Trong quảng trường bên ngoài, tất cả học viên cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, như chút được gánh nặng. Mỗi người đều là triệt để buông lỏng. Có một ít học viên tại chỗ liền sủi lơ trên mặt đất, trực xuyên thổ khí. Này là do ở quá mức kinh ngạc, quá kích động mà đột nhiên buông lỏng kết quả. Sau đó, mọi ánh mắt đều là tập trung ở Diệp Vân Phi trên thân, hoàn toàn tĩnh mịch. Hẳn là ta thắng đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Phong Vân Ngạo, nhàn nhạt hỏi. Đáng chết, đáng chết. Phong Vân Ngạo sắc mặt một mảnh trắng xám, căn bản là không nói chuyện có thể đáp, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mà mắng. Dưới con mắt mọi người, hắn chỗ nào có thể phủ nhận được đây? Thành tích của ta hẳn là tên thứ nhất. Phong Vân Ngạo hẳn là người thứ hai, bất quá hắn đánh cược thua cho ta, hắn cái kia bình thiên giao tinh huyết cũng là thuộc về ta, cho nên học viện hẳn là cho hai bình thiên giao tinh huyết ta. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Mã trưởng lão, mở lời nói ra. Ngươi nói cái gì? Chính là cái đó đi. Mã trưởng lão lúc này sững sờ nhìn Diệp Vân Phi, ngoại trừ câu nói này lại cũng không biết nói cái gì lời tốt. Hắn hiểu được Diệp Vân Phi thiên phú quả thực là yêu nghiệt tới cực điểm, dạng này yêu nghiệt cũng không phải hắn chỗ có thể đắc tội nổi. Chúng ta đi. Phong Vân Ngạo mặt tâm trầm, xoay người rời đi. Chờ một chút, đem ngươi lĩnh ngộ ra tới công pháp võ kỹ toàn bộ khắc in ra. Mã trưởng lão lập tức tiến lên cản trở. Mã trưởng lão, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ta lĩnh ngộ công pháp võ kỹ toàn bộ khắc in ra giao cho học viện. Bất quá, ta muốn về trụ sở của ta sẽ chậm rãi khắc ấn. Phong Vân Ngạo nói ra. Đối với học viện cao tầng, hắn cũng không dám quá mức vô lễ. Dù sao, hộ đạo học viện là thiên huyền đại lục phía trên đứng đầu nhất học viện, coi như là trung châu các giáo các tộc cũng phải cấp mặt mũi hộ đạo học viện. Huống chi, hắn chẳng qua là một cái hậu bối. Vậy được rồi, ngươi nhớ được. Mã trưởng lão nhẹ gật đầu. Phong Vân Ngạo lĩnh ngộ ra tới công pháp võ kỹ đã bị ghi chép xuống tới, cho nên cũng không cần sợ Phong Vân Ngạo giấu diếm báo. Tốt. Lần này ngộ địa kết thúc, hết thảy mọi người đều tán đi đi. Ba hạng đầu lấy được ban thưởng, học viện sẽ phái người đưa đi. Mã trưởng lão cao giọng tuyên bố nói. Cuối cùng kết thúc, tất cả học viên đều là có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Chỉ bất quá, những học viên này cũng là thấy được, có thật nhiều học viện cao tầng đã đi tới chung quanh quảng trường, không còn dám dừng lại. Thế là đông đảo học viên dồn dập tán đi. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi cái tên này nhiều lần bị nhắc lên, kéo dài bị bàn tán sôi nổi. Chúng ta cũng trở về đi. Diệp Vân Phi đối Ngô Hắc Sơn còn có Tiểu Tuệ hai huynh muội nói ra. Lão đại, chỉ sợ ngươi còn không thể đi a. Ngô Hắc Sơn nói ra, lặng lẽ chỉ cách đó không xa. Cách đó không xa, một nhóm lớn học viện cao tầng đang ở nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Từng cái tầm mắt nóng bỏng, như nhìn xem một cái khó lường bà bối. Phiền thoái tới cửa. Diệp Vân Phi nhìn những học viện kia cao tầng ánh mắt nóng bỏng, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, Diệp Vân Phi cũng không là rất muốn cùng này chút học viện cao tầng liên hệ. Diệp Vân Phi tới hộ đạo học viện, một trong những mục đích liền là muốn nhìn xem hộ đạo học viện bên trong có cái gì tài nguyên có thể tốc độ cao trợ giúp chính mình mạnh lên. Hôm nay ngộ bia, đối với Diệp Vân Phi tới nói, thu hoạch duy nhất liền là thiên giao tinh huyết. Đến mức, cái kia 300 loại công pháp võ kỹ, đối Diệp Vân Phi tới nói, đơn giản liền là rất rưởi, không có bất kỳ cái gì giá trị. Diệp Vân Phi, ngươi qua đây. Hai cái lão giả từ trên trời giáng xuống, một cái áo trắng lão giả, một cái áo vàng lão giả, bên trong một cái nói với Diệp Vân Phi, gặp qua hai vị viện trưởng. Còn lại mấy cái bên kia học viện cao tầng, thấy một lần hai cái này lão giả, đều là liền đội cùng tính kêu lên. Viện trưởng. Diệp Vân Phi sững sờ. Diệp Vân Phi, hai cái này phân biệt là thượng quan viện trưởng, cùng Chu viện trưởng. Dương Thần cùng Nghiêm Thiên sợ Diệp Vân Phi lãnh đạm hai vị viện trưởng, liền đội vàng tiến lên giới thiệu nói. Diệp Vân Phi gặp qua hai vị viện trưởng. Diệp Vân Phi từ tốn nói, không thể nói cung kính, nhưng cũng không thể nói vô lễ. Là một cái thiên đế, Diệp Vân Phi có thể dạng này lễ phép, đã là 10 điểm khó được. Ha ha, không cần đa lễ. Người trẻ tuổi, người thiên phú rất không tệ. Hai cái viện trưởng đều là đối Diệp Vân Phi 10 điểm nhiệt tình. Đúng rồi, hai vị viện trưởng, ta chỗ nên được hai bình thiên giao tinh huyết, lúc nào có thể nắm bắt tới tay đây? Diệp Vân Phi trực tiếp hỏi. Hiện tại, Diệp Vân Phi quan tâm nhất vẫn là hai bình thiên giao tinh huyết. Bằng không, Diệp Vân Phi cũng sẽ không hoa thời gian lâu như vậy đi lĩnh hội những cái kia công pháp võ kỹ. Nghe Diệp Vân Phi, hai vị viện trưởng đều là sững sờ. Nếu như là còn lại mấy cái bên kia học viên, đối mặt hai vị này viện trưởng, tuyệt đối là cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh một hơi. Có thể là, Diệp Vân Phi lại có vẻ có chút thiếu kiên nhẫn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi vừa rồi lĩnh hội những cái kia công pháp võ kỹ, chính là vì thiên giao tinh huyết. Cái kia áo trắng lao giả nhịn không được hỏi. Đương nhiên là. Diệp Vân Phi trực tiếp trả lời. Chương 342, khắc ấn công pháp chương 342, khắc ấn công pháp thiên giao tinh huyết bên trong, ẩn chứa thiên giao nhất tộc huyết mạch tinh hoa, dùng tới tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Cho nên, Diệp Vân Phi mới đi lĩnh hội những cái kia công pháp võ kỹ, bằng không, Diệp Vân Phi nhưng không có cái này nhàn công phu. Không được a, thiên giao tinh hoa đúng là một loại 10 điểm chân quý tài nguyên tu luyện. Như vậy đi, ta làm chủ, ngoài định mức lại ban thưởng một bình thiên giao tinh huyết cho ngươi. Dạng này, ngươi tổng cộng là có thể đạt được 3 bình thiên giao máu tươi. Cái kia áo trắng lão giả nói ra. Đa tạ thượng quan viện trưởng. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ, lập tức nói, cái này áo trắng lão giả là thượng quan viện trưởng, áo vàng lão giả thì là Chu viện trưởng. Thiên giao tinh huyết là năm đó tổ sư gia lưu lại, những năm gần đây, một mực là dùng tới ban thưởng cho trong học viện những cái kia thiên phú tư chất đặc biệt tốt học viên sử dụng. Diệp Vân Phi, ngươi thiên phú tại học viện chúng ta bên trong xem như so sánh đỉnh tiêm, cho nên ngươi xác thực có tư cách có được 3 bình thiên giao tinh huyết. Thượng quan viện trưởng nói ra. Diệp Vân Phi, cái kia 300 loại công pháp võ kỹ, ngươi toàn bộ đều nhớ rõ ràng sao? Lúc này, Chu viện trưởng đột nhiên nói ra. Ta nhớ được rất rõ ràng. Diệp Vân Phi gật đầu trả lời. Tốt, rất tốt, Diệp Vân Phi, ngươi lập công lớn a. Trước kia, ngộ đạo trong bia công pháp võ kỹ bị ngộ ra tới số lượng vẫn chưa tới 200 loại, ngươi lại ngộ ra tới 300 loại. Tương đương với ngươi chính mình một người liền cho học viện chúng ta cống hiến hơn 100 loại, chưa từng có bị ngộ ra qua công pháp võ kỹ a. Tin tưởng, này hơn 100 loại công pháp võ kỹ sẽ nhường học viện chúng ta thực lực tổng hợp bay lên một đoạn. Chu viện trưởng luôn mồm khen hay. Chu viện trưởng nói đúng, nhiều hơn 100 loại công pháp võ kỹ, chúng ta hộ đạo học viện thực lực tuyệt đối sẽ đạt được tăng lên. Trung quanh, còn lại mấy cái bên kia học viện cao tầng cũng là dồn dập gật đầu. Diệp Vân Phi, ngươi là chúng ta hộ đạo học viện đại công thần. Những linh đan này là ta đại biểu học viện khen thưởng thêm cho ngươi. Thượng quan viện trưởng nói ra, lấy ra 3 bình ngọc đưa cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, phát hiện này 3 cái trong bình ngọc chứa mười mấy viên linh đan, có thất phẩm, cũng có bát phẩm. Đối với hộ đạo học viện học viên tới nói, thất phẩm, bát phẩm linh đan quá chân quý. Này mười mấy viên linh đan, đơn giản liền là một món tài sản khổng lồ. Cái gì rắc rưởi, những linh đan này cũng đem ra được. Diệp Vân Phi có hơi thất vọng, căn bản cũng không có đưa tay đón, một chút hứng thú cũng không có. Phải biết, Diệp Vân Phi liền bảo đàn cũng luyện chế ra đến, đối với này chút thất phẩm, bát phẩm linh đan, đơn giản liền là chẳng thèm ngó tới. Thế nào, Diệp Vân Phi ngươi không muốn những linh đan này sao? Thượng quan viện trưởng không khỏi sửng sở. Bình thường người trẻ tuổi, nếu như có khả năng đạt được này mười mấy viên cao cấp linh đan, đoán chừng lập tức liền sẽ kích động đến toàn thân trực run rẩy. Có thể là, Diệp Vân Phi lại là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Thượng quan viện trưởng, kỳ thật, ta càng thêm cần một chút đoán thể loại thiên tài địa bảo, tốt nhất liền là cùng loại với thiên giao tinh huyết dạng này. Những linh đan này, ta không cần. Diệp Vân Phi nói thẳng. Nghe Diệp Vân Phi, Thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, cùng còn lại mấy cái bên kia học viện cao tầng, mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, thấy chấn kinh. Lại có thể có người cự tuyệt thất phẩm, bát phẩm linh đan. Được a, đã ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Đoán thể loại thiên tài địa bảo, học viện chúng ta xác thực có không ít, ta có khả năng phái người cầm một chút cho ngươi. Chỉ bất quá, cùng loại với thiên giao tinh huyết bảo vật, lại là không có. Thiên giao tinh huyết bảo vật như vậy, chân quý cực điểm, ở đâu là nghĩ có liền có thể có. Học viện chúng ta bên trong thiên giao tinh huyết, là tổ sư gia năm đó lưu lại, tổn lượng cũng không nhiều, dùng một bình, liền thiếu đi một bình, chân quý cực điểm. Thượng quan viện trưởng nắm cái kia 3 bình linh đan, thu về, nói ra. Diệp Vân Phi nghe, có hơi thất vọng. Nếu như còn có cùng loại thiên giao tinh huyết bảo vật như vậy, đối với tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết, có lợi ích to lớn. Bất quá, Diệp Vân Phi cũng là biết, tại Thiên Huyền Đại Lục loại thực lực này nhỏ yếu đại lục phía trên, cùng loại với thiên giao tinh huyết bảo vật như vậy, 10 điểm khó được, xác thực không phải nghĩ có liền có thể có. Diệp Vân Phi, ngươi tìm hiểu ra tới 300 loại công pháp võ kỹ, việc này không thể coi thường. Như vậy đi, ngươi đi theo ta, đi ta mỏm núi, năm cái kia 300 loại công pháp võ kỹ, khắc in ra giao cho ta. Thượng quan viện trưởng nói với Diệp Vân Phi. Được a. Diệp Vân Phi gật đầu. Thượng quan viện trưởng ống tay áo phất một cái, phóng lên tận trời, rời đi quảng trường. Diệp Vân Phi cũng là dương gia thân pháp, đi theo thượng quan viện trưởng sau lưng. Chu viện trưởng cùng mấy cái khác địa vị tương đối cao học viện trưởng lão cũng là phóng lên tận trời, theo ở phía sau. Nhìn ra được, này chút học viện cao tầng đối Diệp Vân Phi tìm hiểu ra tới những cái kia công pháp võ kỹ, 10 điểm coi trọng. Diệp Vân Phi tìm hiểu ra tới cái kia 300 loại công pháp võ kỹ bên trong, có hơn 100 loại là mới tìm hiểu ra tới, trước kia không có. Đối với hộ đạo học viện tới nói, lập tức ở giữa gia tăng hơn 100 loại công pháp võ kỹ, ý nghĩa 10 điểm trọng đại. Trong sân rộng, còn lại mấy cái bên kia học viện cao tầng cũng là dồn dập tàn đi. Này chút học viện cao tầng đều là biết, cái này gọi Diệp Vân Phi học viên mới đã được đến hai cái viện trưởng thưởng thức, ngày sau ở trong học viện tiền đồ vô lượng. Một lát sau, thượng quan viện trưởng mang theo Diệp Vân Phi đáp xuống một tòa 10 điểm cao lớn nguy nga phía trên ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi có một mảnh đất trống lớn, có mấy gian mẫu nhà tranh trước bày biện bàn đá, ghế đá chờ đồ dùng trong nhà. Tốt, Diệp Vân Phi, ngươi ngay ở chỗ này đem ngươi lĩnh hội công pháp võ kỹ khắc in ra đi. Thượng quan viện trưởng nói với Diệp Vân Phi. Ống tay áo của hắn phất một cái, 300 miếng công pháp ngọc giản bay ra, rơi vào bàn đá trên mặt bàn. Chu viện trưởng cùng mấy cái học viện trưởng lão cũng là dồn dập hạ xuống, đứng tại trên đất trống. Được rồi. Diệp Vân Phi đi đến bên cạnh cái bàn đá, bắt đầu nắm chính mình tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ, phân biệt khắc ấn tiến vào cái kia 300 miếng công pháp trong ngọc giản. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Vân Phi nắm 300 loại công pháp võ kỹ, toàn bộ khắc ấn tiến vào cái kia 300 miếng công pháp trong ngọc giản. Hai cái viện trưởng, còn có mấy cái kia học viện trưởng lão, đều là hết sức kích động, xông lên, đối cái kia 300 miếng công pháp ngọc giản tiến hành cảm giác. Ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi. Tổ sư gia lưu lại di ngôn, quả nhiên không có sai. Nộ đạo trong bia đẳng cấp càng cao, uy lực càng cường đại công pháp võ kỹ thì càng khó lĩnh hội. Cho nên, đằng sau tìm hiểu ra tới công pháp võ kỹ, khẳng định lại so với đằng trước lĩnh ngộ ra tới đẳng cấp càng cao. Diệp Vân Phi, ngươi xâm lĩnh ngộ ra tới này hơn 100 loại công pháp võ kỹ, so với trước đó đã bị tìm hiểu ra tới đẳng cấp cao rất nhiều. Diệp Vân Phi, ngươi lập công lớn a. Có này chút công pháp mới võ kỹ, chúng ta hộ đạo học viện thực lực tổng hợp sẽ đạt vào một cái giai đoạn mới. Mấy cái này học viện cao tầng, mỗi một cái đều là hết sức kích động. Đúng rồi, các vị tiền bối, ta có một cái nghi vấn. Nếu cái kia ngộ đạo bia bên trong có nhiều như vậy công pháp võ kỹ, các ngươi vì cái gì không đi lĩnh hội đâu, mà là chỉ làm cho học viên đi lĩnh hội đây? Các ngươi thực lực so với học viên muốn lợi hại hơn nhiều, nếu như các ngươi đi lĩnh hội, nhất định có thể tìm hiểu ra tới số lượng càng nhiều công pháp võ kỹ. Diệp Vân Phi hỏi. Diệp Vân Phi, ngươi có chỗ không biết. Năm đó, tổ sư gia lưu lại ngộ đạo bia, bên trong một cái mục đích chính là vì đối học viên võ đạo thiên phú tiến hành sát hạch. Chỉ có hai trở xuống học viên mới có tư cách lĩnh hội. Vượt qua hai người, không cách nào theo ngộ đạo trong địa lĩnh hội đến bất kỳ vật gì. Đừng nói là chúng ta những lão giả này, coi như là những kia tuổi tác vượt qua hai học viên cũ cũng không có tư cách tìm hiểu. Thượng quan viện trưởng cười khổ nói. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ. Chương 343, tâm lý nữ nhân. Chương 343, tâm lý nữ nhân. Tốt, Diệp Vân Phi, đây là ba bình thiên giao tinh huyết, ngươi cầm lấy. Thượng quan viện trưởng ống tay áo phất một cái, ba bình ngọc rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Một cỗ thảm liệt man thú khí tức theo trong bình ngọc thẩm thấu ra, mà lại còn có trận trận thú giống thanh âm đang lao nhanh vào thét, chấn động tâm hồn. Không hổ là thiên giao máu huyết, mặc dù số lượng ít, nhưng cũng ẩn chứa đáng sợ huyết mạch uy áp. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng, tương đối hài lòng, sau đó đem ba bình thiên giao tinh huyết giấu đi. Thượng quan viện trưởng, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Thiên giao tinh huyết tới tay, Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Được ăn một tháng sau, tân sinh bài danh thi đấu, nếu như có thể tiến vào ba hàng đầu, học viện sẽ tầng tầng có thưởng. Đến lúc đó, hy vọng có thể thấy sự ưu tú của ngươi biểu hiện. Thượng quan viện trưởng nói ra. Hết sức nỗ lực. Diệp Vân Phi đối phó gật gật đầu, sau đó dương ra thân pháp, bay lên trời, hướng về chỗ ở của mình trở về. Lão đại, ngươi hồi trở lại đến rồi. Diệp Vân Phi, ngươi hồi trở lại đến rồi. Nô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ hai huynh muội đều là chờ ở Diệp Vân Phi trong sân nhỏ, thấy một lần Diệp Vân Phi trở lại, đều là tiến lên đón. Diệp Vân Phi, ngươi có phải hay không hết sức cần thiên giao tinh huyết? Ta chỗ này có một bình, đưa cho ngươi đi. Tiểu Tuệ nói ra, sau đó đem một cái bình ngọc hướng Diệp Vân Phi đưa qua. Tiểu Tuệ cùng Tần An đều là tìm hiểu ra tới 130 loại công pháp võ kỹ, đặt song song người thứ ba. Cho nên học viện cho Tiểu Tuệ cùng Tân An phân biệt phát một bình thiên giao tinh huyết. Không cần. Tiểu Tuệ, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Diệp Vân Phi nói ra, trong lòng có điểm cảm kích. Thiên giao tinh huyết có thể dùng tới đoán thể, còn có khả năng dùng đến để thăng võ đạo thiên phú, đối Tiểu Tuệ tác dụng 10 điểm to lớn. Có thể là nàng lại muốn nắm thiên giao tinh huyết nhường cho Diệp Vân Phi. Ngươi khách khí cái gì, ngươi cần thì lấy đi đi. Tiểu Tuệ đem bình ngọc nhét vào Diệp Vân Phi trong lòng bàn tay, nàng cái kia như một đoàn đông vải chân nhăn tay nhỏ đụng chạm lấy Diệp Vân Phi thâm hậu bàn tay, không khỏi khuôn mặt từng đỏ, vội vàng rụt trở về. Tiểu Tuệ, thật không cần. Ta đã có ba bình. Nhiều một bình, thiếu một bình, ý nghĩa không lớn. Bình này thiên giao tinh huyết, đối tác dụng của ngươi càng thêm lớn. Diệp Vân Phi đem bình ngọc nhét trở lại Tiểu Tuệ trong lòng bàn tay, nói ra. Bàn tay hai người tránh không được lần nữa tướng đụng chạm. Được a. Tiểu Tuệ cảm nhận được Diệp Vân Phi cái kia thâm hậu trên bàn tay truyền tới lực lượng cùng nhiệt độ, không khỏi trong lòng phanh phanh chực nhảy, như làm chuyện sai lầm đồng dạng. Tiếp đó, ta chuẩn bị bế quan mấy ngày thời gian. Diệp Vân Phi nói ra. Vậy thì tốt, lão đại, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nô Hát Sơn vội vàng nói. Khu khu, Diệp Minh, muội muội ta kỳ thật rất tốt trung đụng, ngươi có rảnh, liền nhiều một chút tìm nàng tâm sự đi. Viên Đại Dũng đột nhiên nói ra. Tính cách của hắn mặc dù có chút cười toe toét, làm người thô hảo, có thể là đối Tiểu Tuệ Tuệ tâm tư, lại là thấy hết sức rõ ràng, biết muội muội đối Diệp Vân Phi đã là tình cảm ngầm sinh. Thế nhưng Tiểu Tuệ tính cách hướng nội, lá gan rất nhỏ, căn bản không có khả năng sẽ chủ động. Cho nên hắn cảm thấy tự mình làm đại ca, muốn giúp đỡ một thoáng. Ca, ngươi nói cái gì? Tiểu Tuệ nghe xong, tại chỗ mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa bội, hướng Viên Đại Dũng nói ra. Muội muội, ca hiểu rõ ngươi ý tứ. Viên Đại Dũng nói ra. Tính cách của hắn luôn luôn trực tiếp, cảm thấy có lời gì liền muốn nói thẳng ra. Ngươi tức chết ta rồi, ta mặc kệ ngươi. Lúc này Tiểu Tuệ liền bên thai cũng đỏ đấu, thấy Viên Đại Dũng còn muốn nói tiếp, không khỏi dậm chân một cái, chạy vội ra ngoài, rời đi Diệp Vân Phi khu nhà nhỏ. Muội muội, muội muội. Viên Đại Dũng liền vội vàng kêu lên. Có thể là Tiểu Tuệ sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta nói sai cái gì sao? Viên Đại Dũng có chút bối rối. Diệp Vân Phi cũng là im lặng. Nói thật, tại Diệp Vân Phi trong lòng, Tiểu Tuệ tựa như là một cái nhu thuận nghe lời tiểu muội nhà bên muội, cũng không có hắn tâm tư của nó. Khô khủng. Viên huynh, xem ra ngươi tâm lý nữ nhân tuyệt không hiểu ác tại phương diện này, ta ngược lại thật ra nghiên cứu đến so sánh đi sâu, trước kia tại Đông Ngực, ta đã từng truy qua 10 cái những cái kia đại giáo đại tộc mỹ nữ, tích lũy không ít kinh nghiệm. Nữ nhân đều không thích trực tiếp, hiểu không? Cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ, Tiểu Tuệ vừa rồi vì cái gì tức giận à? Nô Hắc Sơn mở lời nói ra, một bộ giáo huấn giọng điệu. Nô huynh, ngươi nói đúng lắm, tại tâm lý nữ nhân phương diện này, ta cái gì cũng không hiểu. Nô huynh chỉ giáo nhiều hơn. Viên Đại Dũng nói ra. Ha ha, tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí. Được a, ta liền kỹ càng cùng ngươi nói một chút tâm lý nữ nhân đi. Ngược lại, ta cũng dự định thật tốt nghiên cứu một thoáng, về sau tại đây Hộ Đạo Học Viện bên trong ngâm 10 cái 8 cái đẹp nữ học viên, đến lúc đó mang về Đông Ngực, phong quang rừng nào. Nô Hát Sơn cười to nói. Các ngươi hai cái, cút ngay ra ngoài. Diệp Vân Phi nghe được trực những mày, quá to, nơi nào có tâm tình đi nghe Ngô Hát Sơn nói hiệu nói vượng. Viên huynh, chúng ta ra ngoài đi, không nên quấy rầy lão bế quan giải. Đi, đi chỗ ở của ta, chúng ta sẽ chậm rãi nghiên cứu. Ngô Hát Sơn vội vàng mang theo Viên Đại Dũng rời đi. Ra hỏa này. Diệp Vân Phi cười khổ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đi vào trong tu luyện mật thất. Trong mật thất, Diệp Vân Phi đã bố trí một hạng trung tụ linh trận, liên tục không ngừng nắm chung quanh linh khí trong thiên địa, hấp thu hội tụ tới. Cho nên, mật thất nồng độ linh khí 10 điểm cao. Là thời điểm trùng kích một thoáng linh lực cảnh giới. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, vung tay lên, lấy ra một nhóm lớn linh tinh thạch, chất đống tại chúng quanh thân thể, giống như một tòa tòa núi nhỏ giống như. Đồng thời, còn có một nhóm linh đan cùng thiên tài địa bảo. Diệp Vân Phi có được hỗn độn thần mạch, tu luyện lại là Cửu Dương Kinh, cho nên đột phá thăng cấp cần có linh khí số lượng so với cùng giai võ giả muốn nhiều quá nhiều. Hô. Diệp Vân Phi ở trong người vận chuyển Cửu Dương Kinh, lập tức đại lượng linh khí trùng trùng điệp hướng Diệp Vân Phi thân thể tụ đến, tiến vào trong cơ thể kinh mạch trong gân mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày sau, vâng. Một cỗ linh lực uy áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể khuyết tán ra tới. Thánh cảnh trung kỳ. Lại qua một ngày, vâng. Lại một cỗ linh lực uy áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể phóng xuất ra. Thánh cảnh hậu kỳ. Tiếp theo, hai ngày sau, vâng. Lại có một cỗ cường đại linh lực uy áp thấu thể mà ra, chấn động đến toàn bộ mật thất đều là kịch liệt lắc một cái. Ngưng chân cảnh sơ kỳ. Trong vòng 4 ngày liên tục đột phá 3 cái cảnh giới, mà lại là theo thánh cảnh đột phá đến ngưng chân cảnh, thực hiện đại cảnh giới nhảy vọt. Có thể nói, giống Diệp Vân Phi này loại tốc độ đột phá, thật sự là quá kinh người. Một đoạn thời gian trước, ta hồn lực lấy được rất lớn đột phá. Hiện tại, linh lực cảnh giới cũng tăng lên. Phi kiếm thuật cùng ngũ hành chu tiên kiếm trận, hai loại võ kỹ uy lực cũng cần phải tăng lên rất nhiều. Diệp Vân Phi tự nói ra. Bất quá, ta hiện tại đã là ngưng chân cảnh thực lực, là thời điểm lại tu luyện nhiều một môn cao cấp võ kỹ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Chương 344, Cựu cung đồ đằng vòng chương 344, Cựu cung đồ đằng vòng tại thể sát phương diện, ta tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết cùng Giáp Mộc Thanh Đế Thể. Này hai môn luyện thể pháp quyết đều là tương đối cao cấp công pháp, mà lại này hai môn công pháp ta đều còn không có tu luyện tới cảnh giới tối cao, cho nên đoán thể pháp quyết tạm thời đầy đủ. Tại hồn lực bí thuật phương diện, ta tu luyện nhất niệm sinh ma cũng còn không có tu luyện tới cảnh giới tối cao. Như vậy, tiếp đó ta liền chọn lựa một môn linh lực phương diện võ kỹ tới tu luyện đi. Dù sao ta hiện tại đã là ngưng chân cảnh, tu luyện linh lực võ kỹ có thể phát huy ra tới không sai uy lực. Diệp Vân Phi trong lòng đang suy tư. Chỉ bất quá ta hẳn là tu luyện cái gì linh lực võ kỹ tốt đây? Diệp Vân Phi trong óc nhớ lại đủ loại kiếp trước chỗ cất giữ linh lực võ kỹ, Cựu cung đồ đằng vòng. Đột nhiên, Diệp Vân Phi trong óc xuất hiện một môn so sánh đặc thù võ kỹ, Cựu cung đồ đằng vòng. Môn võ kỹ này là Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước tiến vào một cái di tích viễn cổ bên trong, trong lúc vô tình tìm tới một môn cổ lao võ kỹ. Môn võ kỹ này muốn tu thành 9 bước cầu, một khi tu thành, uy lực 10 điểm đáng sợ. Chỉ bất quá, tu luyện mỗi một bức tranh đều cần hao phí hết sức kinh người tài nguyên, mà lại còn cần tìm tới thuộc tính đem đối ứng thiên tài địa bảo mới có thể tu luyện thành công. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi đạt được cựu cung đồ đằng vòng thời điểm đã là thiên đế, hơn nữa còn tu luyện có thật nhiều 10 điểm cao minh công pháp võ kỹ. Cho nên lúc ấy Diệp Vân Phi không có lập tức đi tu luyện loại vũ kỹ này, mà là tạm thời đem nó cất giấu. Sau này chờ đến Diệp Vân Phi muốn đi nếm thử lúc tu luyện, lại đột nhiên cảm ứng được thành thần kiếp đến. Thế là Diệp Vân Phi liền chuyên tâm đi đối phó thành thần kiếp, nơi nào còn có tâm tình đi tu luyện cái gì võ kỹ đây. Cả đời này Diệp Vân Phi lại là dự định tu luyện này loại cựu cung đồ đằng vòng. Được a, bắt đầu tu luyện. Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Một lát sau, theo công pháp vận chuyển, Diệp Vân Phi phát hiện phía sau mình đột nhiên xuất hiện một cái to lớn mâm tròn. Cái này mâm tròn chia làm 9 cái khoảng trắng, mỗi một cái khoảng trắng đều giống như một phương tiểu thế giới, phát ra cổ lão mà thường mang khí tức. Cái kia mâm tròn trôi nổi sau lưng Diệp Vân Phi, lộ ra có chút hư ảo, xoay chậm chậm lấy. Càng để cho người lấy làm kỳ chính là, cái kia 9 cái khoảng trắng phía trên đều phân biệt khắc ấn lấy một cái 10 điểm hư ảo, gần như trong suốt thần thú đồ án. Này 9 cái thần thú đồ án, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Côn Bằng, Lôi Trạch, Thao Thiết, Chiếu Sáng, U Minh. Tu luyện cựu cung đồ đằng vòng, chính là muốn nắm này 9 bức gần như trong suốt thần thú đồ án, tu luyện tới ngưng tụ trạng thái. Thậm chí, tu luyện tới cảnh giới tối cao, một khi thôi động những thần thú này đồ án, là có thể biến hóa ra tới một đầu cùng loại với chân thực thần thú, theo đồ đằng vòng phía trên đi tới, cùng kẻ địch chiến đấu. Môn võ kỹ này, quả nhiên là huyền ảo vô tận, uy lực đáng sợ a. Diệp Vân Phi trong lòng, không khỏi âm thầm cảm thán. Ừm, bước thứ nhất là Thanh Long Cầu. Thanh Long thuộc mộc, ý vị này, ta muốn hấp thu đại lượng một thuộc tính năng lượng, mới có thể nắm bước thứ nhất thần thú đồ tu luyện thành công. Cũng may, ta tu luyện giáp một thanh đế thể, trong cơ thể ẩn chứa đại lượng một thuộc tính năng lượng, có khả năng trực tiếp liền tu luyện. Mà lại, lúc trước, vì tu luyện giáp một thanh đế thể, ta mua sắm đại lượng một thuộc tính tiên tài địa bảo, hiện tại còn thừa lại rất nhiều. Với lúc có thể phái đến bên trên công dụng. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một nhóm lớn một thuộc tính tiên tài địa bảo. Này chút một thuộc tính tiên tài địa bảo là lần trước tu luyện giáp một thanh đế thể còn dư lại. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu vận chuyển công pháp. Ầm ầm, đại lượng một thuộc tính năng lượng liên tục không ngừng hướng lấy Diệp Vân Phi sau lưng, cái kia đồ đằng vòng phía trên, khắc lấy Thanh Long đồ án khoảng trắng, hội tụ mà đi. Ầm ầm, cái kia Thanh Long đồ án bắt đầu chậm rãi biến đến ngưng tụ dâng lên. Đầu kia Thanh Long dần dần biến đến chói mắt, phát ra mạnh mẽ uy áp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong chớp mắt, huyễn ảnh tháp bên trong, hơn nửa năm đi qua. Một ngày nào đó, anh, Diệp Vân Phi sau lưng, cái kia đồ đằng vòng phía trên, bước kia Thanh Long đồ án ầm ầm sáng lên. Mơ hồ trong đó, một đầu ngao du chân trời thành long, bay lên trời, long khiếu chợt chợt. Một loại cổ lão thương đãng long tộc khí tức tại mảnh không gian này quyết tán. Sau đó, đầu kia thanh long trực tiếp liền vọt vào Diệp Vân Phi trong thân thể, dung nhập trong cơ thể mỗi một cái tấc máu thịt, trong mỗi một cái tế bào. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi liền cảm thấy chính mình giống như biến thành một đầu thanh long. Thậm chí, mặt ngoài thân thể, làn da phía trên, loang thoáng, ngưng kết ra tới từng khối màu xanh long lân. Nếu như nắm này một bức thanh long đồ án, tu luyện tới cảnh giới tối cao, ta chẳng phải là phải biến thân trở thành một đầu thanh long. Loại công pháp này, thật sự là quá huyền ảo, thật cao minh. Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi cảm thán. Được a, tất cả một thuộc tính năng lượng đã sử dụng hết, tạm thời dừng lại tu luyện đi. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, kết thúc tu luyện. Chờ ta thu thập được càng nhiều hơn huyết mạch tinh hoa, này ba bình thiên giao tinh huyết là có thể phát huy được tác dụng. Hiện tại, vẫn là đợi thêm một chút đi. Diệp Vân Phi xuất ra cái kia ba bình thiên giao tinh huyết, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi cất kỹ thiên giao tinh huyết, rời đi huyễn ảnh tháp, xuất hiện ở trong mật thất. Huyễn ảnh tháp bên trong, đi qua hơn nửa năm. Thế giới bên ngoài, đi qua vài ngày. Đi ra mật thất, Diệp Vân Phi phát hiện Nô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ hai huynh muội đều là chờ ở bên ngoài. "Lão đại, ngươi cuối cùng xuất quan." Thấy một lần Diệp Vân Phi, Nô Hắc Sơn liền lập tức lấy lòng tiến lên đón. Tiểu Tuệ thấy Diệp Vân Phi, không khỏi nhớ tới trước mấy ngày, Viên Đại Dũng theo như lời nói, cái kia đẹp đẽ trên khuôn mặt, lặng lẽ bay lên hai mảnh dạng mây đỏ. Một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn lén Diệp Vân Phi. "Có chuyện gì không?" Diệp Vân Phi hỏi. "Lão đại, ngươi quên á học viên mới, tháng thứ nhất đều muốn đi nhiệm vụ đường, tiếp một cái nhiệm vụ." Nô Hắc Sơn nói ra. "Ừm, đúng thế. Ta suýt nữa quên mất." Diệp Vân Phi gật đầu. Hộ đạo học viện có quy định, học viên mới tháng thứ nhất phải đi nhiệm vụ đường, nhận lấy một cái nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành. Hộ đạo học viện đối học viên bồi dưỡng 10 điểm nghiêm ngặt, thậm chí có thể nói có chút tàn khốc. Đây là hộ người trên đường chỗ lưu lại một cái mở trường lý niệm. Nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra được đóa hoa, là trải qua không nổi chân chính gió táp mưa xa. Chỉ có những cái kia tại tàn khốc đấu tranh bên trong trưởng thành học viên mới có thể có được cường hãn xuất sắc sức chiến đấu. Tốt, chúng ta đi nhận chức vụ đường nhìn một chút, đều có một ít gì nhiệm vụ đi. Diệp Vân Phi mang theo Ngô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ hai huynh muội hướng về học viện nhiệm vụ đường vị trí mà đi. Một lát sau, liền đi tới nhiệm vụ đường trước đó. Đây là một tòa tráng lệ cung điện. Chúng ta đi vào đi. Diệp Vân Phi dẫn đầu, đi vào trong cung điện. Chương 345, nhận nhiệm vụ chương 345, nhận nhiệm vụ cùng một thời gian. Khu Tân Sinh vực, mỗi một cái trong sân nhỏ. Gió Vân Sư Minh, Diệp Vân Phi đi nhận chức vụ đường nhận lấy nhiệm vụ. Một người học viên, vội vàng chạy vào khu nhà nhỏ này, hướng trong sân, một cái đứng chắp tay thiếu niên áo trắng báo cáo. Thiếu niên mặc áo trắng này chính là Phong Vân Ngạo. Nhắm ngay điểm, ta muốn biết hắn đến cùng tiếp nhiệm vụ gì, sẽ đi chỗ nào. Phong Vân Ngạo vẻ mặt âm trầm, trong ánh mắt bắn ra hàn mang. Nghĩ tới vài ngày trước tại Ngộ Đạo Bia trước bại bởi Diệp Vân Phi một màn kia, liền để hắn ăn ngủ không yên. Mãnh liệt oán hận cùng đố kỵ liền chẳng khác nào gián độc, thời khắc gặm nuốt lấy nội tâm của hắn. Hắn danh xưng Trung Châu thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất thiên tài một trong, vô số quần sáng ra thân, lóa mắt xuất chúng. Cho tới nay, đông được trong mắt hắn chỉ bất quá là một cái lạc hậu dã man, chưa khai hóa địa phương. Kết quả, hắn lại bị một cái đến từ đông được vô danh tiểu tử cường thế nghiền ép, mất hết mặt mũi. Một hơi này, Phong Vân Ngạo nuốt không trôi. Diệp Vân Phi, ta muốn ngươi chết. Phong Vân Ngạo nghiến răng nghiến lợi, gương mặt bặm mẹo, trong đôi mắt tràn đầy oán độc. Gió Vân Sư Minh, ta hiểu được. Cái kia tiến đến báo cáo học viên mới, vội vàng trả lời, chạy rời sân nhỏ. Hộ đạo học viện, một chỗ khác ngọn núi bên trên, một cái tu luyện trong độc phủ, một cái áo vàng nam tử ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt cảm nộ cái gì. Lúc này, động phủ bên ngoài đứng đấy mấy cái học viên, không đúng, cũng không dám thở mạnh một cái khí, hại sợ quấy rầy đến trong động phủ cái kia áo vàng nam tử tu luyện. Bất ngờ, trong động phủ, cái kia áo vàng nam tử hai mắt đống nhiên mở ra. Oeng, trung quanh thân thể hắn không khí lập tức phát sinh một chuỗi nổ tung, nhấc lên trận trận năng lượng sóng khí. Toàn bộ động phủ cũng bởi vậy tại kịch liệt lay động. Oeng, một cỗ mãnh liệt sóng khí theo trong động phủ truyền ra ngoài, tại chỗ liền đem đứng tại ngoài động phủ mấy cái kia học viên chấn động đến ném bay ra ngoài, từng cái dọa đến kẻ ra quần. Tiêu sư huynh thực lực quá kinh khủng, chỉ là một chút dư âm năng lượng ta liền không chịu nổi, nếu như là ở trước mặt sợ rằng sẽ bị chấn phân thây a. Tiêu sư huynh vì vũ vô địch. Mấy cái kia học viên chật vật bỏ lên, dọa đến sắc mặt phát xanh. Chuyện gì? Áo vàng nam tử chắp tay đi ra đậu phủ, nhàn nhạt hỏi. Tiêu sư huynh, cái kia gọi Diệp Vân Phi học viên mới đi nhận chức vụ đường nhận lấy nhiệm vụ. Bên trong một cái học viên liền vội vàng tiến lên bẩm báo nói. Ồ, ý vị này hắn muốn rời đi học viện. Tốt, rất tốt, cuối cùng có cơ hội giết hắn. Áo vàng nam tử cười lạnh, trong ánh mắt sắc ý không che giấu chút nào. Sau đó, hắn lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, phát đưa ra ngoài một cái tin tức. Cùng một thời gian, hộ đạo học viện bên trong, mặt khác tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, đỉnh núi, một chỗ trong rừng đất trống, một cái thanh niên mặc áo đen ngồi xếp bằng, phóng xuất ra một cỗ rét lạnh sắc khí, khiến cho này một mảnh cánh rừng nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ. Đột nhiên, một người học viên vội vàng đi vào áo đen trước người thanh niên. Nghiêm sư huynh, Diệp Vân Phi đã đi nhận chức vụ đường nhận lấy nhiệm vụ. Cái này học viên nói ra. Ừm. Cha rõ ràng hắn nhận nhiệm vụ gì, tiếp đó sẽ đi chỗ nào? Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói ra. Những tu luyện này tài nguyên là thưởng cho ngươi. Thanh niên mặc áo đen lấy ra một mai không gian giới chỉ, vứt cho học viên kia. Đà tạ Nghiêm sư huynh. Nghiêm sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Học viên kia tiếp nhận chiếc nhẫn, cảm giác một thoáng, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, cái này học viên đi ra này mảnh trong rừng đất trống. Thanh niên mặc áo đen lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, phát đưa ra ngoài một đạo truyền âm. Này đạo truyền âm nội dung như sau: Diệp Vân Phi sắp rời đi hộ đạo học viện, thỉnh tổng bộ phái người ám sát. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Ngô Hắc Sơn, còn có Tiểu Tuệ Minh Nguyệt, đi vào nhiệm vụ trong nội đường. Bên trong đại điện, 10 điểm rộng lớn, tráng lệ. Giữa đại điện, có một tòa cao lớn đứng vững thủy tinh màn hình. Cái kia trên màn hình, không ngừng tuần hoàn nhấp nhô từng đầu nhiệm vụ nội dung. Rất nhiều học viên vây quanh ở thủy tinh trước màn hình, đều ngẩng đầu, đang quan sát những nhiệm vụ kia nội dung, nghị luận ầm ĩ. Diệp Vân Phi, Ngô Hắc Sơn, cùng Tiểu Tuệ hai Minh Nguyệt, cũng là chen đến thủy tinh màn hình trước đó, ngẩng đầu xem cái kia trên màn hình hiện ra từng đầu nhiệm vụ. Đi Nam Quốc đầm lầy, ngắt năm nở hoa kết trái hướng mặt trời tiên lan, ban thưởng 200 điểm công lao. Đi Trường Phong Đế Quốc Học viện phân cư điểm, làm một năm hộ viện võ giả, ban thưởng 500 điểm công lao, ăn ngủ toàn bao. Đi Ma Thu Sâm Lâm, Liệp Thiên Đũ Ma Tượng, ban thưởng 800 điểm công lao. Đi Thiên Lao Đế Quốc, truy sát lạnh huyết thập tam mừng, ban thưởng 1000 điểm công lao. Thủy tinh trên màn hình, Lâm Lâm đủ loại nhiệm vụ không ngừng xuất hiện, theo trên hướng xuống nhấp nô. Điểm công lao liền là học viên thành công hoàn thành nhiệm vụ về sau, đạt được ban thưởng. Có điểm công lao là có thể hướng học viện hối đoái các nhu cầu muốn tài nguyên tu luyện. Lão đại, ngươi tuyển nhiệm vụ gì? Ngô Hắc Sơn hướng Diệp Vân Phi hỏi. Nhìn lại một chút, có lẽ tùy tiện tiếp một cái đi. Diệp Vân Phi còn không có quyết định. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, thủy tinh trên màn hình, một cái nhiệm vụ hấp dẫn Diệp Vân Phi lực chú ý. Nhiệm vụ nội dung như sau: đi tới Vạn Thú Đế Quốc, giải cứu quốc vương một đôi nữ, ban thưởng 1000 điểm công lao. Đồng thời, hoàn thành nhiệm vụ về sau, quốc vương sẽ ban thưởng 300 năm yêu ngạc tinh huyết một bình, cấp thấp thú hoàng thi thể 3 bộ. Diệp Vân Phi tầm mắt, nắm đầu này nhiệm vụ, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Ừm, 300 năm yêu ngạc tinh huyết, 3 bộ cấp thấp thú hoàng thi thể, đối ta tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết cũng là có một điểm trợ giúp. Vậy thì tốt, liền nhận nhiệm vụ này. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Phi ca, ta chọn tốt nhiệm vụ. Ta dự định đi Nam Quốc đầm lầy, ngắt lấy hướng mặt trời tiên lan. Nhiệm vụ này điểm công lao thiếu, mang ý nghĩa tính nguy hiểm cũng không cao, thích hợp ta. Ngô Hắc Sơn cũng chọn tốt, nói với Diệp Vân Phi. Ừm, không sai. Đầm lầy đồng dạng nhiều khí độc, ta cho một chút giải độc linh đan, ngươi mang theo trong người, liền không cần phải sợ. Diệp Vân Phi gật đầu. Đà tạ lão đại. Ngô Hắc Sơn mừng rỡ. Ta cùng Tiểu Tuệ dự định đi Ma Thú Sâm Lâm bên ngoài, săn giết 100 đầu yêu lang. Nhiệm vụ này có 400 cái điểm công lao, tính nguy hiểm cũng không lớn. Viên Đại Dũng nói ra. Lão đại, ngươi chọn lựa tốt nhiệm vụ hay chưa? Nô Hắc Sơn tò mò hỏi. Chọn tốt. Đi, chúng ta đi đệ trình nhiệm vụ đi. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi mang theo Nô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ huynh muội tới đến đại điện phía sau một gian nhà nhỏ bên trong. Cái này nhà nhỏ bên trong có một cái lão đầu, lười nhác nằm tại một tấm trên ghế dài, hai chân chéo ngoẽ, thảnh thơi, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhận nhiệm vụ. Lão đầu kia phát giác có người tiến đến, không ngẩng đầu, vẻ mặt hỏi. Thế là Nô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ huynh muội chia nhau tiến lên, đem bọn hắn muốn nhận nhiệm vụ nói ra. Lão đầu kia vung tay lên, ba đạo bạch quang phân biệt bay ra Nô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ huynh muội trên người lệnh bài bên trong, vậy liền coi là nhận nhiệm vụ thành công. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nằm chính mình muốn nhận nhiệm vụ cũng nói ra. Cái gì? Ngươi một cái học viên mới lại muốn nhận nhiệm vụ này? Không muốn sống. Lão đầu kia tại chỗ liền từ trên ghế nhảy dựng lên, trừng trong mắt hỏi. Chương 346, đi vạn thú đế quốc. Chương 346, đi vạn thú đế quốc. Một vạn điểm công lao nhiệm vụ. Nô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ huynh muội nghe cũng là 10 điểm chấn kinh. Ta nhìn chúng nhiệm vụ này liền nói đi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, điểm công lao càng nhiều nhiệm vụ liền mang ý nghĩa càng nguy hiểm. Một vạn điểm công lao trở lên nhiệm vụ bình thường tình huống chỉ có những cái kia thực lực đặc biệt cường hãn trung cấp học viên hoặc là học viên cao cấp mới dám đi đón. Ngươi một cái học viên mới, xem náo nhiệt gì đây? Tiểu tử, ta nói thật cho ngươi biết đi, theo tin tức đáng tin, vạn thú đế quốc quốc vương một đôi nữ là bị Hắc Phong sa mạc bên trong xà phỉ bắt đi. Tháng trước, học viện chúng ta một cái trúc nguyên cảnh thực lực học viên cao cấp tiếp nhiệm vụ này, kết quả trọng thương mà về, nghe nói cho tới bây giờ đều chả nằm trên giường không nổi. Lao đầu kia trên dưới dò xét Diệp Vân Phi, vừa nói, như vậy hiện tại tiểu tử, ngươi còn dự định nhận nhiệm vụ này sao? Lao đầu hỏi. Tiếp liên nhiệm vụ này, Diệp Vân Phi nói ra. Chậc chậc, tiểu tử, ngươi có phải hay không rất muốn ra đầu mà gió, bởi vậy nghĩ làm một đại sự dương danh lập vạn? Chỉ bất quá ta khuyên đủ ngươi một câu, không nên quá trẻ tuổi nóng tính, làm sự tình cứ đạp thực địa trọng yếu nhất. Lao đầu kia bắt đầu nói với Diệp Vân Phi giáo dâng lên. Lao nhân gia, ta đã quyết định liền nhận nhiệm vụ này. Diệp Vân Phi cắt ngang hắn, ngữ khí 10 điểm kiên định. Tốt, tốt, tiểu tử, ngươi muốn chết ta cũng không ngăn ngươi. Lao đầu kia có chút nổi giận, vung tay lên, một tia sáng trắng đánh vào Diệp Vân Phi trên người lệnh bài bên trong. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, tại vạn thú đế quốc phụ cận có một cái Hắc Phong sa mạc. Hắc Phong sa mạc bên trong có một cái Hắc Phong trại, cầm đầu là Hắc Phong trại chủ. Cái kia Hắc Phong trại chủ là trúc nguyên cảnh trung kỳ thực lực, làm người 10 điểm giả quyệt, hung tàn, giết người như ngóe. Hắn tụ tập một đám tà ác tán tu, chiếm cứ sa mạc bị phỉ. Thiên thú đế quốc quốc vương một đôi nữ, liền là bị Hắc Phong trại sa phỉ kết đi. Ngươi muốn cứu người, liền nhất định phải tiến vào Hắc Phong sa mạc, cùng Hắc Phong trại những cái kia sa phỉ chém giết. Lão đầu kia mặc dù có chút nổi giận bất quá, cũng là tận chức tận trách, hướng Diệp Vân Phi giới thiệu chi tiết tình huống. Hả, còn có một chút muốn giải thích cho ngươi. Bởi vì nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, cho nên chúng ta nhiệm vụ đường quyết định cho phép nhất học viên cùng một chỗ nhận nhiệm vụ này, tổ đội đi chấp hành. Nếu như thành công, mỗi một người học viên sẽ thu hoạch được 7000 cái điểm công lao. Cho nên bọn ngươi hai ngày đi, nếu như còn có mặt khác học viên tới đón, ngươi liền muốn cùng bọn hắn cùng đi chấp hành. Nếu như không có, vậy ngươi cũng chỉ có thể chính mình đi. Lao đầu kia cuối cùng nói ra. Ồ, nhiều nhất đồng ý học viên cùng một chỗ tiếp. Vậy được rồi. Diệp Vân Phi sững sờ, sau đó gật đầu, đi ra nhà nhỏ. Nô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ Minh Nguyệt vội vàng đi theo ra ngoài. Lão đại, nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, ngươi thật muốn tiếp sao? Nô Hắc Sơn hỏi. Đều đã tiếp, còn có cái gì dễ nói? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Diệp Vân Phi, nhiệm vụ này quá nguy hiểm, có muốn không, ngươi đổi một cái đi. Tiểu Tuệ lo âu nói ra. Các ngươi không cần quên, ta đã quyết định. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nô Hắc Sơn cùng Tiểu Tuệ Minh Nguyệt mặc dù thập phần lo lắng, thế nhưng nghe Diệp Vân Phi nói như vậy, đành phải thôi. Tiếp theo, Diệp Vân Phi về tới tiểu viện tử của mình bên trong, tiến hành tĩnh dưỡng. Hai ngày sau, mau tới nhiệm vụ đường, chuẩn bị tổ đội, đi tới vạn thú đế quốc chấp hành nhiệm vụ. Diệp Vân Phi truyền tin ngọc giản, đột nhiên thu vào một đạo tin tức. Thế là, Diệp Vân Phi lập tức đi vào nhiệm vụ đường bên trong. Tại nhận lấy nhiệm vụ đấu trong phòng, lão đầu kia còn có mặt khác 4 cái học viên đã đợi ở đằng kia. Này 4 cái, rõ ràng đều là học viên cũ. Trong đó 3 cái là ngưng chân cảnh hậu kỳ thực lực, còn có 1 cái là trúc nguyên cảnh sơ kỳ. Tiểu tử, ngươi đem cùng 4 người bọn họ học viên cũ cùng một chỗ đi tới vạn thú đế quốc chấp hành nhiệm vụ. Lao đầu kia chỉ 4 cái học viên cũ nói ra. Bọn hắn phân biệt là Phương Thiên, Miêu Ngân Phòng, Vương Tiết Siêu, Lông Quách Hùng. Lao đầu phân biệt cho Diệp Vân Phi giới thiệu 4 cái học viên cũ. Cái kia trúc nguyên cảnh sơ kỳ học viên gọi Lông Quách Hùng. Vị này là Diệp Vân Phi, hắn là học viên mới, mới vừa tiến vào chúng ta hộ đạo học viện không lâu. 4 người các ngươi đều là học viên cũ, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm 10 điểm phong phú, cho nên trên đường đi các ngươi nhiều một chút chiếu cố hắn đi. Lao đầu kia nói ra, nhìn ra được, lao đầu này đối Diệp Vân Phi vẫn tương đối quan tâm. Chỉ bất quá, cái kia 4 cái học viên cũ đều là dùng đối xử lạnh nhạt dò xét Diệp Vân Phi, tựa hồ đối với lao đầu thờ ơ, thậm chí này 4 cái học viên cũ nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt còn ẩn hàm từng kia mịt mờ sắc ý. Dù Diệp Vân Phi hồn lực tự nhiên là phát giác ra được, sự tình có điểm gì là lạ. Này 4 người đều tựa hồ đối ta có sát ý, gử bọn hắn tốt nhất đừng chọc tới ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, cùng đủ loại át chủ bài, coi như là trúc nguyên cảnh sơ kỳ, cũng không cần sợ. Diệp Vân Phi lòng tin, đối mặt mình một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ, coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối có khả năng toàn thân trở ra. Cho nên, Diệp Vân Phi đối mặt này bốn cái học viên cũ, một điểm áp lực cũng không có. "Tốt, các ngươi lên đường đi. Ta đối với các ngươi cuối cùng cảnh cáo, chính là tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Khẩn cấp quan đầu, hết thể dùng bảo mệnh làm chủ." Lao đầu kia cuối cùng giao phó nói, ánh mắt của hắn đặc biệt nhìn về phía Diệp Vân Phi. "Tiền bối yên tâm, ta hiểu được." Diệp Vân Phi nói ra. Lao đầu này, mặc dù 10 điểm dài dòng, nói tới nói lui lao thao, không dữ, thế nhưng lại là một mảnh hảo tâm. Cho nên, Diệp Vân Phi đối với hắn so sánh có lễ phép. "Hành động lần này, hết thể nghe ta chỉ huy. Hiểu chưa?" Đi làm nhiệm vụ đường về sau, Đông Vách Hùng dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ngựa khí nói ra. Hắn là trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, cho nên tự giác thân phận hơn người một bậc, chắp hai tay sau lưng, tầm mắt nhìn lên, căn bản cũng không có con mắt đi xem những người khác. Đây là dĩ nhiên. Hành động lần này, hết thể nghe theo Đông Vách sư huynh chỉ huy. Hắn mặc khác ba cái học viên cũ, đều là liền vội vàng gật đầu, lộ ra một loại a du định hót mùi vị. Hộ đạo học viện, cổ vũ giữa học viên cạnh tranh, cho nên thực lực mạnh học viên, ước hiếp thực lực yếu học viên, là 10 điểm thường gặp sự tình. Mà thực lực yếu học viên, đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình học viên bình thường đều sẽ cực lực định bỡ định loạn. "Tốt, chúng ta lên đường đi." Đông Quách Hùng lấy ra một chiếc phi thuyền, nhìn trời ném đi, mở lời nói ra. Sau đó, Đông Quách Hùng đạp không mà lên, đầu tiên đi vào trong phi thuyền. Hắn mặc khác ba cái học viên cũ, cũng là cùng sau lưng Đông Quách Hùng. Diệp Vân Phi cũng cùng đi theo tiến vào trong phi thuyền. Sau đó, phi thuyền đột nhiên run lên, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền rời đi hộ đạo học viện. Phi thuyền bên trong, bốn cái học viên cũ đều khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ bất quá, bọn hắn tình cờ mở mắt, tầm mắt quét về phía Diệp Vân Phi, lộ ra một loại trêu tức mùi vị. Này bốn người, khẳng định có vấn đề. Vô cùng có khả năng, bọn hắn tham gia nhiệm vụ lần này, kỳ thật chính là vì đối phó ta. Diệp Vân Phi tâm tư là bực nào linh mẫn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 347, Thú Tôn chương 347, Thú Tôn ngay tại Diệp Vân Phi mấy người rời đi hộ đạo học viện thời điểm. Hộ đạo học viện bên trong, một cái tu luyện trong độc phủ. "Các vị, đã được đến tin tức xác thật, Diệp Vân Phi đã rời đi hộ đạo học viện, hắn tiếp một cái nhiệm vụ, mục đích là Vạn Thú Đế Quốc." Một cái áo vàng nam tử nói ra. Trong độc phủ, tụ tập 10 cái đến từ Đông Bực học viên. Đây đều là học viên cũ, có trung cấp học viên, có học viên cao cấp, toàn bộ đến từ Đông Bực đại giáo đại tộc. Bọn hắn tụ tập tại đây bên trong, chính là vì thương lượng như thế nào đối phó Diệp Vân Phi. Lần này, Diệp Vân Phi rời đi hộ đạo học viện, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất, tuyệt không thể bỏ qua. Một cái áo bào bên trên thêu lên một đầu màu xanh cự mãng nam tử, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra oán hận tầm mắt. Nam tử này gọi Trần Võ Long, đến từ Đông Bực Trần tộc. Đông Bực Trần tộc bị Diệp Vân Phi giết đến tận tổng bộ, ngăn chặn tổng bộ cửa lớn, còn giết mười mấy cái ngưng chân cảnh cao thủ. Cuối cùng, khiến Trần tộc 6 cái lao tổ chịu thua cầu hòa, bồi thường một số tiền lớn tài. Trần Võ Long nhận được tin tức về sau, trong lòng đã là coi Diệp Vân Phi là làm số một bí sát đại địch, thủ không đợi trời chung. Không sai, lần này đích thật là giết Diệp Vân Phi thời cơ tốt nhất. Như vậy đi, trong chúng ta, trúc nguyên cảnh thực lực, liền vất vả một điểm, đi một chuyến Vạn Thú Đế Quốc, tìm cơ hội đối Diệp Vân Phi độc thủ. Một cái áo vàng nam tử mở lời nói ra. "Tốt, cứ làm như thế." Trong độc phủ, mặt khác đến từ Đông Bực học viên đều là gật đầu. Cùng một thời gian, hộ đạo học viện, khu tân sinh vực bên trong, Phong Vân ngạo chỗ khu nhà nhỏ. "Phong Vân sư minh, Diệp Vân Phi đã rời đi học viện, hắn sẽ đi Vạn Thú Đế Quốc." Một người học viên vội vàng chạy vào khu nhà nhỏ, hướng Phong Vân ngạo báo cáo. "Vạn Thú Đế Quốc sao rất tốt, lập tức liên hệ Trần Thú Vương tử." Trần Thú Vương tử là Vạn Thú Đế Quốc đại vương tử, Diệp Vân Phi nếu đi Vạn Thú Đế Quốc, như vậy liền để Trần Thú Vương tử vận dụng quan hệ của hắn, đi đối phó Diệp Vân Phi đi. Phong Vân ngạo suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. "Hừ, Diệp Vân Phi, đi vào Trung Châu, ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta đấu. Ngươi để cho ta mất mặt, ta muốn mạng của ngươi." Phong Vân ngạo lạnh cười nói, trong ánh mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Ba ngày sau, Diệp Vân Phi mấy người đi tới một cái cương thổ bát ngát đế quốc bên trong. Phi thuyền tại đế quốc cương thổ vùng trời bay qua, có thể xem đến phía dưới bao la hùng vĩ đại địa. Diệp Vân Phi thấy trên mặt đất có thật nhiều thân hình cao lớn binh sĩ, khống chế lấy cự hổ, cự sư, tê giác, đại tượng các loại, đủ loại man thú tại trên thảo nguyên thao luyện. Mà lại thỉnh thoảng có khả năng thấy mấy bạn con cự thú cùng một chỗ trùng kích lao nhanh, giống giận gào thét, thú vo trà đạp đại địa, phát ra ầm ầm đáng sợ thanh âm. Khó trách cái này quốc gia quốc danh gọi Vạn Thú Đế Quốc. Phía trước liền là Vạn Thú Đế Quốc hoàng thành. Chúng ta tiên tiến hoàng thành, cùng Vạn Thú Đế Quốc quốc vương bắt được liên lạc, hiểu rõ ràng tình huống. Sau đó, rồi quyết định như thế nào đi giải cứu hắn một đôi nữ. Đông Quách Hùng ra lệnh, lạnh lùng nói ra. Hết thể nghe theo Đông Quách sư huynh an bài. Đông Quách sư huynh thực lực cao cường, hùng tài đại lượng, nhất định có khả năng dẫn đầu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Hắn mặc khác ba cái học viên cũ, lập tức gật đầu, cũng thừa cơ định đoạt. Phi thuyền tới gần hoàng thành, một tòa nguyên thủy thu kịch cự thành liền xuất hiện ở trước mắt. Tường thành 10 điểm cao lớn, có tới mấy trăm mét cao. Bên trong thành tường, đại lượng phong cách thu phóng công trình kiến trúc bay lên khỏi mặt đất. Một cỗ hung sát thao thiên khí tức cuồng bạo tại trong cự thành phóng lên tận trời, nhường người ngắm mà biến sắc. Giống giống, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng thú gạo thỉnh thoảng vang lên. Nghe nói Vạn Thú Đế Quốc là một cái chuyên môn chăn nuôi, dùng để chiến đấu đế quốc, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta nghe nói, Vạn Thú Đế Quốc trước kia đã từng là Trung Châu nhất lưu thế lực, mà lại tại Đông Đảo nhất lưu trong thế lực cũng là số 1 số 2, xếp tại trước nhất đầu. Chỉ bất quá, sau này quốc lực dần dần trượt, cuối cùng biến thành Trung Châu nhị lưu thế lực. Bất quá, coi như là dạng này, cũng không thể khinh thường. Dù sao, nát thuyền cũng có 3 cần đính. Vạn Thú Đế Quốc quốc lực, vì sao lại trượt? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Nghe nói, Vạn Thú Đế Quốc trước kia đã từng nuôi dưỡng 3 đầu tế linh. Cái kia 3 đầu tế linh, toàn bộ đều là thú tôn. Các ngươi ngẫm lại, 3 đầu thú tôn, thực lực là khủng bố cỡ nào? Chính là bởi vì có cái kia 3 đầu thú tôn tọa trấn, Vạn Thú Đế Quốc trước kia mới có thể đưa thân trở thành Trung Châu nhất lưu thế lực. Sau này, cái kia 3 đầu thú tôn bắt đầu tuổi già, khí huyết suy bại, thực lực từng năm giảm xuống. Cho nên, Vạn Thú Đế Quốc quốc lực cũng theo đó trượt, lưu lạc trở thành một cái nhị lưu thế lực. Trên phi thuyền, 3 cái học viên cũ nghị luận ầm ĩ, 3 đầu thú tôn nếu như có thể đạt được 3 đầu thú tôn huyết mạch tinh hoa, ta tuyệt đối có khả năng luyện thành Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết. Chỉ bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ, khẳng định không đối phó được 3 đầu thú tôn. Đáng tiếc, Diệp Vân Phi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tốt, hoàng thành đến, chúng ta đi vào đi. Đông Quách Hùng dẫn đầu đi ra phi thuyền, Diệp Vân Phi mấy người cũng đi ra phi thuyền. Đông Quách Hùng thu hồi phi thuyền, sau đó một đi vào trong hoàng thành. Đây là một tòa mặt tích 10 điểm bát ngát tự thành. Thành bên trong hành tẩu người, phần lớn thân hình cao lớn cứng cáp, khí huyết tràn đầy, thiên sinh thần lực. Làm người khác chú ý nhất là có thật nhiều người nắm đủ loại man thú, như là nắm sủng vật đồng dạng, hành tẩu tại trong thành trì. Thậm chí có một ít tiểu hải tử cũng nắm một ít manh thú, tỉ như cự hổ, cự sư loại hình, này chút manh thú đều bị thuần hóa, 10 điểm dịu dàng ngoan ngoãn, cúi đầu nghe theo. Diệp Vân Phi mấy người tại trên đường cái, một bên hành tẩu một bên xem phong thổ. Giống. Đột nhiên, một đạo thao thiên tiếng thú gạo bao phủ thiên địa. Này đạo tiếng giống, mặc dù mịt mờ, thế nhưng lại có một cố khiến người ta run sợ khủng bố như thế. Tiếng giống cùng một chỗ, vang tận mây xanh, thiên địa vì đó biến sắc. Trong hoàng thành, mỗi một vị trí có một cỗ thao thiên thú uy tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Thật cường đại hung thú khí tức. Đông Quách Hùng không khỏi bước chân dừng lại, nhìn vị trí kia, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Quá dọa người. Linh hồn của ta thể cũng như nhũ ra. Ba cái kia học viên cũ càng thêm là dọa đến sắc mặt thanh bạch, chân cẳng như nhũ ra. Xem ra hẳn là trong truyền thuyết Vạn Thú Đế Quốc 3 đầu thú tôn, trong đó một đầu. Diệp Vân Phi tầm mắt cũng hướng vị trí kia nhìn tới, thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, Diệp Vân Phi hồn hải bên trong còn sót lại lấy một tia thiên đế hồn lực. Không quan trọng một đầu thú tôn thú uy, đối Diệp Vân Phi không có bất kỳ cái gì áp lực. Tốt, chúng ta bây giờ trực tiếp tiến vào hoàng cung đi. Vạn Thú Đế Quốc hiện tại chẳng qua là Trung Châu nhị lưu thế lực, cùng chúng ta Hộ Đạo Học Viện so sánh thì tương đương với một con run rế. Cho nên, chúng ta tới đến Vạn Thú Đế Quốc, thân phận tôn quý, cái gì cũng không cần sợ. Nhớ kỹ, không thể mất đi chúng ta Hộ Đạo Học Viện uy phong. Đông Quách Hùng mở lời nói ra. Chương 348, khiêu chiến. Chương 348, khiêu chiến. Đúng, chúng ta là Hộ Đạo Học Viện học viên, đi vào Vạn Thú Đế Quốc, như khâm sai đi tuần, không có gì phải sợ. Ba cái kia học viên cũ cũng đội vàng nói. Trên thực tế, vừa rồi cái kia một cô đáng sợ thú uy, đem bọn hắn dọa đến quá sức. Rất nhanh, một đi tới hoàng cung trước đó. Hoàng cung thủ vệ nghe nói là Hộ Đạo Học Viện học viên tới, dọa đến vội vàng chạy vào đi báo cáo. Một lát sau, cả người cao tiếp cận 3 mét, trong thân thể rung động đáng sợ lực lượng cơ thể nam tử trung niên đi ra. Người trung niên này khuôn mặt đường nét thu kịch, đầu đội kim quan, cái kia áo bào phía trên thêu lên rất nhiều thần thú đồ án, mơ hồ trong đó chuyển tới trận trận thú giống chim minh thanh âm. Người trung niên này liền là Vạn Thú Đế Quốc hoàng đế. Hoàng đế bên cạnh còn đi theo 10 cái vương công đại thần. Hoan nên các vị Hộ Đạo Học Viện tuổi trẻ thiên tài. Hoàng đế cùng những vương đó công đại thần thái độ đều là 10 điểm nhiệt tình. Bởi vì Vạn Thú Đế Quốc chẳng qua là Trung Châu nhị lưu thế lực, mà Hộ Đạo Học Viện lại là Thiên Huyền Đại Lục đứng đầu nhất thế lực một trong. Cho nên, mặc dù chỉ là tới mấy cái học viên, Vạn Thú Đế Quốc hoàng đế cùng vương công đại thần cũng không dám sơ suất. Hoàng đế nắm Diệp Vân nên tiến vào trong hoàng cung, an bài xuống chỗ ở, sau đó thiết yến khoản đãi. Trong bữa tiệc, hoàng đế cùng Vạn Thú Đế Quốc văn võ đại thần đều tham dự trong đó, trang diện 10 điểm long trọng. Trong đó, Đông Quách Hùng được hoan nghênh nhất, bị hoàng đế cùng những cái kia văn võ đại thần thay phiên mời rượu, trang diện 10 điểm náo nhiệt. Ngoài ra, còn có một đoàn thiên kiều bá mỹ mỹ mạo cung nữ xếp hàng phục thị, oanh oanh nghiến nghiến, đủ loại son phấn mùi thơm sông vào mũi, hoàn toàn liền là một cái ôn nhu hương. Ba cái kia học viên cũ mượn tiểu kình không ngừng đối những cung nữ kia động thủ động cước, trái ôm phải ấp. Liên Đông Bách Hùng cũng không thể ngoại lệ, chỉ định mấy cái xinh đẹp nhất cung nữ ở một bên tiếp thân phục thị dở trò. Chỉ có Diệp Vân Phi mang ngồi ở một bên nhìn không chớp mắt, tự rót tự uống. Trên thực tế, hoàng đế cùng những vương đó công đại thần cũng không hề quan tâm quá nhiều Diệp Vân Phi, bởi vì học viên bên trong Diệp Vân Phi tu vi là kém nhất, chỉ có ngưng chân cảnh sơ kỳ. Hoàng đế cùng những vương đó công đại thần trong tiềm thức cũng có chút không quá để mắt Diệp Vân Phi. Bọn hắn nắm phần lớn lực chú ý đều đặt ở Đông Quách Hùng trên thân, không ngừng mời rượu, cực lực kết giao. Tiệc rượu tiến hành đến một nửa lúc, đột nhiên một cái vóc người cao lớn thanh niên trắng kiện đi đến. Ha ha, các vị, đây là ta đại nhi tử, người xưng chân thú vương tử. Tốt hài nhi, mau mau gặp qua các vị Hộ Đạo Học Viện tuổi trẻ thiên tài. Hoàng đế vội vàng giới thiệu. Cái kia chân thú vương tử khách khí một phiên về sau, cũng trong bữa tiệc ngồi xuống, ánh mắt của hắn không ngừng hướng Diệp Vân Phi dò xét, ẩn hàm hung mang. cái này chân thú vương tử tựa hồ đối với ta có ý. Diệp Vân Phi lập tức liền phát hiện, qua ba lần rượu, cái kia chân thú vương tử cực kỳ mịt mờ đối một tôn đứng tại đại điện cạnh tráng hán cao lớn hơi liếc mắt ra hiệu. Cái kia tráng hán lĩnh hội đống nhiên trong đám người kia đứng dậy, hộ đạo học viện tuổi trẻ thiên tài, tại hạ nhân xưng Thác Thiên Hổ, là vạn thú đế quốc hộ quốc tướng quân, một lòng hướng võ, lúc tuổi còn trẻ đã từng mộng muốn tiến vào hộ đạo học viện, chỉ tiếc tư chất tối dạng, bởi vậy một mực không có tư cách tiến vào hộ đạo học viện, thật là bình sinh việc đáng tiếc. Hôm nay tuổi trẻ thiên tài đại giá quang lâm một quốc, tại hạ thấy hết sức kích động, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, nghi đại nhân chỉ điểm một chút tại hạ võ đạo. Cái kia tráng hán cao giọng nói ra. Ồ, Diệp Vân Phi đều là sững sờ nhìn về phía cái kia tráng hán. Thác Thiên Hổ, ngươi làm gì? Không được vô lễ. Liên hoàng đế cũng là vội vàng nói. Phu hoàng, Thác Thiên Hổ tướng quân sát thực ham võ như mạng, liền để vài vị hộ đạo học viện tuổi trẻ thiên tài chỉ điểm một chút hắn, cũng có thể thay tiệc rượu trợ trợ hứng, cớ sao mà không làm đây? Chân thú vương tử cao giọng nói ra. Tại hạ đích thật là võ sĩ, hôm nay thấy hộ đạo học viện tuổi trẻ thiên tài, cảm thấy vinh hạnh, khi tuổi trẻ thiên tài có thể chỉ điểm một chút. Cái kia Thác Thiên Hổ tiếp lời nói ra. Cái kia ngươi muốn cho trong chúng ta cái nào chỉ giáo ngươi đây? Đông Quách Hùng nhàn nhạt hỏi. Ta muốn hướng vị này tuổi trẻ thiên tài thỉnh giáo. Thác Thiên Hổ đạp mạnh đi lên phía trước, trực chỉ Diệp Vân Phi, tầm mắt bước người. Lập tức ở giữa, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Ách. Diệp Vân Phi nhìn Thác Thiên Hổ cái kia bước người tầm mắt, không khỏi sửng sở. Ha ha, vậy thì tốt, Diệp sư đệ, ngươi liền đi chỉ giáo một chút hắn đi. Đông Quách Hùng cười lạnh nói. Cái kia Thác Thiên Hổ có ngưng chân cảnh trung kỳ thực lực, mà lại cao lớn trắng kiện, bắp thịt cả người hiện ra nổ tung hình dạng, lực lượng cơ thể khẳng định 10 điểm đáng sợ. Ở trong mắt mọi người xem ra, cái này Thác Thiên Hổ chiến lực khẳng định mạnh hơn Diệp Vân Phi. Huống chi, mọi người đều biết, vạn thú đế quốc võ giả, chân chính chiến lực ở chỗ chiến thú. Mỗi một võ giả đều sẽ có chính mình chiến thú, mà lại, chiến thú thực lực thường thường so bản thân võ giả càng thêm cường đại. Hiện tại, hắn lại chỉ tên muốn hướng Diệp Vân Phi khiêu chiến, này hoặc nhiều hoặc ít, có điểm cảm giác khi dễ người. Đúng, đúng, Diệp sư đệ, ngươi nhanh đi cùng cái này Thác Thiên Hổ tướng quân, thật tốt đọ sức một trận. Nhớ kỹ, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, ngươi là hộ đạo học viện học viên, nếu như bại, cái kia cũng không tránh khỏi quá mất mặt. Ba cái kia học viên cũ cũng là trăm miệng một lời thúc giục nói. Không sai, Diệp sư đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng thua. Chúng ta những học viên này hành tẩu tại bên ngoài, đại biểu có thể là toàn bộ hộ đạo học viện, cho nên ngươi cho dù chết cũng không thể mất đi học viện chúng ta thanh danh tôn nghiêm. Cái kia Đông Quách Hùng cũng là từ tốn nói. Thỉnh vị này tuổi trẻ thiên tài chỉ giáo. Cái kia Thác Thiên Hổ tướng quân lộ ra có chút phấn khởi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong hai mắt tựa hồ bốc cháy lên chiến hỏa. Ồ, hoàng đế cùng những vương đó công đại thần cũng nhìn ra một điểm manh mối, đặc biệt là thấy Đông Quách Hùng cùng ba cái kia học viên cũ thái độ, tựa hồ đối với Diệp Vân Phi 10 điểm xa lánh, thế là dứt khoát không lại lên tiếng ngăn cản. Diệp Vân Phi tầm mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia Thác Thiên Hổ tướng quân, trong lòng đã hiểu rõ, sau lưng khẳng định có người sai sự, nhường cái này Thác Thiên Hổ ra mặt, khó xử chính mình. Bằng không, dùng chính mình hộ đạo học viện học viên thân phận, cái này Thác Thiên Hổ tướng quân hẳn là sẽ không chủ động trêu chọc. A, có người muốn tìm ta phiền toái, bởi vậy đẩy ngươi ra mặt. Vậy ngươi cũng phải cân nhắc một chút cân lượng của mình, loạn thay người ra mặt, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Vân Phi bình tĩnh nhìn cái kia Thác Thiên Hổ tướng quân, từ tốn nói. Thác Thiên Hổ nghe Diệp Vân Phi, không khỏi vẻ mặt cứng đờ. Diệp sư đệ, ngươi đây là ý gì? Sợ? Chúng ta hộ đạo học viện học viên, hành tẩu tại bên ngoài, không sợ hãi chút nào, ta hy vọng ngươi không muốn cho ta nhóm hộ đạo học viện mất mặt. Một cái học viên cũng lập tức nói. Cái này học viên cũng gọi Phương Thiên. Ban đầu, cái kia Thác Thiên Hổ tướng quân là bị chân thú vương tử sai sử, muốn đối phó Diệp Vân Phi. Nghĩ không ra, hiện tại lại là hộ đạo học viện mấy cái học viên cũ muốn bức Diệp Vân Phi độc thủ. Cái kia chân thú vương tử đứng ở một bên, lạc quan hắn thành. Diệp sư đệ, nghe nói ngươi ở trong học viện là một cái rất ác độc hoàn toàn chính xác nhân vật, làm sao ra đến bên ngoài liền biến thành một cái nhuyễn đàn đây? Đông Quách Hùng cười lạnh nói. Lúc này, Đông Quách Hùng cùng ba cái học viên cũ đều là đồng thời mịt mờ nhìn lướt qua Thác Thiên Hổ, ẩn hàm có cổ vũ mùi vị. Chân thú vương tử cũng hướng Thác Thiên Hổ nháy mắt ra dấu. Vị này hộ đạo học viện tuổi trẻ thiên tài, thỉnh vui lòng chỉ giáo. Thác Thiên Hổ quyết tâm liều mạng, lần nữa nói với Diệp Vân Phi, đặt gần một bước, khí thế bức người. Lúc này, Diệp Vân Phi trở thành quan tâm tiêu điểm. Chương 349, chém giết chương 349, chém giết đón mọi người tầm mắt, Diệp Vân Phi chậm rãi đứng lên. Ta có thể cùng ngươi động thủ. Bất quá, có một chút, ta nghĩ sự tình nói rõ trước. Cái kia chính là, ta tu luyện võ kỹ, không phải dùng luận bản chỉ giáo, một khi động thủ, chắc chắn sẽ đả thương người gãy chi, thậm chí lấy tính mạng người ta. Cho nên, nếu như ta đả thương hoặc đánh chết ngươi, ta tổng không phụ trách. Như thế nào? Diệp Vân Phi từ tốn nói mù. Ừm. Cái kia Thác Thiên Hổ nghe Diệp Vân Phi, không khỏi trong lòng run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân Phi, nhưng gặp Diệp Vân Phi liền là một cái có chút thanh tú thiếu niên, mi thanh mục tú, nơi nào có nửa phần hung uy mùi vị. Huống hồ, Diệp Vân Phi tu vi chẳng qua là ngưng chân cảnh sơ kỳ. Hắn duy nhất có điểm kiêng kỵ, liền là thân phận của Diệp Vân Phi. Dù sao, Diệp Vân Phi là hộ đạo học viện học viên. Nếu như ta lỡ tay, đả thương hoặc là đánh chết ngươi đây, Thác Thiên Hổ thử dò xét nói. Không cần phụ trách. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ha ha, Nam tướng quân, vậy ngươi còn lưỡng lự cái gì, bắt lấy cơ hội khó có này, hướng vị này hộ đạo học viện tuổi trẻ thiên tài thỉnh giáo đi. Cái kia chân thú vương tử phá lên cười. Không sai. Chúng ta có khả năng làm chứng, Diệp sư đệ cùng nắm tướng quân ở giữa, là sinh tử đốt chiến. Nếu như Diệp sư đệ bất hạnh vẫn lạc, chúng ta hộ đạo học viên sẽ không truy cứu trách nhiệm. Cái kia Đông Quách Hùng cũng là lạnh cười nói. Chúng ta cũng có thể làm chứng. Mặt khác ba cái kia học viên cũ, cũng là kêu lên. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Cái kia nắm tướng quân, giống to một tiếng, toàn thân khí thế, cuồn cuộn phóng xuất ra. Trong ngay mắt, thân thể của hắn, vậy mà bành trướng lên, như một cái cơ bắp cự nhân. Giống giống. Chỉ gặp hắn vung tay lên, mười mấy con cự hổ, mười mấy con cự sư, mười mấy con vật lớn, còn có mười mấy con cự ngạc, đồng thời xuất hiện. Tổng cộng 40 đầu hung sát thao thiên mãnh thú, theo bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp, hướng Diệp Vân Phi vồ giết tới. Tiểu tử, chết. Cái kia Thác Thiên Hổ lấy ra một cây có gai lang nha đồng, 10 điểm thô to, gờ, dùng một loại dã man thu kịch động tác, đằng đằng sát khí, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Một tên chẳng hán, 40 đầu mãnh thú, đồng thời vây công Diệp Vân Phi. Ha ha, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, không nghĩ tới đi, vạn thú đế quốc dũng sĩ, là cùng chiến thú cùng một chỗ chiến đấu đi. Nam tướng quân có 40 đầu chiến thú, đủ hắn chịu được. Đông Quách Hùng cùng ba cái kia học viên cũ, đều là cười to. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem chém giết tới Thác Thiên Hổ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra nhất niệm sinh ma. Giống. Một đầu ác ma đột nhiên xuất hiện tại Thác Thiên Hổ hồn hải bên trong, phóng xuất ra thao thiên hung uy, hướng hắn linh hồn thể nhào cắn qua đi. Hiện tại, Diệp Vân Phi hồn lực quá cường đại. Thi triển ra nhất niệm sinh ma, ở đâu là một cái ngưng chân cảnh trung kỳ có thể chịu được. A. Lập tức, Thác Thiên Hổ thân thể chấn động, cảm giác đầu như muốn nổ tung đồng dạng, đau nhức khó nhịn phía dưới, ôm đầu kêu thảm. A, ta nhận thua, buông tha ta. Thác Thiên Hổ ôm đầu, trên mặt đất liều mạng lăn lộn, một bên cao giọng kêu thảm. Có khả năng trông thấy, hai mắt của hắn miệng mũi đều đang chảy máu. Cái kia 40 đầu chiến thú, mất đi Thác Thiên Hổ khống chế, cũng dừng động tác lại, có chút mở miệng. Đây là chuyện gì? Một màn này, khiến cho đại điện bên trong, hết thảy mọi người đều là bối rối. Nghe Thác Thiên Hổ cái kia thê liệt thống khổ tiếng kêu thảm, hết thảy mọi người đều là có điểm tâm tóc lạnh. Suy. Đột nhiên, một thanh đen kịt dao găm xuất hiện tại Thác Thiên Hổ yết hầu chỗ, đột nhiên một cắt, tại chỗ đem Thác Thiên Hổ yết hầu cắt đứt. Giữa chúng ta, có thể là sinh tử ước chiến đây. Phân ra sinh tử, mới có thể dừng lại. Diệp Vân Phi từ tốn nói, ngươi lại giết năm tướng quân. Cái kia chân thú vương tử có chút không thể nào tiếp thu được. Năm tướng quân chết. Hoàng đế cùng những vương đó công đại thần cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Thác Thiên Hổ là vạn thú đế quốc một cái tướng quân, thực lực cường hãn, mà lại quyền cao chức trọng, nghĩ không ra, vừa đối mặt liền bị giết chết. Toàn bộ bên trong đại điện, vạn thú đế quốc những vương đó công đại thần, tướng sĩ, từng cái trợn mắt trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi. Thậm chí, hoàng đế cũng là 10 điểm không vui. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi là hộ đạo học viện học viên, lai lịch quá lớn, bọn hắn lại không tiện phát tác. Lần sau muốn đối phó ta, dễ tìm nhất một cái có thể đánh điểm. Không phải, thật không có thú. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua chân thú vương tử, từ tốn nói. Chân thú vương tử tầm mắt mãnh liệt, hai quả đấm nắm chặt. Vài vị sư minh, các ngươi cũng là hộ đạo học viện người, lại là khắp nơi giúp người ngoài, thật sự là ném chúng ta hộ đạo học viện mặt ta xem ra, vài vị sư minh đối ta hết sức có ý kiến. Nếu dạng này, ta ngược lại thật ra muốn cùng vài vị sư minh luận bàn một phiên, thế nào? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Đông Quách Hùng cùng ba cái kia học viện cũ, trong lòng sát cơ nảy sinh, từ tốn nói. Vừa rời đi hộ đạo học viện, Diệp Vân Phi liền biết, này bốn cái học viện cũ đối với mình không có hảo ý, thế là Diệp Vân Phi dự định, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, nằm mấy tên này cũng trực tiếp giết chết. Càn rỡ. Diệp Vân Phi, ngươi không quan trọng một cái học viên mới, cũng dám hướng ta gọi tấm, đây là phạm thượng. Đông Quách Hùng không khỏi giận dữ. Đông Quách sư huynh, chúng ta dứt khoát. Ba cái kia học viên cũ cũng là khi đến trên mặt cơ bắp và mèo, hốc mắt chỗ sâu đằng đằng sát khí, hết thảy chờ tiến vào sa mạc lại nói. Đông Quách Hùng kiềm nén lửa giận, nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, nói một câu ý vị thâm trường lời. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hắc. Diệp Vân Phi đã xác định, này bốn cái học viên cũ đối với mình có sát ý. Đối với mình có sát ý người, Diệp Vân Phi không thể lại buông tha. Thế là, Diệp Vân Phi không nói thêm gì nữa, cười lạnh một tiếng, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. "Tốt, hoàng thượng, hiện tại chúng ta nói chuyện chính sự đi. Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa, hiện tại đến cùng người ở chỗ nào?" Đông Quách Hùng hướng vậy hoàng đế hỏi. "Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa bị Hắc Phong trại xa phỉ bắt đi. Ta từng nhiều lần phái ra nhân mã tiến vào Hắc Phong sa mạc, tìm kiếm tung tích của bọn hắn, có thể là một mực không có bóng dáng. Những cái kia Hắc Phong trại xa phỉ, hung tàn mà xảo quyệt, giấu ở Hắc Phong sa mạc bên trong, muốn tìm đến bọn hắn quá khó khăn." Vậy hoàng đế mặt lộ bi thương. "Vậy thì tốt, chúng ta sẽ tiến vào Hắc Phong sa mạc, tìm kiếm nhị hoàng tử cùng Tam công chúa." Đông Quách Hùng gật đầu nói. "Nếu như nắm nhị hoàng tử cùng Tam công chúa cứu trở về, ngươi là có hay không thật sẽ ban thưởng 300 năm yêu ngạc tinh huyết một bình, cấp thấp thú hoàng thi thể ba bộ đây?" Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời hỏi. "Không sai. Nếu như có thể nắm nhị hoàng tử cùng Tam công chúa cứu trở về, ta tuyệt không nuốt lời." Vậy hoàng đế gật đầu nói. "Vậy thì tốt." Diệp Vân Phi gật đầu. "Ha ha, Diệp sư đệ, tin tưởng ta, ngươi không có cơ hội." Một cái học viên cũ cười to nói. "Thế sự không có tuyệt đối, có lẽ ta có thể đem người cứu về rồi đây." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. "Không cần cùng hắn nhiều nói nhảm, chúng ta ngày mai xuất phát." "Ngày mai xuất phát, tiến vào Hắc Phong sa mạc. Đông Quách Hùng nói ra. Sau đó, phất tay áo rời đi. Diệp Vân Phi cùng ba cái kia học viên cũ, cũng là riêng phần mình trở lại trụ sở của mình. Đoán chừng, ngày mai tiến vào Hắc Phong sa mạc về sau, bốn tên kia khẳng định sẽ ra tay với ta. Hừ, đã như vậy, ta đây cũng không cần phải khách khí. Trong phòng, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, tự nói ra. Đáng chết, đáng chết. Nam tướng quân chẳng những không có thể giết chết tiểu tử kia, ngược lại bị tiểu tử kia giết chết. Trong hoàng thành, một gian to lớn tráng lệ trong cung điện, trong đại sảnh, chân thú vương tử gầm thét liên tục, nằm trong đại sảnh, cái bàn cùng cái ghế, toàn bộ đều đập nát. Lập tức điểm đủ nhân mã, cùng ta cùng một chỗ, đi giết tiểu tử kia. Chân thú vương cảm giác nuốt không trôi khẩu khí này. Vương tử, không thể hành sự lỗ mãng. Tiểu tử kia, dù sao cũng là hộ đạo học viện học viên. Nếu như chúng ta dạng này, trắng trợn giết hắn. Ngay sau, một phần vạn hộ đạo học viện truy cứu tới, chúng ta vạn thú đế quốc, chỉ sợ sẽ có diệt quốc thai đường a. Bên cạnh một cái lao giả, đội vàng lên tiếng ngăn cản. Không được. Phong Vân Ngạo để cho ta nhất định phải giết tiểu tử kia. Bằng không, rất khó giao nộp. Tốt. Ngày mai, ta dẫn đầu nhân mã, tự mình truy vào Hắc Phong sa mạc, đoạn giết tiểu tử kia. Chân thú vương tử nghiến răng nghiến lợi nói.